Thật sự là kỳ lạ. Tại sao thế giới ác quỷ lại mạnh như vậy? Cố Thanh Sơn vừa suy nghĩ, vừa đi cùng quà trở về công hội thích khách. Mặc dù đã rất khuya, thế nhưng trong phòng khách lớn của công hội thích khách vẫn có một vài nhân viên đứng đó chờ. Đánh dấu quà bị một nhân viên gọi đi, nói là hội trưởng muốn gặp mặt. Mà Cầm cũng đang chờ đợi Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn được nàng ta dẫn đến một căn phòng kín trong công hội. Ta chờ ngươi lâu rồi, hội trưởng cũng đã đồng ý cho ngươi thăng cấp, có một vài thủ tục phải làm. Cầm nói. Cố Thanh Sơn ngồi xuống trước mặt nàng ta, xoa xoa tay nói, tại sao ta lại thấy, sau khi lên tới cấp vô sách thì lại càng cần nhiều thủ tục hơn nữa vậy? Đương nhiên rồi. Cầm cười cười, vô sách cũng chỉ là khởi đầu mới mà thôi. Nào, chúng ta ký kết một hiệp nghị nào. Cầm đưa tới một khế ước. Cố Thanh Sơn nhận lấy đọc, phía trên ghi rõ, ta thề, trừ khi không còn cách nào khác, nếu không ta sẽ tuyệt đối không để cho trận chiến của mình gây ra ảnh hưởng gì đối với bất kỳ thế giới nào, cũng sẽ không hủy diệt bất kỳ thế giới nào cả. Phía dưới là nơi ký tên. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên mà hỏi, đây là... Cầm cười nói, mỗi người chính thức gia nhập thành hư không, đều phải ký cái này. Nguyên nhân là gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Bởi vì tất cả mọi người đều rất mạnh, chỉ hơi vô ý một chút là có thể phá hủy thế giới một cách dễ dàng, điều này là để mọi người không được làm những chuyện như vậy. Cầm nói tiếp, tận thế đã phá hủy rất nhiều thế giới rồi, nếu như chúng ta cũng đi phá hủy thế giới, thì toàn bộ thế giới bên trong dòng chảy hư không sẽ dần dần bị phá hủy hết sạch. Tới lúc đó nguyên lực thế giới lẫn pháp tắc thế giới đều bị suy yếu, rồi nó sẽ ảnh hưởng tới tất cả chúng ta. Cố Thanh Sơn vui mừng nói, tốt, ta sẽ ký. Ký bằng biệt hiệu được không? Có thể. Biệt hiệu cũng sẽ bị bản hợp đồng này trói buộc. Cầm nói. Cố Thanh Sơn nhận lấy bút trong tay Cầm, rồi ký biệt hiệu tội ngục Long Vương lên trên đó. Cầm kinh ngạc nhìn biệt hiệu này. Ta quên nói, ta vừa mới đổi một biệt hiệu khác. Cố Thanh Sơn giải thích. Cầm lúc này mới hiểu, nói, nếu vậy thì phải thay đổi cả hồ sơ tư liệu khi trước nữa, ngươi chờ một lát, để ta xử lý. Rồi nàng ta vung tay lên, mấy chục phần văn bản xuất hiện trước mặt. Sau khi xử lý xong chuyện này thì nàng ta lại lấy ra một thùng giấy lớn từ trong hư không. Sau khi trở thành thích khách cấp bậc vô sách thì công hội sẽ kết hợp thực lực lẫn phong cách chiến đấu của ngươi để đưa ra đánh giá chỉ số tổng hợp của ngươi, sau đó cho ngươi một vài thứ. Cầm lấy ra một quyển sách cổ, một bộ chiến giáp bằng da màu đen, một chiếc nhẫn và một tấm thẻ bài từ trong thùng giấy. Rồi nàng ta giới thiệu, đây là một quyển bí tịch thân pháp. Lưu ảnh bộ, có thể giúp ngươi càng nhạy bén hơn. Chiến giáp ngự long của ngươi có thể vứt đi rồi. Hiện tại hãy dùng bộ chiến giáp hắc ám tiềm phục này đi. Nó vừa nhẹ nhàng mà lực phòng ngự còn mạnh hơn cái cũ. Mạnh hơn bao nhiêu? Cố Thanh Sơn hỏi. Lực phòng ngự mạnh hơn gấp 3 chiến giáp ngự long. Cầm trả lời. Cố Thanh Sơn chép miệng. Cầm lại đưa một chiếc nhẫn cho Cố Thanh Sơn rồi giải thích. Chiếc nhẫn này vừa có thể làm không gian trữ vật, vừa có thể truyền lại tin tức cho công hội tại thời điểm nguy cấp, phát tin cầu cứu. Rồi nàng ta chỉ về phía tấm thẻ bài. Đây là thẻ chứng minh thân phận. Người có thể dùng nó để kiểm tra tình báo của công hội, sử dụng bản trao đổi của công hội, đi vào một vài thế giới đặc biệt chuyên huấn luyện thích khách của công hội. Sau khi Cố Thanh Sơn xem xét các vật phẩm này thì nói thầm, quả nhiên là giống lời của Tiểu Điệp, sau khi trở thành thích khách cấp bậc vô sách thì mới coi là thật sự được công hội tiếp nhận. Hắn cất hết mọi thứ đi, mặc lên giáp da, rồi cầm quyển bí tịch lưu ảnh bộ lên. Nếu như ta không muốn bản bí quyết này, thì có được đổi thành bản khác hay không? Hắn hỏi. Trên giao diện chiến thần, kỹ nghệ chiến thần đã nhấp nháy. Từng hàng chữ nhỏ liên tiếp xuất hiện trên kỹ nghệ chiến thần, phát hiện bí tịch, lưu ảnh bộ. Đây chính là thân pháp rất thích hợp cho thích khách, có thể tạo ra 7-8 ảo ảnh của bản thân, làm cho không kẻ nào có thể phát hiện ngài đang ở nơi nào. Ngài có muốn dùng 100.000 hồn lực để học tập bộ pháp này hay không? Cố Thanh Sơn lập tức nói, có. Một dòng nước ấm từ trong cuốn sách xuất hiện, thuận theo cánh tay của hắn mà đi vào thức hải của hắn. Tiên. Ngài đã học tập lưu ảnh bộ. Sau khi Cầm nghe hắn hỏi thì gật đầu, nói, chúng ta cũng đã nghĩ tới tình huống này, nếu như ngươi không muốn học tập bản bí tịch này, công hội vẫn còn một bản bí tịch dự bị, có thể cho ngươi lựa chọn. Nàng ta cầm lại quyển lưu ảnh bộ từ tay Cố Thanh Sơn, rồi mang một quyển bí tịch khác ra. Ngươi là một thích khách chỉ dùng kiếm chiến đấu, sau khi phân tích cách thức chiến đấu của ngươi thì chúng ta đã chọn được một bộ bí kiếm của giới tu hành, mang ra cho ngươi lựa chọn. Nó là một bộ bí kiếm có cấp bậc cao nhất trong bảo khố. Chắc hẳn có thể tăng lực chiến đấu của ngươi lên. Ta hy vọng ngươi nhận lấy bản bí tịch này, dù sao thì bí kiếm rất là ít, toàn bộ bảo khố cũng chỉ có quyển này là thích hợp với ngươi thôi. Cầm khuyên. Cố Thanh Sơn hỏi, nếu như ta chọn quyển lưu ảnh bộ kia, thì sẽ không được quyển bí kiếm này nữa sao? Cầm, không, ngươi có thể dùng điểm tích lũy để đổi lấy nó. Cố Thanh Sơn liền nhận lấy bí tịch. Trên giao diện chiến thần, kỹ nghệ chiến thần lại nhấp nháy lần nữa. Từng hàng chữ nhỏ liên tiếp xuất hiện, phát hiện bí điển kiếm thuật, Lăng Tuyệt. Đây là một loại bí kiếm, ngài phải dùng 800.000 hồn lực thì mới có thể học tập bản bí kiếm này. Nếu như không muốn mất hồn lực thì với tài năng trên phương diện kiếm thuật của ngài, mất khoảng 10 ngày ngài sẽ học tập được loại bí kiếm này. Cố Thanh Sơn lắc đầu. Mình cũng không phải là loại người không thể chịu đựng việc luyện kiếm, thực ra thì việc tu luyện kiếm thuật là một chuyện rất thú vị. Thế nhưng hiện tại thứ mình thiếu nhất lại là thời gian, sau đó mới là hồn lực. Dù sau khi mình giết chết kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh, mình đã có được 300 triệu hồn lực. Ta thanh toán. Cố Thanh Sơn nói. Một dòng nước ấm từ trong bí tịch tuôn ra, chảy về phía thức hải của hắn. Từng dòng chữ nhỏ cũng theo đó mà xuất hiện, ngài đã lĩnh ngộ bí kiếm, Lăng Tuyệt. Bí kiếm, Lăng Tuyệt, khi ngài đỡ được một đòn tấn công từ kẻ địch, ngài có thể kích hoạt bí kiếm này ngay lập tức, đánh bay đối phương. Lời giải thích, khi đối phương ở vào trạng thái bị đánh bay, trong ba kiếm sau đó của ngài, uy lực của mỗi một kiếm tiếp theo đều sẽ được tăng lên gấp đôi so với uy lực của kiếm trước đó. Kiếm thuật thật tuyệt. Cố Thanh Sơn cảm thấy rất vui sướng. Thật sự không nghĩ tới, gia nhập công hội thích khách lại còn có được một quyển bí kiếm xuất sắc như vậy. Cầm vỗ tay rồi nói với vẻ nhẹ nhõm, được rồi, những điều cần nói ta đã nói hết rồi, người có muốn làm nhiệm vụ ám sát nào khác không? Không, hiện tại ta muốn đi thăm bạn bè. Cố Thanh Sơn nói. Được rồi, nếu như có chuyện gì thì hãy gọi cho ta. Cầm mỉm cười, quay người đi ra căn phòng này. Cố Thanh Sơn vẫn ngồi tại chỗ, rồi lẩm bẩm, ha ha. Dám ngấp nghé kiếm của ta sao? Ngay cả một phút ta cũng không muốn cho ngươi sống tiếp. Sau lưng hắn, bốn thanh kiếm xuất hiện từ trong hư không, phát ra những tiếng vù vù rất nhỏ. Trong đêm nay, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Vốn chỉ định đi hoàn thành nhiệm vụ tấn cấp, thế nhưng khi về lại gặp quà, để ăn mừng, hai người lại đi uống rượu. Vốn chỉ định đi uống rượu, thế nhưng sau đó lại đi xem bói. Vốn chỉ định xem bói, thế nhưng tại trong phủ thành chủ gặp phải người của thế giới ác quỷ khiêu khích, sau đó bị đối phương phát hiện điểm đặc biệt của lục giới thần sơn kiếm. Không cần nghĩ cũng có thể biết, độc trưởng lão của thế giới ác quỷ chắc chắn sẽ nghĩ cách cướp lấy thanh kiếm này. Đã như vậy, thì đừng trách ta tàn nhẫn. Đánh dấu mèo quyết ngồi xổm trên tường thành, nhìn chăm chú về phía phủ thành chủ, lặng yên mà suy nghĩ. Đêm càng lúc càng tối đen như mực, bao phủ hoàn toàn cơ thể nó vào trong màn đêm. Thần thông tu di. Dạ mị quỷ ảnh. Dấu ấn của tiểu điệp đã được lấy ra, hiện tại, không có ai có thể biết được mèo quyết tồn tại. Nó cứ yên lặng mà chờ đợi. Sự kiên nhẫn của nó luôn rất tốt, đặc biệt là lúc sắp giết người. Một làn gió nhẹ nhàng thổi qua. Mèo quyết vẫn nhìn chằm chằm về phủ thành chủ, chưa từng chuyển ánh mắt đi đâu. Cuối cùng, cánh cửa của phủ thành chủ cũng mở ra. 7-8 tên đeo mặt nạ ác quỷ từ bên trong đi ra. Độc trưởng lão đi đầu, những người khác thì đi theo phía sau. Chẳng biết tại sao, độc trưởng lão lại theo bản năng mà nhìn về phía tường thành gần nhất. Dưới bóng đêm âm u, tường thành cao vút cứ như là một lồng sắt, bảo vệ tòa thành này. Mặc dù mèo quyết vẫn ngồi tại nơi đó, thế nhưng độc trưởng lão lại không thấy thứ gì cả. Độc trưởng lão cũng không hiểu tại sao mình lại nhìn về phía tường thành nữa, theo bản năng lắc đầu rồi nói, đi thôi, chúng ta đi tới công hội thích khách đi. Đại nhân, cần chuẩn bị chiến đấu nữa không? Một người hỏi. Không, ta phải tới nhận lỗi với hội trưởng công hội thích khách, thuận tiện tặng cho bọn họ một phần lễ vật, sau đó tới nói chuyện mua bán với tên ma quỷ kia. Độc trưởng lão nói. Đám thủ hạ yên tĩnh. Đại nhân, hiện tại các nơi đã nhận được tin tức, biết được chúng ta đã xung đột với công hội thích khách, vậy mà hiện tại chúng ta đi xin lỗi, có thể làm mất mặt toàn bộ thế giới ác quỷ hay không? Một người hỏi với vẻ cẩn thận. Độc trưởng lão mỉm cười, rồi nói, mặt mũi là cái thái gì chứ, vì thanh kiếm kia thì có mất nhiều hơn cũng không sao cả. Rồi giọng nói của lão ta trở nên lạnh lùng, đương nhiên, nếu như tên ma quỷ kia không biết điều thì ta cũng có cách trị nó. Lão ta còn chưa nói xong. Con mèo trên tường thành cũng đã biến mất. Rồi nó xuất hiện gần đám người ác quỷ kia, cũng khoảng vài chục mét mà thôi. Mèo quyết nhìn tới đám người kia, trong mắt toát lên vẻ suy tư. Những người này vẫn đang đi về phía trước, trong tay mỗi người đều có một tấm mệnh phù, liên thủ kích hoặc một phù trận phòng ngự hình tròn. Nếu như có người tới gần bọn họ, thì sẽ bị phù trận cảm ứng ngay lập tức. Mặc dù mèo quyết không hiểu loại phù trận này, thế nhưng bằng vào trình độ trận pháp cao cấp của nó thì cũng có thể đại khái nhìn ra được, độc trưởng lão chính là mắt trận của phù trận đó. Mỗi cử động của lão, thậm chí chỉ là ý nghĩ đều có thể biến cái phù trận này thành một sát trận cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù khi mình biến thành mèo quyết có thể tàn hình, thế nhưng nếu muốn lao vào tấn công, thì phải biến trở lại thành người. Nói như vậy, ngay lúc đó sẽ bị độc trưởng lão phát hiện. Thế thì nên giết như thế nào? Mèo quyết lặng lẽ đi theo những người này, rất kiên nhẫn mà quan sát từng cử động của bọn họ. Giết người không chê phiền phức, đoạt mệnh không sợ muộn, ánh mắt bình tĩnh của nó đảo qua tất cả mọi người. Người của thế giới ác quỷ đều có một loại mặt nạ ác quỷ khác nhau. Nói cách khác, trong chiến đấu, bọn họ có thể phóng ra ít nhất là 8 loại diện chú. Ngoài thuật pháp phòng ngự hệ nhân quả ra, bọn họ còn có mệnh phù và đồ phòng ngự khác nữa. Mới nhìn thì thấy đội hình của họ khá lỏng lẻo, thế nhưng trên thực tế chỉ cần độc trưởng lão muốn, những người này lúc nào cũng có thể bùng nổ ra sức chiến đấu kinh người. Nếu muốn giết chết tất cả bọn họ trong thời gian một cái chớp mắt, gần như là chuyện không thể nào. Trừ khi... Cố Thanh Sơn suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng xác định đáp án đó. Trừ khi từ đầu tới cuối, bọn họ đều không phát hiện ra mình. Hơn nữa, không cần biết thời gian chiến đấu ngắn hay dài, điều quan trọng nhất là không thể để bọn họ kích hoạt phù trận. Muốn làm được điều này thì phải giải quyết độc trưởng lão đầu tiên, bởi vì độc trưởng lão điều khiển cả tòa phù trận này. Mèo quyết suy nghĩ cả nửa ngày, sau đó truyền âm với bốn thanh kiếm. Lạc Băng Ly, Địa, Triều Âm, các ngươi phụ trách bảo vệ ta, gặp đòn tấn công thì ngăn cản lại, còn tấn công thì do ta và Sơn Nữ phụ trách, ta sẽ phối hợp sử dụng bí kiếm với các ngươi. Được. Lạc Băng Ly, Địa kiếm và Triều Âm kiếm đều đồng ý, Sơn Nữ, chúng ta có lẽ phải sử dụng một cách chiến đấu chưa từng có trước đây. Mèo quyết truyền âm với lục giới thần Sơn Kiếm. Vâng, ta nghe công tử. Sơn Nữ nói. Giọng nói của nàng đã không còn sự lạnh lẽo cao ngạo như trước, mà là ngoan ngoãn và nghe lời. Thế nhưng mèo quyết lại nghe không hiểu điều đó, chỉ là đung đưa cái đuôi, nói tiếp, khi ta sử dụng kiếm quyết thì cô phải phối hợp chém tới với ta, bởi vì đây là lần đầu tiên ta dùng cách này cầm kiếm, có lẽ lực đạo sẽ không đủ mạnh. Hả? Lần đầu tiên dùng cách này cầm kiếm là có ý gì vậy, công tử? Sơn Nữ hơi khó hiểu mà hỏi lại. Bởi vì ta không thể để bản thân hiện hình được, cho nên ta sẽ... Mèo quyết nói tỉ mỉ về cách làm của mình ra. Cuối cùng, hắn ra lại kế hoạch chi tiết một lần nữa. Mà đám người của thế giới ác quỷ cũng đã đi được nửa đường rồi, chỉ cần đi qua hai con đường nữa là có thể tới công hội thích khách. Mèo quyết chạy tới trước, chặn tại con đường họ phải đi qua. Nó ngồi xổm trên đường, híp mắt lại nhìn về phía đám người thế giới ác quỷ đang bay tới. Khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng gần, dần dần chỉ còn vài trăm mét. Ta xông lên đây. Mèo quyết nhỏ giọng nói. Được. Bốn thanh kiếm đều trả lời. Ngay sau đó, mèo quyết dùng đuôi của mình quấn lấy chuôi kiếm của lục giới thần Sơn Kiếm từ trong hư không. Khi vừa quấn lấy chuôi kiếm, mèo quyết cũng lập tức biến mất. Thần kỹ. Di hình hoán ảnh. Khi trước, lúc học tập thần kỹ này thì trên giao diện chiến thần đã có một đoạn giải thích tác dụng của thần kỹ này là, kỹ năng này là thần kỹ cấp bậc pháp tắc, không sinh linh nào có thể ngăn cản được nó, kể cả vòng bảo vệ của pháp trận lẫn bí pháp hay cấm pháp đều không thể ngăn cản. Khi trước, hắn có thể giết chết Tề Diễm là cũng nhờ vào thần kỹ này mới thành công. Trước mắt, mặc dù mấy tên khốn của thế giới ác quỷ được phù trận bao phủ, thế nhưng di hình hoán ảnh có thể bỏ qua mọi vật cản. Chỉ trong chớp mắt, vị trí của Mèo Quyết và Độc Trưởng Lão đã được trao đổi. Mèo Quyết chuyển tới trung tâm của đám người, mà Độc Trưởng Lão lại bị chuyển ra bên ngoài. Độc Trưởng Lão vừa ra khỏi phạm vi phù trận thì phù trận lập tức bị phá hủy. Ngay trong khoảnh khắc này, Mèo Quyết vung cái đuôi của mình, kích hoạt kiếm quyết. Bí kiếm Viên Nguyệt Liên Trảm. Kiếm quyết này là do Mèo Quyết và Sơn Nữ liên hợp mà kích hoạt ra. Một luồng ánh kiếm màu xanh nhạt bay ra, tạo thành một vầng trăng tròn, bắt đầu phát sáng chói mắt trong màn đêm đen kịt này. Cái gì? Đáng chết, có người. Thích khách. Là sao? Mấy người xung quanh nhao nhao hét to, trên cơ thể bùng nổ ra rất nhiều thuật pháp phòng ngự sặc sỡ lóa mắt. Thế nhưng thanh kiếm này có thần thông đoạn pháp, cho nên tất cả thuật pháp phòng ngự đều không có tác dụng. Ánh kiếm sắc bén xẹt qua, đám người xung quanh bị chém thành hai nửa, máu tươi rơi vãi đầy đất. Thế nhưng Mèo Quyết lại không thèm nhìn lại chút nào, nó dùng chân trước của mình, nắm chặt lại rồi đấm một quyền về phía Độc Trưởng Lão cách đây vài trăm mét. Bất Chu. Sơn Khôi. Mọi chuyện diễn ra trong nháy mắt, khi Độc Trưởng Lão vừa bị dịch chuyển ra ngoài, cũng chỉ kịp dùng một thuật pháp công kích mà thôi. Thế nhưng thuật pháp của lão vừa mới được tung ra, thì từ trong hư không truyền ra một tiếng vù vù chứa đầy sự mỉa mai. Một thuật pháp công kích giống hệt với thuật pháp của lão ta lao ra, cả hai đâm sầm vào nhau. Quỳnh. Tiếng nổ vang động bốn phương. Dưới uy lực của thuật pháp công kích này, toàn bộ con đường đều bị đập vỡ nát. Đánh dấu trong thành hư không, tất cả kiến trúc cùng đường đi đều có lực lượng đặc biệt bảo vệ, tấn công một nơi chẳng khác nào đối mặt với toàn bộ năng lực phòng ngự của thành hư không. Thế mà đòn công kích thuật pháp này vẫn có thể nổ nát cả một con đường. Trong tiếng nổ vang vọng, sắc mặt của độc trưởng lão trở nên trắng bệch. Công kích không có hiệu quả. Không được, phải chạy trốn. Đúng lúc này, một quyền cách không của mèo quyết cũng tới đây. Độc trưởng lão không kịp làm thêm cái gì, tất cả suy nghĩ trong đầu đều bị đập vỡ. Lão ngơ ngẩn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Một cảnh tượng gần như kỳ tích đã xuất hiện. Mặc dù tất cả suy nghĩ của lão đều bị đập vỡ nát, thế nhưng lão có vẻ như đã biết kết quả của mình là gì rồi. Ma quỷ! Ngươi làm sao có thể làm? Được. Độc trưởng lão giãy giụa, nói với giọng không cam tâm. Mèo quyết liếc mắt nhìn lão, dùng cái đuôi điều khiển kiếm, làm cho lục giới thần sơn kiếm bay ra ngoài. Mèo mè! Nó lạnh lùng nói. Thanh kiếm lạnh lẽo mà sắc bén bay lượn quanh người độc trưởng lão, rồi dừng lại. Một giọng nữ vang lên bên tai độc trưởng lão, công tử nói, không thể nói cho các ngươi biết. Còn chưa nói xong, thanh kiếm đã lượn quanh cổ độc trưởng lão, vạch ra một vòng sáng lạnh hình cung. Trong bóng đêm âm u, một cái đầu tung bay lên trời. Gợn sóng do thuật pháp tạo ra gây chấn động bốn phương. Đường phố sụp đổ. Máu chảy khắp nơi. Khi lục giới thần sơn kiếm bay ra, mèo quyết cũng chạy theo thanh kiếm đó. Một giây sau, thần kiếm phát uy. Một ánh kiếm hình cung xuất hiện, đầu của độc trưởng lão bay lên trời. Thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Trong mắt mèo quyết xuất hiện sát ý nồng đậm, nó nhảy lên cao cao, hai chân trước cầm theo một quyền trượng thật dài, đâm mạnh vào trong cơ thể không đầu. Trấn ngục quỷ vương trượng. Bọn người thế giới ác quỷ này hầu như đều không kịp phản ứng, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đều đã bị giết sạch. Thế nhưng chỉ có độc trưởng lão là trước khi chết, cho dù đã mất đi tất cả suy nghĩ nhưng vẫn hô lên một câu là ma quỷ. Lão ta đoán được. Hiện tại, thế giới ác quỷ còn chưa biết chuyện xảy ra ở bên phía độc trưởng lão, thế nhưng người của thế giới ác quỷ lại tinh thông việc triệu hồn và hồi sinh, nếu như cố ý thì vẫn có thể biết được mọi chuyện diễn ra trong đêm nay. Tuyệt đối không thể để linh hồn độc trưởng lão trở về thế giới ác quỷ được, nếu không thì phiền phức sẽ cực lớn. Mèo quyết cầm chặt trấn ngục quỷ vương trượng, kích hoạt linh hồn tiêu tán. Một giây sau, quyền trượng đang cắm trên cái xác không đầu này hơi rung rung, rồi truyền ra những tiếng nhai nuốt, rất nhanh lại khôi phục lại như bình thường. Lần này thì xong thật rồi. Cho dù người của thế giới ác quỷ có giỏi như nào cũng không thể tìm được độc trưởng lão, hỏi ra những chuyện diễn ra trong đêm nay được. Mèo quyết thở phào nhẹ nhõm, rồi lỗ tai hơi giật giật. Tiếng báo động chói tai vang lên. Những thủ vệ của thành hư không chạy tới nơi đây từ bốn phương tám hướng. Mèo quyết cất kiếm và quyền trượng đi, yên lặng sử dụng xúc địa thành thốn, trốn vào một nơi âm u trong góc đường. Nó nhảy lên trên một bức tường, rồi ngồi trên đó chờ đợi. Một giây. Hai giây. Hơn 10 vệ binh mặc giáp toàn thân từ trong hư không xuất hiện, vây quanh hiện trường ám sát. Kẻ giết người đâu? Chạy rồi. Quá nhanh đi, chiến đấu chỉ diễn ra trong 4. Không, chỉ khoảng 3 giây mà thôi. Một vệ binh nói. Những vệ binh còn lại thì nhìn mấy thi thể trên mặt đất mà yên lặng. Trong khoảng thời gian từ khi cảm nhận được sóng năng lượng phát ra từ cuộc chiến tới khi thuật pháp phá hủy con đường này, bọn họ gần như đã chạy được tới đây. Thế nhưng trên mặt đất chỉ còn có xác chết, mà chiến đấu đã kết thúc rồi. Một pháp sư từ trên trời hạ xuống, đứng trước mặt đám vệ binh. Đại nhân! Mấy vệ binh kia đều hành lễ. Pháp sư gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào những cái xác trên mặt đất, biểu cảm trên mặt dần trở nên kỳ quái. Hắn ta bình tĩnh nói, những người này là người của thế giới ác quỷ, vừa mới hiến cho thành chủ một loại thuật pháp phòng ngự hệ nhân quả rất mạnh mẽ, bảo là để tăng sức phòng ngự cho thành hư không. Khi bọn họ biểu hiện loại thuật pháp đó thì ta cũng ở nơi đó, nó đúng thật là rất mạnh, cho nên thành chủ rất vui vẻ. Ai mà biết? Vừa mới ra khỏi phủ thành chủ thì pháp tắc nhân quả là pháp tắc mạnh nhất trong hệ thần bí. Bọn họ đều có thuật pháp phòng ngự hệ nhân quả mạnh như vậy. Mà chỉ trong vòng 3 giây đồng hồ, tất cả đều chết hết. Đám người vừa nghe vừa nhìn đống xác trên mặt đất. Gió đêm thổi tới. Bỗng nhiên, mấy vệ binh này cảm thấy hơi lạnh lẽo. Phía xa xa, mèo quyết ngồi trên bức tường nhìn một lát, rồi quay người rời khỏi. Dưới màn đêm che chở, nó đi nhanh về hướng công hội thích khách. Khi đi được nửa đường thì mèo quyết bỗng nhiên dừng lại. Không đúng. Nếu như sau đó người của thế giới ác quỷ tới điều tra thì chắc chắn sẽ biết được tin tức từ phủ thành chủ, sẽ biết được quạ và mình đã từng có mâu thuẫn với độc trưởng lão. Như vậy, mình và quạ đều trở thành đối tượng bị tình nghi. Sau khi quạ về công hội thì vẫn chưa rời khỏi bao giờ. Mà mình thì khác, mình với cầm nói rằng mình đi tới nhà bạn bè chơi, sau đó mới tới ám sát độc trưởng lão. Tới nhà bạn bè chơi sao? Mèo quyết suy nghĩ một lát, rồi chuyển hướng khác, đi thẳng tới. Đã như vậy, thì mình sẽ đi tìm Tiểu Điệp, nàng ấy có thể làm bằng chứng ngoại phạm cho mình. Mèo Quyết đi qua rất nhiều con đường và ngõ hẻm, rồi nhảy lên một bức tường, nhìn về phía phòng nhỏ làm bằng gạch, được rất nhiều đóa hoa tô điểm ở phía trước. Đây chính là nhà của Tiểu Điệp. Vào lúc này, đêm sắp qua, trời sắp sáng. Ngoài trời đã tờ mờ sáng. Mà trong phòng vẫn có ánh nến, cửa khép hờ, có tiếng âm nhạc nhẹ nhàng truyền ra. Thỉnh thoảng cũng có thể nghe thấy có tiếng người đang nói chuyện. Mà trong vườn hoa bên ngoài căn phòng nhỏ, có hai người làm vườn đang chăm sóc hoa cỏ. Bọn họ thỉnh thoảng cũng có nghe được âm thanh từ trong phòng truyền ra, thế nhưng họ vẫn rất chuyên nghiệp mà tập trung chăm sóc vườn hoa. Mèo Quyết thấy vậy nên cảm thấy hơi do dự. Căn phòng có trận pháp ngăn cản việc theo dõi, thần niệm không đưa vào trong được. Thế nhưng tình hình trước mắt có thể đoán được là Tiểu Điệp còn đang tiếp đãi bạn của nàng ta. Với lại hiện tại sắp sáng sớm, Tiểu Điệp đã cho phép người làm vườn tới chăm sóc vườn hoa cho mình. Mình cứ như vậy vào gặp nàng ấy, liệu có tùy tiện quá hay không? Ánh mắt Quyết mèo chuyển động, bỗng nhiên phát hiện dưới cửa lớn của căn nhà này còn có một cửa nhỏ đang mở. Cửa nhỏ đang mở to, trên cửa còn viết một hàng chữ, cửa chuyên dùng cho mèo. Mà bên cạnh cánh cửa kia, con chó vẫn nằm ngủ tại đó. Nó ngủ rất say sưa. Mèo Quyết cảm thấy khá kinh ngạc. Kỳ lạ, lần trước mình tới đây vẫn còn chưa có cánh cửa này mà. Hắn nghĩ một lát, cũng hiểu được chuyện gì xảy ra. Trong thành hư không này, chỉ có Tiểu Điệp là biết mình có thể biến thành mèo. Tiểu Điệp làm cánh cửa này, lại còn mở nó ra, nói rõ rằng nàng ấy biết mình sẽ tới đây. Điều này làm sao có thể chứ? Mèo Quyết lắc đuôi, từ trên tường nhảy xuống. Đã sắp hết đêm rồi, dạ mị quỷ ảnh cũng sắp hết hiệu quả, hắn phải quyết định thật nhanh mới được. Mèo Quyết đi qua đường, tới trước căn nhà nhỏ kia, yên lặng lắng nghe. Tiếng nói chuyện, tiếng âm nhạc trở nên rõ ràng hơn. Mèo Quyết nghe một lát, vậy mà nghe được giọng nói của mình. Tình huống này là sao đây? Mèo Quyết càng ngày càng không hiểu. Nó quyết định nhảy lên bậc thang, đi tới trước cánh cửa nhỏ. Cửa nhỏ đang mở. Chó vẫn đang ngủ. Mèo Quyết chậm chậm đi vào qua cánh cửa đó. Trong phòng, ngọn nến nho nhỏ đang yên lặng chiếu sáng cả căn phòng. Tiểu Điệp ngồi trên một chiếc ghế sofa, đọc một quyển sách. Một chiếc máy nghe nhạc cổ dùng đĩa quay đặt tại trước bệ cửa sổ, liên tục phát ra tiếng âm nhạc và tiếng người nói chuyện. Đánh dấu giọng đầu tiên là của Cố Thanh Sơn. Giọng thứ hai là của Tiểu Điệp. Mèo Quyết nhìn tới chiếc máy nghe nhạc một lát, rồi ánh mắt chuyển qua người Tiểu Điệp. Nàng ta có vẻ hơi mệt mỏi, hai chân cuộn trên ghế sofa, nhàm chán mà lật qua lật lại trang sách. Mèo Quyết kêu nhỏ. Tiểu Điệp giật mình. Nàng ta duỗi người, nói, cuối cùng ngươi đã tới, ngươi đang ở đâu? Mèo Quyết biến trở về thành Cố Thanh Sơn. Có vẻ như cô đã biết rằng ta muốn tới đây thì phải. Cố Thanh Sơn nói. Đúng vậy, ta có một người bạn là phụ tá trưởng tại phủ thành chủ, sở trường của nàng ta là chiêm tinh. Vừa rồi ta được nàng ta truyền tin tới, nói rằng ngươi có thể cần chứng cứ ngoại phạm chứng minh rằng mình không ở tại điểm giết người. Tiểu Điệp nói. Cố Thanh Sơn ngẩn ngơ. Tiểu Điệp khép sách lại, sau đó chỉ vào cái ghế trước mặt, nói, ngồi đi. Cố Thanh Sơn ngồi xuống, hỏi, bạn của cô làm sao lại biết ta sẽ tới đây? Ngươi tới tìm nàng ta coi bói rồi đúng không? Tiểu Điệp hỏi ngược lại. Đúng vậy, ta muốn đổi biệt hiệu khác, cho nên một người bạn đề nghị ta tới đó xem bói. Cố Thanh Sơn thừa nhận. Hắn kể lại những chuyện đã diễn ra trong tối hôm nay một lần. Tiểu Điệp yên lặng lắng nghe, rồi cười nói, cũng may ta được nàng ta gửi tin tới, nếu không thì ngươi sẽ không gặp được ta. Cô không ở nhà sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta đang tham gia vào một lớp huấn luyện đặc biệt, khi có được tin tức của ngươi mới gấp gáp trở về. Tiểu Điệp nói. Người bạn của cô chẳng lẽ có thể thấy chuyện ta sẽ làm sao? Cố Thanh Sơn hỏi lại. Sở trường của nàng ta là tính ra mối quan hệ giữa người và người. Trên thực tế, điều đầu tiên nàng ta tính ra được là ta chính là điểm liên hệ giữa nàng ta và ngươi. Nói cách khác, cả hai người đều quen biết ta. Bởi vì ngươi là bạn của ta, cho nên nàng ta mới dùng toàn lực giúp ngươi bói một lần. Tiểu Điệp vừa nói, vừa lấy ra một tấm thẻ bài trống, dùng ngón tay gõ nhẹ lên thẻ bài. Ngay lập tức, từ trong thẻ bài truyền ra một giọng nữ, Điệp, người bạn là thích khách của cô coi bói ở chỗ ta, trên người hắn có pháp tắc tử vong rất là đậm, chỉ sợ vào ban đêm hắn sẽ đi chiến đấu. Ta thấy được đám người của thế giới ác quỷ đều biến thành xác chết. Một lúc sau, pháp tắc tử vong trên người tên thích khách kia lại yên tĩnh lại, khi đó hắn sẽ tới tìm cô, có lẽ là muốn có được bằng chứng ngoại phạm. Ta chỉ nhắc nhở cô mà thôi, còn làm thế nào do chính cô quyết định. Giọng nói biến mất. Cố Thanh Sơn yên lặng trầm tư. Rõ ràng lần ra tay này đã gần như là hoàn mỹ. Thế nhưng vẫn còn có người có thể nhìn trộm một đoạn ngắn của tương lai mà biết được mình đã ra tay. Dù ngươi có mưu tính nhiều đến thế nào, người ta chỉ cần nhìn một lát đã có thể biết tương lai ngươi làm cái gì. Loại năng lực này thật đúng là quá ngược với lẽ thường. Tiểu Điệp cười cười, nói, đừng lo lắng, nàng ta là bạn của ta, sẽ không tiết lộ ngươi là người giết đám người thế giới ác quỷ đâu, với lại nàng ta còn vui vẻ hơn ấy chứ. Nàng ta có mâu thuẫn với thế giới ác quỷ, à? Cố Thanh Sơn hỏi. Ừ, mâu thuẫn không cách nào hòa giải, Tiểu Điệp nói. Cố Thanh Sơn hơi thả lỏng. Thế nhưng là, Chim Tinh Sư lại có thể nhìn thấy đoạn ngắn của tương lai. Khi mình ở trong 900 triệu tầng thế giới, mình còn chưa bao giờ nghe nói rằng Chim Tinh Sư có khả năng làm được điều đó cả. Nói như vậy, bí mật trên người mình quá nhiều, về sau phải cách những chức nghiệp giả này xa xa chút. Khi thấy được vẻ cảnh giác trên mặt Cố Thanh Sơn thì Tiểu Điệp lắc đầu, nói, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều, ở trong giới Chim Tinh Sư thì cũng chỉ có nàng ta mới có thể thấy được đoạn ngắn của tương lai, điều này chính là thiên phú đặc biệt của nàng ta. Trong máy quay đĩa, âm nhạc từ từ vang lên. Trong căn nhà bằng gạch đỏ đóng cửa kín mít, Tiểu Điệp ngồi xếp bằng trên ghế sofa, chống cằm, không ngừng quan sát Cố Thanh Sơn. Hắn chẳng hiểu gì cả, hỏi, làm sao vậy? Tiểu Điệp chậm rãi nói, ta đang suy nghĩ xem có cần phải biến ngươi thành hung ma hay không. Như vậy thì sức mạnh của ngươi sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng. Cô đang lo lắng thế giới ác quỷ không buông tha cho ta, Cố Thanh Sơn hỏi. Tiểu Điệp thở dài, nói, bọn họ vừa mới xung đột với ngươi xong, kết quả vừa ra khỏi cửa thì chết. Cho dù ngươi có bằng chứng không có mặt tại hiện trường, nhưng với vô số thủ đoạn của thế giới ác quỷ thì cũng có thể tìm ra manh mối. Cố Thanh Sơn lại không hề lo lắng. Dù sao mình cũng đã xử lý linh hồn của Độc Trưởng lão. Nếu như người của thế giới ác quỷ không có chứng cứ, bọn họ sẽ không dám tùy ý làm điều khinh suất ở nơi như thành hư không. Vậy cũng chỉ có ám sát phạm vi nhỏ. Công kích trình độ này, Cố Thanh Sơn tự tin có thể đối phó được. Cho nên hắn dựa sát vào ghế, thả lỏng nói, cô có thể chuyển hóa ta thành hung ma sao? Tiểu Điệp cho là hắn động lòng, mong đợi nói, chẳng những có thể chuyển hóa ngươi thành hung ma, mà còn có thể cho ngươi biến trở về hình người bất cứ lúc nào, giống như ta bây giờ vậy. Thực lực có thể nâng cao đáng kể, Cố Thanh Sơn truy hỏi. Chỉ ít phải nâng cao gấp 2. Hung ma đều là sản phẩm biến dị của pháp tắc, mỗi một kẻ đều là độc nhất vô nhị, vô cùng lợi hại, Tiểu Điệp nói. Cố Thanh Sơn do dự. Hắn hơi động lòng, ngập ngừng hỏi, chuyển hóa chắc chắn có thể thành công sao? Cũng không hẳn, nhưng mà ngươi yên tâm đi, cho dù thất bại cũng không chết được đâu, Tiểu Điệp nói xong, búng tay một cái. Con chó kia mở cửa ra. Nó vẫy đuôi chạy vào, ghé vào dưới chân Tiểu Điệp. Nhìn này, đây là ví dụ cho thất bại. Có điều nếu ngươi biến thành chó, sau này ta nuôi ngươi, Tiểu Điệp vừa xoa đầu chó vừa nói. Con chó kia nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn, lộ ra vẻ nghi hoặc, giống như đang nhớ lại gì đó. Cố Thanh Sơn lau mồ hôi lạnh trên trán, miễn cưỡng cười nói, quên đi, ta vẫn nên làm người thôi, vả lại ta đã quen với phương thức chiến đấu của loài người rồi. Tiểu Điệp khẽ thở dài một hơi. Cố Thanh Sơn không muốn từ bỏ thân phận loài người. Muốn bảo vệ hắn, nhất định phải dùng cách khác. Nàng nhẹ nhàng gõ lên tấm thẻ bài trống không, thấp giọng nói, cô gái, cô còn đó không? Thẻ bài màu trắng hơi rung lên. Tiểu Điệp nói, tốt, có thể tính một lần xem kế tiếp người bạn thích khách của ta sẽ gặp phải cái gì hay không? Trên thẻ bài màu trắng vang lên một giọng nữ, không cần tính ta cũng biết. Sắc mặt Tiểu Điệp và Cố Thanh Sơn khẽ động. Giọng nữ kia nói, ta đã cảm ứng được những kẻ bị giết, linh hồn của bọn họ đang rời khỏi thành hư không để quay lại thế giới ác quỷ, trong đó thiếu Độc Trưởng lão. Mặc dù Cố Thanh Sơn biết đối phương có thể thấy được tương lai, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm thấy kinh ngạc. Người phụ tá này của thành chủ thật sự quá mạnh mẽ trên phương diện cảm ứng và chiêm tinh. Chỉ nghe giọng nữ kia tiếp tục nói, ám sát rất hoàn mỹ. Nhưng các ngươi không biết rằng cho dù linh hồn Độc Trưởng lão biến mất thì lão vẫn có một điểm linh quan tồn tại trong hỗn độn. Thế giới ác quỷ có thuật pháp thời không, thuật sinh trưởng linh hồn và mệnh phù thuật có thể tái tạo thân thể ba chiều, lại còn có tiên thuật. Chỉ cần bọn họ muốn truy xét thì nhất định có thể tra ra chân tướng. Cho nên mau đưa người bạn thích khách của cô đi đi, đi càng xa càng tốt. Nói đến đây, âm thanh trên thẻ bài biến mất. Tiểu Điệp để thẻ bài lên bàn, vẻ mặt rầu rĩ. Nàng nhìn Cố Thanh Sơn, nói, xem ra ngươi phải đi. Cố Thanh Sơn nhất thời im lặng, không nói chuyện. Thế giới ác quỷ chỉ mới dung hợp được 6-7 phần mảnh vỡ thế giới, vẫn còn kém xa hang sâu vạn thú. Nhưng không ngờ bọn họ đã mạnh đến mức này. Tiểu Điệp vươn tay, vuốt ve đầu con chó kia. Đứng lên, bây giờ nên dùng ngươi rồi, nàng nói. đánh dấu con chó kia lăn một vòng trên mặt đất, hóa thành một người đàn ông đeo trường đao sau lưng. Chỉ nghe Tiểu Điệp nói, đây là một người được ta cứu về, trên người hắn có vài thuật pháp truyền tống đặc thù của nhân tộc, người theo hắn, đi ngay lập tức. Cố Thanh Sơn còn chưa nói chuyện, người đàn ông kia đã mở miệng, đại nhân, ta biết hắn. Tiểu Điệp ngạc nhiên nói, ồ, ngươi làm sao mà biết hắn? Cố Thanh Sơn nhìn người đàn ông. Lúc nãy hắn đã cảm thấy ánh mắt con chó nhìn mình có gì đó không bình thường. Cố Thanh Sơn cũng nói, đúng vậy, chúng ta từng gặp. Ở một thế giới hoàn toàn bị cấm sử dụng sức mạnh. Người đàn ông nói. Trong ánh mắt của hắn toát ra hận ý thấu xương, hỏi Cố Thanh Sơn, ngươi cũng trúng gian kế của lão già chỉ đường à? Cố Thanh Sơn há hốc mồm, nhất thời không nói nên lời. Khi ở sau sông tử, Sơn nữ đóng giả làm lão già chỉ đường để cùng mình đối phó Lâm. Kết quả người đàn ông xuất hiện giữa đường, xin lão già chỉ đường y giúp hắn quay về thế giới phi tuyết. Sơn nữ hoảng loạn, tùy tiện chỉ cho hắn một thế giới. Người đàn ông thành công được truyền tống rời đi. Một màn này đã giành được sự tín nhiệm của Lâm. Thế nhưng, thế giới mà sơn nữ chỉ cho người đàn ông là một thế giới mà đàn ông đã tuyệt chủng, trong đó chỉ còn lại nữ giới. Không ngờ lại chạm mặt hắn ta ở đây. Hắn ta còn là một tên chuyển hóa thành ma thất bại, biến thành một con chó. Cố Thanh Sơn nhịn không được, hỏi Tiểu Điệp, cô tìm được người này ở đâu? Tiểu Điệp nói, bình thường có người bằng lòng trả giá tất cả để triệu hoán những hung ma chúng ta ra tay giúp đỡ, ngươi hiểu mà. Có một hôm, ta nhận được một nghi thức triệu hoán nào đó, liền đi qua xem một chút. Chẳng biết nhớ tới cái gì, Tiểu Điệp đỏ mặt, tiếp tục nói, kết quả phát hiện người kia sống thực sự rất thê thảm, bị trở thành công cụ nào đó, cả đêm lẫn ngày. Cho nên hắn bằng lòng đánh đổi tất cả để ta dẫn hắn rời đi. Nên cô mới đưa hắn ta đến thành hư không? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng, ta vốn muốn chuyển hóa hắn thành hung ma, như vậy ta cũng sẽ có thêm trợ thủ, kết quả hắn chuyển hóa thất bại, ta đành phải để hắn giúp ta canh cửa và trông con. Có điều không ngờ hắn lại thức tỉnh năng lực xác định địa điểm truyền tống, bí mật nắm giữ một số tuyến đường không gian truyền tống, tạo một đường lui cho ta, cho nên ta để hắn ở nhà để phòng bị cho bất cứ tình huống nào. Tiểu Điệp nói. Cố Thanh Sơn nhìn người đàn ông. Dáng vẻ hắn ta gầy gò, hai viền mắt biến thành màu đen, hiển nhiên là do bị tàn phá y liên tục trong một thời gian dài. Người này. Vận mệnh cũng thật nhiều ngang trái. Thật vất vả dùng võ đạo phá vỡ hư không, rời khỏi thế giới phi tuyết, lại đi đến một thế giới bị cấm tất cả các sức mạnh siêu phàm như sao song tử. Vất vả lắm mới rời khỏi được nơi đó thì lại đi đến một thế giới chỉ có phụ nữ. Cuối cùng được Tiểu Điệp cứu về thành hư không, rồi lại chuyển hóa thất bại, trở thành một con chó. Nghĩ đến đây, trong lòng Cố Thanh Sơn thực sự có chút áy náy. Hắn thở dài một tiếng, vỗ bả vai người đàn ông, nói, ngươi chịu khổ rồi, chuyện của ngươi ta cảm thấy rất có lỗi, ta. Người đàn ông dường như cũng nhớ lại chuyện cũ, ngắt lời Cố Thanh Sơn, cắn răng nói, những chuyện này không liên quan tới ngươi, đều tại lão già chỉ đường kia hết. Không ngờ lão ta lại nỡ lòng nào vứt ta vào một thế giới như vậy. Một ngày nào đó ta phải đi tìm hắn báo thù. Cố Thanh Sơn im lặng, không dám nói tiếp chuyện này. Tiểu Điệp thu hồi suy nghĩ, quay qua nói với Cố Thanh Sơn, việc này không nên chậm trễ, người của thế giới ác quỷ có thể đến bất cứ lúc nào, ta sẽ bảo hắn mở tuyến đường không gian truyền tống kia và đưa ngươi đi. Không. Cố Thanh Sơn quả quyết nói, trước đây ta chỉ là không biết thế giới ác quỷ có năng lực như thế, bây giờ biết rồi, chuyện sau này cứ giao cho ta tự mình xử lý. Ngươi không đi. Tiểu Điệp kinh ngạc nói. Ta phải ở lại đây cho đến khi trở thành thích khách cấp danh hiệu, sau đó đi tranh thủ cơ hội mà cô nói kia. Cố Thanh Sơn nói. Tiểu Điệp ngơ ngẩn. Đúng vậy, chỉ có trở thành thích khách cấp danh hiệu thì mới có được cơ hội ấy và tiến vào thế giới ác quỷ một cách đường đường chính chính. Không ai biết rõ bí mật của thế giới ác quỷ. Đây là cơ hội duy nhất. Tiểu Điệp ngập ngừng nói, nếu như bọn họ tới giết ngươi e binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Ngươi chắc chắn không? Ta sẽ thử giải quyết sạch sẽ chuyện ám sát kia, nhưng nếu không được thì đánh với bọn họ thôi. Cố Thanh Sơn nói, trong lòng đang nhanh chóng suy nghĩ sách lược. Mình có thể vừa làm nhiệm vụ vừa chống lại thế giới ác quỷ, nếu như đối phương vẫn không giết chết mình thì sẽ có trợ giúp cho danh tiếng của mình. Nói như vậy, liệu có thể trở thành thích khách cấp danh hiệu nhanh hơn một chút không nhỉ? Hắn yên lặng suy nghĩ. Tiểu Điệp vỗ vai người đàn ông, hiện tại không dùng ngươi được rồi. Người đàn ông lại hóa thành con chó, chạy ra khỏi cửa nhanh như chớp, ghé vào trên bậc thang. Lúc này Tiểu Điệp mới trở về ngồi lên ghế sofa, thấp giọng nói, cũng được, muốn chơi thì chơi một trận lớn đi. Nếu như đám ác quỷ dám làm sằng làm bậy, ta sẽ điên cùng ngươi. Ma lực hắc ám mãnh liệt phát ra từ tên người nàng. Bỗng nhiên, thẻ bài trống không từ trên bàn bay lên, lơ lửng trước mặt Cố Thanh Sơn. Giọng nữ lúc trước lại vang lên lần nữa. ma quỷ, người có thù oán với vị nào của thế giới ác quỷ? Cố Thanh Sơn ngẩn ra. Giọng nói khẩn trương của Tiểu Điệp vang lên trong lòng hắn, đừng qua loa, trả lời cẩn thận. Cố Thanh Sơn ngầm hiểu, nghiêm túc nói rằng, cũng không phải có thù oán với ai, là ta muốn giết tất cả bọn họ. Giọng nữ kia lại hỏi, vì sao? Cố Thanh Sơn nhớ lại những thứ mình thấy được trong thần du, lại nghĩ tới trải nghiệm ở hang sâu vạn thú. Người của thế giới ác quỷ trực tiếp đoạt đi thần khí định giới và phóng thích tất cả tận thế bên trong ngôi mộ ra ngoài. Nếu không phải mình đi đến các thế giới song song nhờ mình làm cứu binh thì e rằng toàn bộ hang sâu vạn thú đều xong rồi. Hai anh em Lý Thu Vũ cùng với Triệu Quỳnh, Vương Thuận và hàng nghìn hàng vạn người như bọn họ sẽ chết trong tận thế vô tận. Thế giới xung quanh hang sâu vạn thú cũng sẽ hủy diệt. Cố Thanh Sơn nhịn không được nắm chặt tay, lại thản nhiên nói, theo phong cách làm việc của thế giới ác quỷ, ta tin tưởng cô cũng biết chỉ có giết chết toàn bộ người của thế giới ác quỷ, tiêu diệt cả thế giới ác quỷ thì mới có thể khiến lòng ta yên. Nhưng ngươi muốn lấy sức mạnh cá nhân để chống lại toàn bộ thế giới ác quỷ thì đã định trước sẽ thất bại. Giọng nữ kia nói. Chuyện còn chưa xảy ra, đừng nói đã định trước, cho dù cô có thể nhìn thấy tương lai, nhưng tương lai cũng có những hướng đi khác nhau, kết quả cuối cùng do lựa chọn của chúng ta quyết định. Lần đầu tiên gặp mặt Hà Cát Bất Diệt nữ sĩ, bà cũng từng nói rằng có thể thấy được một vài hướng đi tương lai của Cố Thanh Sơn. Nhưng Cố Thanh Sơn quyết định không tin những tương lai này. Hắn thà rằng tự mình liều mạng. Khi hắn đưa ra quyết định này, Hà Cát Bất Diệt nữ sĩ lập tức thấy được càng nhiều tương lai có liên quan tới hắn. Thái độ này của hắn chính là điều mà Phước Tự thưởng thức, là một trong những nguyên nhân mà bà bằng lòng tặng đồng tiền địa thần cho hắn. Giọng nữ kia nghe hắn nói như vậy, nhất thời trầm tư. Qua một lúc lâu, nàng mới nói một cách chậm rãi, ta đã tìm ra tia linh quang yếu ớt của độc trưởng lão ở trong hỗn độn, ta đã tiêu diệt nó, để nó hoàn toàn trở về hỗn độn. Chuyện ngươi giết chết lão sẽ không bị bại lộ. Nhưng trước đây ngươi từng có xung đột với độc trưởng lão ở phủ thành chủ, vẫn phải coi chừng người của thế giới ác quỷ đến điều tra ngươi. Nói xong, thẻ bài trống không quay về trên bàn, trở lại vẻ tĩnh lặng. Đánh dấu Cố Thanh Sơn ngơ ngác nhìn về phía Tiểu Điệp. Vậy là có chuyện gì? Người phụ ta của thành chủ này sao lại đột nhiên chịu giúp đỡ? Chỉ thấy Tiểu Điệp lộ ra vẻ mừng rỡ. Tốt quá rồi, có thể được nàng ấy giúp đỡ, lần này sẽ không có vấn đề gì. Rốt cuộc người phụ tá đó là ai? Cố Thanh Sơn hỏi. Người. Tâm trạng Tiểu Điệp rất tốt, tiếp tục nói, ta nhắc nhở ngươi một chút, nàng ấy và ta đều không phải là người, hiện tại chúng ta đều ngụy trang thành dáng vẻ nhân tộc. Tại sao phải như vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Tiểu Điệp nói, nhân loại là chủng tộc tương đối dễ giao tiếp. Trong hư không có rất nhiều quái vật biến hóa thành người, chỉ vì thân hình vốn có của chúng quá khổng lồ, biến thành loài người thì có thể ngụy trang thân phận của chúng tốt hơn, còn dễ dàng trốn tránh tận thế. Chẳng biết nghĩ đến cái gì, nàng bật cười, nói, đã từng có một vị ma linh côn trùng hóa thành dáng vẻ nhân tộc, lại yêu đương với một nàng cá hư không hóa thành hình người suốt 5 năm. Thật ra bản thân ma linh ăn cá phù du mà sống. Nhưng đến tận 5 năm sau chúng nó mới biết thân phận thật của đối phương. Cố Thanh Sơn suy nghĩ về tình cảnh này, không nhịn được hỏi, sau đó ma linh ăn thịt nàng cá. Tiểu Điệp nói, không, hắn để nàng rời xa, còn nàng thì kết hợp những chuyện mà bản thân đã trải qua viết nên một quyển tiểu thuyết tổng tài bá đạo, nổi tiếng rồi. Cố Thanh Sơn xoa xoa huyệt thái dương. Nghe thật rối rắm. Được rồi, chúng ta không nói chuyện khác, vậy rốt cuộc vị phụ tá kia thuộc chủng tộc gì? Cố Thanh Sơn trở lại chủ đề chính. Tiểu Điệp nói một cách thần bí, đừng hỏi, nàng ấy rất cảnh giác, không thích người khác hỏi thăm chuyện của mình, chúng ta không nên vì chuyện này mà đắc tội nàng ấy. Đang nói, Tiểu Điệp dường như cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên phất tay một cái. Máy quay đĩa lập tức biến mất. Âm nhạc và tiếng nói chuyện cũng theo đó tiêu tan. Bên ngoài truyền đến tiếng chó sủa. Sau đó là một âm thanh hùng hậu, tại hạ U Thiên Quỷ, quỷ hùng của thế giới ác quỷ, phụng lệnh quỷ chủ tới trước bái phỏng, xin hỏi điệp nữ có ở đây không? Người của thế giới ác quỷ. Tiểu Điệp nhanh chóng đưa mắt ra hiệu cho Cố Thanh Sơn. Bọn họ tới thật nhanh. Tên U Thiên Quỷ này dường như không phải người bên phe Thương Vô Chương, chắc là thủ hạ của một quỷ chủ khác, Cố Thanh Sơn âm thầm cân nhắc. Vào đi. Tiểu Điệp thản nhiên nói. Cửa từ từ mở ra. Một người đàn ông mang mặt nạ ác quỷ, toàn thân mặc áo giáp đi tới. Gã nhìn Tiểu Điệp một chút, lại nhìn sang Cố Thanh Sơn. Mạo muội đến đây thật sự là bất đắc dĩ, hy vọng điệp nữ chớ trách. U Thiên Quỷ nói. Hình như ta không có gì liên quan tới thế giới ác quỷ các ngươi, người tới chỗ ta làm cái gì? Tiểu Điệp hỏi. Lúc này chỉ nghe bên ngoài truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi. Có người bẩm báo, U Đại Nhân đã tra xét ký ức của hai người làm vườn, lúc chuyện xảy ra, thích khách kia vẫn ở cùng một chỗ với điệp nữ, không hề ra ngoài. U Thiên Quỷ không chút biểu cảm, nghe xong thì nhìn Cố Thanh Sơn chăm chú. Gã vẫn không tin. Tiểu Điệp vỗ mạnh lên bàn một cái, cả giận nói, ngươi làm gì người làm vườn ngoài kia? Ngươi dám động đến người của ta, ngay trong địa bàn của ta. U Thiên Quỷ giải thích, hai người làm vườn không phải người của Tháp Hung Ma, cũng không phải thủ hạ của Điệp Nữ, mà là nghệ nhân hoa đến từ thế giới xanh biếc, cho nên chúng ta mới dùng bọn họ để tra tìm một chút thông tin. Gã tiến lên một bước, nói với Cố Thanh Sơn, vị thích khách cấp vô sách này, hình như hôm qua ngươi rất hung hăng phách lối, gây xích mích với độc trưởng lão của chúng ta. Cố Thanh Sơn chậm rãi đứng lên, thản nhiên nói, nếu không phải người của phủ thành chủ ngăn lại, lão đã chết. Một thanh kiếm hiện ra trong tay hắn. Sát ý nhàn nhạt từ trên người hắn phát ra. U Thiên Quỷ nghe xong lời này, không khỏi ngẩn ra. Lẽ nào hắn còn không biết độc trưởng lão đã chết? Lúc bị tra hỏi, thông thường chẳng có hung thủ nào lại đi lộ ra mong muốn giết chết mục tiêu cả. Hơn nữa, chỉ là một thích khách cấp vô sách mà cũng dám nói chuyện như vậy với mình. Cố Thanh Sơn cười lạnh nói, có phải ngươi đang suy nghĩ chỉ là một thích khách cấp vô sách mà cũng dám nói chuyện với ngươi như vậy? Hắn tiến lên một bước, tiếp tục nói, nhưng thật ra, ngươi chẳng là cái thá gì cả. U Thiên Quỷ bùng lên sát khí, vừa định rút binh khí ra, Tiểu Điệp lại lên tiếng. Nàng nói, hắn là thân nhân của Tháp Hung Ma chúng ta, là người nhà của ta. Cố Thanh Sơn tiếp tục cười gằn nói, ta mới đến thành hư không nên mới chỉ là cấp vô sách, nếu như ngươi không sợ chết thì chúng ta ra ngoài đánh một trận. Tiểu Điệp híp mắt nói, dám đụng đến người của Tháp Hung Ma, hình như ta nên báo lại một tiếng với tháp chủ của chúng ta. U Thiên Quỷ đứng hình một chút, nhất thời không phản ứng kịp. Cố Thanh Sơn sải bước đi ra ngoài, một cước đá văng cửa lớn, đứng ở mảnh đất trống bên ngoài. Đến đây, chúng ta phân thắng bại. Hắn lớn tiếng la lên. U Thiên Quỷ không nhúc nhích. Loại người lớn lối như vậy mà không chết sớm thì chính là có vài phần bản lĩnh. Nhưng tính tình này có phải quá dễ dàng? Xem ra, chắc là ỷ vào thế lực của Tháp Hung Ma. Thảo nào lại dám dở giọng với độc trưởng lão? Người như thế rất đơn giản, sống quá thuận lợi cho nên mới hung hăng càng quấy. Theo lẽ thường mà nói, không phải là hung thủ. Nhưng vẫn phải thử tài năng của hắn xem. Nếu như thực lực kém thì có thể loại bỏ. Nếu như hắn thật sự có thực lực đó, có thể giết chết độc trưởng lão trong vòng vài giây thì chuyện này phức tạp rồi đây. Quan trọng hơn là người này lại có liên quan đến Tháp Hung Ma. Vậy sẽ phải trực tiếp báo lên quỷ chủ, để quỷ chủ quyết định rốt cuộc phải xử lý như thế nào. U Thiên Quỷ tính toán xong xuôi, lấy ra một thanh trường kích từ sau lưng, nói, cũng được, ta cùng ngươi. Lời còn chưa dứt đã thất Tiểu Điệp lấy ra một con bướm tản ra huỳnh quang, nhẹ giọng nói, tháp chủ, người của thế giới ác quỷ xông vào nhà ta. Ừ đúng. Đúng. Bọn họ muốn giết người nhà của ta. U Thiên Quỷ lập tức ném trường kích ra sau lưng, quát lên, khoan. Điệp nữ các hạ, ta chỉ đến xem, tiện thể chào hỏi ngài một tiếng, tuyệt đối không có ý quấy rầy ngài và người nhà của ngài. Tiểu Điệp lạnh lùng nhìn gã, hỏi, thật không? Người bên ngoài còn đang kêu gào, thằng chó, đi ra đây đánh với ông một trận. Gân xanh trên cổ nổi lên, gã hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, thật sự, ta tới thăm hỏi. Mình không có bất kỳ chứng cứ nào. Dưới tình huống đối phương đã nổi giận, tuyệt đối không thể động đến thân nhân của Tháp Hung Ma. Đám hung ma chưa bao giờ nói đạo lý, lỡ như khiêu khích bọn chúng, ngay cả quỷ chủ đại nhân cũng phải đau đầu. Tát. Một nhân viên chạy tới hỏi, quả bạc chết đứng các hạ, ngài có gì dặn dò? Tên thích khách danh hiệu tội ngục Long Vương ấy, hắn tham gia tuyển chọn nhiệm vụ chư giới quy mô lớn số 337 phải không? Quả hỏi. Đúng vậy, thưa các hạ. Nhân viên đáp. Quả cười, nói, ta đi xem, nếu như hắn bị rớt thì ta cũng bớt việc. Các hạ, hắn. Hắn còn đang xếp hàng. Cũng phải, hôm nay nhiều người. Cũng không phải. Hắn vừa mới thông qua tuyển chọn, truyền tống đi rồi. Cái gì? Quả không thể tin nổi, kêu lên. Hắn ta sải bước đi nhanh tới hành lang, nhìn vào bên trong. Chỉ thấy bên trong đông nghịt người, đội ngũ xếp thành hàng dài, gần như không nhìn thấy gian phòng kiểm tra ở tận cùng. Quả nhịn không được hỏi, tuyển chọn là công việc vô cùng tỉ mỉ, lẽ ra sẽ không nhanh như vậy. Lẽ nào hắn không xếp hàng? Đúng vậy, hắn đi vào không được một phút đồng hồ thì đã thông qua. Nhân viên cũng không thể tin vào mắt mình. Quả mở thẻ của mình ra, kiểm tra nhiệm vụ số 337. Là một thích khách cấp danh hiệu, hắn ta có quyền kiểm tra danh sách thành viên tham gia nhiệm vụ chư giới quy mô lớn. Ngay khi mở danh sách ra, hắn ta liền thấy biệt hiệu của tên ma quỷ kia. Tội ngục Long Vương. Ma quỷ che giấu tên thật, cho nên biệt hiệu chính là danh xưng của hắn. Quả nhìn cái tên này, rơi vào trầm tư. Giây lát. Hắn ta bước vào phòng tuyển chọn, lướt qua đám người chen chúc, đẩy cửa đi vào. Chỉ thấy ba chức nghiệp giả cường đại vừa khảo hạch một chức nghiệp giả, đang chuẩn bị gọi tên tiếp theo. Lúc Quả tiến vào, ba người cùng nhau nhìn sang. Một người chào hỏi, thì ra là Quả Bạc Chết Đứng, người có chuyện gì sao? Công hội chúng ta có một thích khách biệt hiệu Tội Ngục Long Vương, các ngươi cho hắn qua. Quả hỏi. Đánh dấu ư, đúng vậy. Một giám khảo nói chắc nịch. Các ngươi kiểm tra hắn những gì? Quả tiếp tục hỏi. Lời này nói ra, chỉ thấy cả ba người bọn họ đều ngơ ngẩn. Các giám khảo đều có vẻ suy tư. Lạ thật. Một người lẩm bẩm. Ta cũng cảm thấy sai sai, hắn làm sao thông qua tuyển chọn nhỉ? Một giám khảo khác nghi hoặc nói. Chúng ta đều có ghi chép công việc, chẳng phải xem một cái là biết rồi à, tên thứ ba nói. Hắn vung tay lên, kích hoạt thuật pháp nào đó trong phòng. Một màn hình sáng dần dần xuất hiện trong hư không. Bốn người cùng nhau nhìn về phía màn hình. Đây là một đoạn ghi hình của cuộc tuyển chọn. Chỉ thấy tên thích khách có biệt hiệu Tội Ngục Long Vương ở kia thình lình xuất hiện trên màn hình. Hắn tiến vào phòng, đứng trước mặt ba vị giám khảo, nói, ta rất lợi hại, có tư cách tham gia nhiệm vụ này, vậy nên đừng lãng phí thời gian, trực tiếp cho ta qua ải đi. Lông mày Quả nhướng lên. Nói như vậy trước mặt ba vị chức nghiệp giả cường đại không phải là đi tìm đường chết sao? Ngay sau đó, một cảnh tượng không thể tin nổi xuất hiện. Ba vị giám khảo nghe hắn nói xong, vậy mà lại cùng nhau gật đầu, đồng ý nói, có lý. Nói thật có lý. Một vị giám khảo trong đó còn trực tiếp đưa cho hắn một tờ giấy chứng nhận, nói, ngươi đã được thông qua, có thể đi nhận nhiệm vụ. Đa tạ. Ma quỷ nói xong, xoay người rời đi. Hình ảnh đến đây là hết. Ba vị giám khảo ngây người. Như vậy cũng có thể tính là thông qua sao? Một người trầm giọng hỏi. Hắn dựa vào năng lực của chính mình làm cho chúng ta đồng ý, cho nên cũng được tính là thông qua. Người còn lại thở dài nói. Quả im lặng một lúc, đột nhiên cười ha hả. Ha ha ha ha ha, thú vị, đúng là rất thú vị. Nhiệm vụ này ta cũng nhận. Hắn ta xoay người ra khỏi phòng, đi đến cửa truyền tống. Cùng lúc đó, bên kia, công hội thợ săn tiền thưởng. Trong một căn phòng, một gã thợ săn đang nhìn chăm chú vào lá bùa trong tay. Không ngờ vậy mà lại dùng đến ta, quỷ chủ đại nhân thật đúng là chịu chi. Gã lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Bỗng nhiên, lại xuất hiện một lá bùa, rơi ở trước mặt gã. Một giọng nói trầm thấp truyền đến, hắn nhận nhiệm vụ số 337. Nói xong, bùa bốc cháy lên, nhanh chóng hóa thành tro tàn. Thợ săn suy tư một hồi. Nhiệm vụ số 337 hình như là một nhiệm vụ chư giới quy mô lớn. Chỉ là một ma quỷ cấp vô sách thì mà cũng dám nhận nhiệm vụ như vậy. Theo như tin tình báo, người này vốn kiêu căng tự phụ. Nhưng nếu như độc trưởng lão thật sự bị hắn giết, vậy thì phải cẩn thận. Trên mặt gã thợ săn sinh ra vài phần do dự. Gã đưa tay cầm binh khí, đẩy cửa đi đến đại sảnh nhận nhiệm vụ. Quên đi, đối với ta mà nói, có thể trở về thế giới ác quỷ là một chuyện tốt. Chỉ cần có một chút bất thường, ta sẽ giết ngươi. Tận thế. Khu vực bị tận thế tàn sát bừa bãi, thế giới đất rừng u ám. Một tia sáng từ trên trời rơi xuống. Ầm. Mặt đất bị nổ ra một hố sâu. Cổ Thanh Sơn từ trong đó đi ra. Hừm. Chỗ này nhất định cách thành hư không rất xa. Hắn chịu đựng cơn choáng váng, vừa nhẹ dây huyện Thái Dương vừa nói. Khoảng cách truyền tống càng gần thì càng ổn định. Nếu khoảng cách cực kỳ xa, truyền tống sẽ khiến cho những tồn tại mạnh mẽ như những chức nghiệp giả cũng cảm thấy khó chịu, thậm chí bởi vì không có cách nào khống chế sức mạnh truyền tống mà gây ra thiệt hại cho địa điểm tới. Cố Thanh Sơn quan sát bốn phía. Đây là một rừng cây, địa điểm hắn xuất hiện là ở gần một con suối nhỏ. Rừng cây rậm rạp, xanh biếc dạt dào. Cố Thanh Sơn đi tới bên cạnh suối nước, tiện tay múc nước, uống một ngụm. Ngọt ngào mát rượi. Quả nhiên, tận thế ở đây chỉ mới vừa bắt đầu, thiên nhiên còn chưa bị tàn phá. Cố Thanh Sơn phóng ra thần niệm, quét qua mấy vạn dặm xung quanh. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một thôn làng của nhân loại ở hướng Tây Nam. Thân hình Cố Thanh Sơn lóe lên, phát động xúc địa thành thốn. Hắn trực tiếp xuất hiện ở trước thôn. Tĩnh lặng. Không hề có bất kỳ người nào tồn tại. Trên giao diện chiến thần đột nhiên xuất hiện dòng chữ nhỏ, tận thế bảo cát đã cảm ứng được ngài. Hủy diệt lần thứ nhất bắt đầu. Trong nháy mắt, một trận cát vàng theo gió thổi ra từ trong thôn trang. Cố Thanh Sơn không nhúc nhích. Bảo cát tụ lại thành hình ở một nơi cách hắn 10 thước, hóa thành một tên chiến sĩ cầm trong tay lá chắn lớn và trường mâu. Vì sao không trốn, lẽ nào ngươi không biết rằng một khi bị bảo cát bắt lại, người sẽ vĩnh viễn rơi vào tuyệt vọng. Chiến sĩ kia nhìn Cố Thanh Sơn, nghi hoặc hỏi. Cố Thanh Sơn vừa muốn nói chuyện đã thấy chiến sĩ kia nhào tới. Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Xoạt. Chiến sĩ lập tức bị chém ra, tan thành bão cát, dần dần biến mất vào hư không. Trong hư không vang lên tiếng thở dài. Vô dụng, kiểu gì ngươi cũng sẽ có lúc bị đánh bại, bị tận thế đồng hóa chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, chuyện này cũng không nhất định, sự việc như tận thế, thực ra ta tương đối quen tay. Hắn phóng triều âm kiếm ra, mặc cho nó ẩn vào hư không, lấy ra địa kiếm. Đánh thế nào? Âm thanh nặng như núi của địa kiếm vang lên. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lúc, nói, thôn này đã không còn ai, chúng ta phải xử lý theo cách cũ thôi. Hắn giơ địa kiếm lên cao, dặn dò. Chú ý lực độ, ta đã ký khế ước không hủy hoại thế giới. Địa kiếm nói, đùa gì thế, lão luyện như chúng ta từ trước đến nay luôn chú ý lực độ và kỹ xảo, trẻ tuổi như ngươi. Chật. Cố Thanh Sơn mặc kệ nó, nắm chặt chuôi kiếm, đập mạnh xuống. Một luồng kiếm quang mênh mông rộng lớn hạ xuống, nuốt lấy toàn bộ thôn xóm. Âm. Long trời lở đất. Phía trước. Thôn xóm đã bị xóa bỏ hoàn toàn khỏi mặt đất. Cố Thanh Sơn thu kiếm mà đứng. Căn cứ vào thông tin đã biết, tận thế cấp phong ấn bạo phát ở tinh vực U Ám, hiện tại phần lớn nhân viên chiến đấu đã tiến vào các thế giới trong tinh vực, chuẩn bị tìm biện pháp hủy diệt hoặc phong ấn tận thế này lại. Hắn lấy thẻ thân phận ra, ấn nhẹ một cái. Một luồng ánh sáng bay ra ngoài, bay lượn trên không tạo thành dòng chữ, thích khách biệt hiệu tội ngục Long Vương, nhiệm vụ của ngươi là tìm kiếm thế giới đất rừng U Ám, gặp phải tận thế liền chém chết quái vật trong đó. Lần này là nhiệm vụ chiến đấu tự do, hãy ra sức đánh chết quái vật. Nghe thì có vẻ không khó lắm. Nhưng mình muốn dựa vào nhiệm vụ này để thăng cấp, vậy phải biểu hiện tốt hơn một chút. Cố Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, giơ tay lên, cố sức nắm chặt. Lời chúc phúc của các thế giới quá khứ. Đây là sự công nhận hắn đạt được, cũng là phương thức hắn kết nối với thế giới. Dựa vào phương thức này, thế giới mới có thể cảm thụ được hắn, đồng thời tiến hành kết nối với hắn, cùng hắn chiến thắng tận thế. Cố Thanh Sơn yên lặng chờ đợi. Sau vài hơi thở, không có bất kỳ dị tượng nào xảy ra, cũng không có bất kỳ tiếng thì thầm nào. Cố Thanh Sơn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, gương mặt đột nhiên biến sắc. Chỉ thấy một bãi cát vàng cuộn trào từ dưới đất bay lên, kết hợp với gió lớn, tạo thành một cơn lốc cát điên cuồng. Trong khoảnh khắc, cuồng phong kéo tới, hắn hoàn toàn bị cuốn vào bên trong. Tầng tầng lớp lớp cát che khuất sắc trời, Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy bốn phía thoáng cái trở nên mờ mịt không chịu nổi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Rõ ràng là mình kêu gọi ý chí thế giới. Sao ý chí thế giới không tới mà tận thế này lại tới? Hắn đứng giữa bão cát, cầm trường kiếm trong tay, không hề nhúc nhích. Một giây kế tiếp, chỉ thấy trên giao diện chiến thần, dòng chữ nhỏ xuất hiện, bản giao diện vẫn chưa cảm ứng được sự tồn tại của ý chí thế giới. Bởi vậy phán đoán, ý chí thế giới đã tiêu tan. Về sau, mỗi một lần ngài kêu gọi sẽ dẫn đến sự tấn công của tận thế. Tận thế bão cát đã cảm ứng được ngài. Hủy diệt lần thứ hai bắt đầu. Cố Thanh Sơn ngẩn ra, bỗng cảm thấy lạnh cả người. Trong chuyện này có gì đó không ổn. Đánh dấu dựa theo báo cáo nhiệm vụ, đây là một tận thế phong ấn quy mô cực kỳ lớn. Tận thế cấp phong ấn là tận thế mà chúng sinh có thể chống lại, hủy diệt hoặc phong ấn. Loại tận thế đẳng cấp này sao có thể diệt sạch toàn bộ ý chí của thế giới? Rất nhiều thế giới bị tận thế tàn phá còn có thể lưu giữ ý chí còn sót lại. Như đã nói, Cố Thanh Sơn căn bản chưa từng thấy tận thế có thể trực tiếp xóa sạch ý chí của thế giới. Hình như trong lòng hắn có một bóng ma đang lặng lẽ bao trùm. Nhưng mà bây giờ phải xem cửa ải này trước đã, chuyện khác để sau hẳn nói. Cố Thanh Sơn hít một hơi thật sâu, tay cầm thiên địa song kiếm, đứng lặng lặng chờ đợi trong bầu trời đầy bão cát. Một giây kế tiếp, chỉ thấy giữa bão cát đầy trời, một phần cát đen tụ lại, hóa thành một kỵ sĩ mặc giáp cưỡi chiến mã. Ta thức tỉnh từ một nơi xa xôi trong tận thế, muốn dẫn một linh hồn rơi vào giấc ngủ sâu trong hư vô. Kỵ sĩ đờ đẫn nói. Cố Thanh Sơn cầm kiếm bất động, lặng lặng cảm thụ sức mạnh dao động trên người đối phương. So với tên lính xuất hiện lúc trước, uy thế trên người tên kỵ sĩ này cường đại gấp mấy lần. Ánh mắt Cố Thanh Sơn giật giật, mở miệng hỏi, rốt cuộc ngươi còn sống hay đã chết? Kỵ sĩ chỉ trường kiếm về phía Cố Thanh Sơn, nói, khi tận thế tước đoạt tất cả của ngươi, ngươi sẽ hiểu sống hay chết chỉ là lời nói dối buồn cười, giống như sự phòng ngự mà ngươi dựa vào. Theo lời hắn nói, Cố Thanh Sơn bỗng nhiên cúi đầu nhìn. Lại thấy áo giáp thích khách trên người mình hóa thành cát vàng mỏng manh, theo gió tan đi. Cái gì? Cố Thanh Sơn sợ hãi biến sắc. Áo giáp này là trang bị phòng ngự của thích khách cấp cao, dựa vào sức phòng ngự của nó, mình có thể tập trung giết người trong trận chiến. nhưng chỉ với một câu nói của đối phương, áo giáp này liền hóa thành cát rồi biến mất. Không, sức mạnh như vậy tuyệt đối không chỉ là tận thế cấp phong ấn. Trong lòng Cố Thanh Sơn nặng trĩu. Trong hư không, trên giao diện chiến thần nhanh chóng hiện ra dòng chữ nhỏ, tận thế bảo cát đã phá hủy một món trang bị phòng ngự trên người ngài. Xin chú ý, ngài mất đi trang bị phòng ngự, trận chiến đã bắt đầu. Chỉ thấy tên kỵ sĩ kia thúc giục chiến mã, dần dần tăng tốc. Dường như chỉ trong nháy mắt, tốc độ tấn công của hắn liền tăng lên. Kỵ sĩ nâng trường kiếm, theo tốc độ chiến mã, triệt để hóa thành một tia sáng, lao thẳng tới Cố Thanh Sơn. Quá nhanh, căn bản không thể thấy rõ. Ánh nhìn của Cố Thanh Sơn trở nên sắc bén, bước về phía trước, vùng kiếm đón nhận. Kỵ sĩ nhanh, kiếm của Cố Thanh Sơn còn nhanh hơn. Hai kiếm chạm nhau. Keng. Một tiếng vang đinh tai nhức óc vang lên, địa kiếm dè chặt lên vai kỵ sĩ. Lùi. Cố Thanh Sơn quát lớn một tiếng, đánh cho đối phương cả người lẫn ngựa bay giữa không trung. Công thủ hoán đổi. Trong chớp choáng, Cố Thanh Sơn như ảo ảnh nhào tới, thiên kiếm trên tay kia vẽ ra một đường cung bén ngọt. Kỵ sĩ hai tay cầm kiếm, toàn lực ngăn cản một kiếm của Cố Thanh Sơn. Hai kiếm chạm nhau lần thứ hai, không đợi kỵ sĩ có bất kỳ phản ứng nào, kiếm thứ hai uy lực mạnh hơn liền ầm ầm xuất hiện. Sau đó là kiếm thứ ba. Nói ra tuy chậm, nhưng kỳ thực toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong nháy mắt. Tất cả kiếm kỹ, tất cả sách lược, chẳng qua chỉ có thể diễn tả bằng một chữ nhanh. Kiếm sau nhanh hơn kiếm trước, kiếm sau uy lực hơn kiếm trước, trong nháy mắt liên tục chém ra ba kiếm vào không trung, trực tiếp chém kỵ sĩ và ngựa của gã ngã xuống đất. Ầm. Kẻ địch rơi mạnh xuống đất. Con chiến mã hí một tiếng, hóa thành bão cát, biến mất. Kỵ sĩ gắng gượng đứng dậy, nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn. Đây là kiếm thuật gì? Gã hỏi. Lăng Tuyệt, kiếm thuật chặn đòn. Cố Thanh Sơn nói. Kiếm pháp hay. Kỵ sĩ khen. Đương nhiên là kiếm pháp hay, nếu như ngươi bằng lòng phản bội tận thế, ta dạy cho ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Kỵ sĩ rơi vào trầm tư. Thân thể của gã dần dần tróc thành từng mảng cát mỏng, rơi vào trong gió. Rốt cuộc ngươi là cái gì? Cố Thanh Sơn trầm giọng hỏi. Kỵ sĩ không trả lời hắn, chỉ thấp giọng lẩm bẩm, sinh mệnh. Buồn cười biết bao. Gã hoàn toàn tan thành bão cát, biết mất ngay trước mặt Cố Thanh Sơn. Toàn bộ bão cát vây quanh Cố Thanh Sơn dần dần ngừng lại. Trong hư không xuất hiện dòng chữ nhỏ, tận thế hủy diệt lần thứ hai đã thất bại. Trong lòng Cố Thanh Sơn có chút chán nản, nhìn không được hỏi, rốt cuộc đây là tận thế gì? Giao diện chiến thần đáp lại, tin tức không đủ, chỉ biết tận thế loại bão cát này hiện nay tương tự như tận thế bão cát. Hiện nay? Nói rõ ràng. Tận thế bão cát là tận thế cấp vô sách. Nhưng nó có tính trưởng thành, không ai biết được nó sẽ phát triển như thế nào. Vô sách. Trưởng thành. Trong lòng Cố Thanh Sơn trĩu nặng. Không giống phán đoán của Thành Hư không. Có lẽ là lúc vừa mới tiếp xúc với tận thế này, chiến đấu vẫn còn rất nhẹ nhàng, cho nên bị Thành Hư không nhận định là tận thế cấp phong ấn. Thực ra đã nói qua, tận thế cũng không phải có bốn cấp. Bởi vì cấp thứ tư không thể biết, ấy chỉ có rất ít người biết được, nhiều người đến thấy cũng chưa từng thấy. Nói chung ba cấp bậc tận thế đại biểu cho đa số tận thế đã từng xuất hiện. Đối mặt với tận thế cấp phong ấn, mọi người còn có khả năng chiến thắng nó. Đối mặt với tận thế cấp vô sách, chỉ có thể cứu giúp tất cả sinh mệnh và tài nguyên, vừa đánh vừa lui, tìm một con đường sống. Tận thế cấp vô sinh. Trong ghi chép lịch sử, không có bất kỳ người nào có thể sống sót từ trong tận thế này. Lần này là cấp vô sách lên sàn, lại còn có tính trưởng thành, thật sự khiến cho lòng người căng thẳng. Hơn nữa ý chí của thế giới này đã bị xóa bỏ trước một bước. Cố Thanh Sơn mặt nặng như chì, trong lòng suy tư cuồn cuộn. Bỗng nhiên, dường như hắn nhận ra điều gì, vội vàng móc thẻ thân phận ra. Một màn hình sáng bay thẳng lên, hóa thành thông tin tình báo mới nhất. Những người tham gia nhiệm vụ xin chú ý. Tận thế đi qua tinh vực u ám đã được đánh giá một lần nữa, xác nhận từ cấp phong ấn điều tới cấp vô sách. Nội dung nhiệm vụ các phương đã thay đổi, xin nhấn vào thẻ để kiểm tra nhiệm vụ thuộc về ngươi. Cố Thanh Sơn nhấn một cái lên minh bài thân phận. Một dòng nhiệm vụ thuộc về hắn xuất hiện, thích khách biệt hiệu tội Ngục Long Vương, xin mau chóng tìm đến thị trấn U Hỏa cách 26.000 dặm về hướng chính bắc, tham gia vào trận chiến bảo vệ thị trấn. Cố Thanh Sơn nhìn qua một lần, cất thẻ thân phận đi. Tâm trạng của hắn hơi nặng nề. Nhiệm vụ chiến đấu tự do đã trở thành trận chiến bảo vệ thị trấn. Tận thế trưởng thành quá nhanh, tin tức quá ít, bây giờ không biết nên đối phó như thế nào. Nó sẽ trở thành tận thế cấp vô sinh sao? Cố Thanh Sơn nhìn về phương Bắc, trầm tư vài giây. Vô sách. Khiến cho người ta bó tay hết cách. không biết được mấy người có thể sống sót trong tận thế này. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một hồi, lấy một con gà trống nhiều màu ra từ trong ngực. Đưa tay kéo mào gà, gà trống nhiều màu lập tức sống lại. Nó xuề cánh duỗi người, nhìn Cố Thanh Sơn. Chuyện gì thế, ta đang ngủ mà, thằng nhóc nhà ngươi có thể yên tĩnh một chút không? Gà trống ai oán nói. Cố Thanh Sơn cười nói, không có gì, chỉ là muốn tặng ngươi một ít hồn lực, nhưng mà bây giờ nhìn ngươi có vẻ như không cần. Nói xong, hắn làm bộ như muốn cất gà trống nhiều màu đi. Gà trống cuống quýt vỗ cánh, liên tục cười lầm lành, nói, ông trẻ ơi. Ông của ta ơi. Ngài có việc gì cứ trực tiếp chỉ thị là được, cho hồn lực làm gì, quá khách khí rồi. Cố Thanh Sơn liếc nhìn giá trị hồn lực của mình. Không chỉ có 300 triệu hồn lực nhờ giết kẻ phán xử vận mệnh chúng sinh. Thực ra khi ở trong ngôi mộ lớn, để đối phó với một người khổng lồ nguyên tố trong ảo giác tận thế, mình đã hóa thân thành quốc hoàng, ăn rất nhiều cá muối. Mỗi một con cá muối đều là tinh hoa sức mạnh của người khổng lồ nguyên tố, bị năng lực hóa thân quốc hoàng ở chuyển hóa thành hồn lực thuần túy. Đánh dấu tuy rằng đã dùng hết một ít, nhưng bây giờ tổng số lượng hồn lực vẫn duy trì ở mức hơn 300 triệu. Người nhiều tiền thì luôn hào phóng. Cố Thanh Sơn trực tiếp cho gà trống 100.000 điểm hồn lực. Được hồn lực rót vào, gà trống cũng có tinh thần hẳn lên. Nó hăng hái nói, người anh em, quả nhiên ngươi quá hào phóng, từ nay trở đi, chuyện của ngươi chính là chuyện của gà trống ta đây. Cố Thanh Sơn hỏi, ta muốn biết thông tin về thế giới này. Gà trống khổ sở nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết những thông tin có liên quan tới ngươi. Cũng được, xin nói cho ta biết. Cố Thanh Sơn nói. Gà trống nói, tính mạng của ngươi đang bị đe dọa, không chỉ có tận thế đang dần dần tới gần, còn có kẻ địch đang âm thầm ẩn nấp sẽ đến tinh vực u ám trong vòng 10 giây, hắn đang nghĩ cách giết ngươi. Nhất định phải cẩn thận, ác quỷ kia có thân phận đường hoàng, là nội gián của thế giới ác quỷ trong thành hư không, hắn cũng giống như tận thế, đều đang nhằm vào tính mạng của ngươi. Gà trống nói xong, lập tức hóa thành pho tượng, không động đậy nữa. Cố Thanh Sơn chậm rãi thu hồi pho tượng. Sẽ đến trong vòng 10 giây. Nói như vậy, người của ác quỷ cũng tới. Hắn rù rì nói. Bỗng nhiên, trên bầu trời xuất hiện một ngôi sao băng xẹt qua. Sao băng này bay thẳng đến chỗ Cố Thanh Sơn, nhanh chóng rơi xuống. Ầm. Sao băng rơi xuống tạo thành một cái hố sâu ngay trước mặt Cố Thanh Sơn. Một chàng trai đẹp đến mức yêu nghiệt từ trong hố lớn đi ra. Bên hông hắn đeo một thanh kiếm, vẻ mặt ghét bỏ nói, cánh cửa truyền tống này không thể cải tiến một chút à, quả bạc chết đứng. Ngay sau đó, một người khác cũng nhảy ra từ hố sâu, mở miệng nói, thôi đi, loại truyền tống này chính là như vậy, mấy trăm năm rồi cũng không cải tiến. Đây là một gã đàn ông gương mặt luôn mang theo ý cười, mặc áo dài rộng màu trắng, tay cầm một cây quạt màu trắng. Cố Thanh Sơn nhìn hai người. Sẽ đến trong vòng 10 giây. Ác quỷ. Thân phận đường hoàng. Gà trống nói tên ác quỷ kia, như vậy, trong hai người này, có một người là người của ác quỷ. Rốt cuộc là quả bạc chết đứng, hay là cái người không quen biết kia? Cố Thanh Sơn vừa suy nghĩ, vừa tỏ vẻ kinh ngạc hỏi rằng, quả, sao ngươi lại tới đây? Quả lười biếng nói, ta đã lâu không nhận nhiệm vụ chư giới quy mô lớn, lần này tới xem một chút, hoạt động gân cốt. Cố Thanh Sơn nhìn người đứng bên cạnh hắn, hỏi, thì ra là thế, vậy vị bên cạnh ngươi là? Quả nói, người của công hội thợ săn, cũng là một cao thủ cấp danh hiệu, khởi hành cùng một đợt với ta. Người đàn ông kia hướng về phía Cố Thanh Sơn, ông quyền nói, xin chào, ta là Bạch Ưng cung ngũ của công hội thợ săn, ngươi là vị nào? Cố Thanh Sơn không để ý tới hắn, nói với quả, nhiệm vụ của ngươi là gì? Quả lấy thẻ thân phận ra xem, nói, đi trợ giúp địa phương gần nhất. Phía chính bắc có một địa điểm tập trung của nhân loại, thị trấn U Hỏa. Tốt, chúng ta đi thôi. Cố Thanh Sơn nói. Ờ, được. Quả theo Cố Thanh Sơn xoay người rời đi. Hai người cũng không hề liếc mắt nhìn thợ săn lấy một cái. Bạch Ưng cung ngũ bị bỏ lại. Gã do dự một giây, đột nhiên nổi giận nói, khốn nạn, thân là một tên thích khách cấp thấp mà cũng dám coi thường ta, ta muốn ngươi phải trả giá thật lớn. Nếu như tên tội ngục Long Vương ê này thực lực yếu kém, vậy cứ trực tiếp giết chết. Trái lại, nếu như thực lực của hắn vô cùng mạnh mẽ, mình khó mà đối phó, vậy rất có thể hắn là hung thủ giết chết độc trưởng lão. Đến lúc đó, mình lập tức đưa tin cho quỷ chủ. Bạch Ưng cung ngũ vung cây quạt trong tay, chuẩn bị thi triển thuật pháp. Cùng lúc đó, Quả và Cố Thanh Sơn đứng lại. Tên thợ săn này có bị mất não không, tự dưng lại nổi cáo thích khách cấp vô sách của công hội chúng ta làm cái gì? Quả lầu bầu xong, rút kiếm ra, quay người đánh nhau. Cố Thanh Sơn không nói một lời. Hắn lẳng lặng nhìn quả tiếp đòn của tên thợ săn danh hiệu kia. Một thích khách cấp danh hiệu, một thợ săn cấp danh hiệu, rốt cuộc ai mới là người của ác quỷ? Bạch Ứng Cung Ngũ thấy quả lên nghênh chiến, sát khí trong lòng lập tức thu lại. Đây không phải là mục tiêu của mình. Hơn nữa thực lực của người này cũng không yếu. Đánh với hắn một trận, lỡ như bị thương thì thật sự không đáng. Bạch Ưng Cung Ngũ vung quạt vài cái có lệ, đánh với quả vài chiêu liền lui về phía sau. Quả, ta không đánh với ngươi, nhưng ngươi nhớ cho kỹ, ngươi có thể bảo vệ hắn được một lần nhưng không thể bảo vệ hắn cả đời. Bạch Ưng Cung Ngũ uy hiếp. Gã nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn. Vẻ mặt Cố Thanh Sơn không chút biểu cảm. Quả đã từng cùng mình uống rượu, từng gây chuyện, quen thuộc lẫn nhau. Nếu như quả là người quá quỷ, khi ở phủ thành chủ cần gì phải diễn trò như vậy? Nhưng nếu suy nghĩ ngược lại, nếu như thế giới ác quỷ thật sự giật dây chuyện ở phủ thành chủ, chẳng phải mình đã phá hỏng kế hoạch của bọn họ sao? Quả từng thấy mình xuất kiếm, biết kiếm của mình khắc chế luật nhân quả. Nói như thế, nếu như hắn ta là người quá quỷ, muốn giết mình cũng là có lý do. Nhưng vừa rồi Bạch Ưng Cung Ngũ muốn đánh nhau với mình, hắn ta lại xông tới. Là cố ý diễn trò tranh thủ lòng tin, hay là thật sự thay mình ngăn cản chuyện này? Cố Thanh Sơn nhớ lại một chút, nhất thời cũng khó mà kết luận. Về phần cao thủ cấp danh hiệu của công hội thợ săn kia, đương nhiên cũng có thể là người của thế giới ác quỷ. Chuyện này phiền toái rồi. Đột nhiên, ba tấm thẻ thân phận của ba người cùng nhau sáng lên. Dòng chữ hoàn toàn giống nhau từ trên thẻ bay ra ngoài, hiển thị trên không trung, tình huống khẩn cấp, thị trấn U Hỏa sắp thất thủ, xin lập tức đi ngay. Sau khi xem xong, quả cất minh bài, nói với Cố Thanh Sơn, bên kia đang chờ trợ giúp, xem ra chúng ta phải tăng nhanh tốc độ. Cố Thanh Sơn suy nghĩ xoay như chong chóng. Tận thế lần này là cấp vô sách, đồng thời đang cấp tốc tăng trưởng, mình làm sao có đủ thời gian nhận rõ ác quỷ thật giả. Phải lập tức xác nhận thật giả, một lần vất vả cả đời nhàn nhã. Ánh mắt Cố Thanh Sơn xẹt qua quả, dừng lại trên người Bạch Ưng Cung Ngũ. Đánh cược một lần. Đánh cược rằng mình không nhìn lầm quả. Nghĩ tới đây, Cố Thanh Sơn lấy ra một sợi tóc từ trong túi trữ vật, âm thầm nắm trong tay. Hắn nói, quả, ngươi đi trước, ta có chút chuyện cần nói với vị Bạch Ưng Cung Ngũ này. Bạch Ưng Cung Ngũ sửng sốt. Quả hoài nghi liếc hắn một cái, nói, ngươi biết hắn à, có một số việc ta cần nói riêng với hắn, chờ ta nói xong, sẽ đi tìm ngươi. Cố Thanh Sơn cho hắn ta một ánh mắt trấn an. Quả chần chờ một lúc, nói, được, ta đi trước, nếu có chuyện gì thì dùng thẻ thích khách liên lạc với ta. Ừ, Cố Thanh Sơn nói. Quả nhìn hắn thêm lần nữa, thân hình thẳng lên, bay vút lên trên cao. Ở đó chỉ còn lại Cố Thanh Sơn và Bạch Ưng Cung Ngũ. Bạch Ưng Cung Ngũ vẻ mặt phức tạp, sát khí trên người ngày càng dày đặc. Một thích khách cấp vô sách nhỏ bé thì có chuyện gì muốn nói với ta? Hắn phe phẩy cây quạt màu trắng, nhẹ giọng nói. Khí thế trên người Cố Thanh Sơn biến đổi, trầm giọng nói, Bạch Ưng Cung Ngũ, ta biết ngươi là người của chúng ta, ngươi có nhiệm vụ của ngươi, ta có chuyện của ta, rốt cuộc là ai gây chuyện náo loạn bảo ngươi đến đây chọc tới ta? Bạch Ưng Cung Ngũ ngây người. Ngươi đang nói cái gì? Ta thành người của công hội thích khách các ngươi từ khi nào? Gã nhịn không được hỏi. Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ bực bội, dung mạo dần dần thay đổi. Nhất định là nhầm lẫn ở đâu đó. Hắn vênh váo hung hăng nhìn Bạch Ưng Cung Ngũ, ngươi làm việc như thế nào mà lại chọc cả tới ta chứ? Bạch Ưng Cung Ngũ nhìn hắn, ngay cả người. Rốt cuộc ngươi là ai? Ta không biết ngươi. Bạch Ưng Cung Ngũ vờ như không nhận ra. Hình dạng của đối phương còn chưa đủ để lấy được lòng tin của gã. Gã lập tức bấm quyết, cẩn thận tất cả khí tức trên người đối phương. Không có vấn đề. Thậm chí con dấu chứng minh thân phận trong tay đối phương đúng là con dấu quỷ hùng. Đánh dấu trong lòng Bạch Ưng Cung Ngũ chấn động không ngớt. Thương Vô Chương là con trai của một quỷ chủ. Tên quỷ chủ kia phụ trách việc giao chiến với vực sâu Vĩnh Hằng, Thương Vô Chương cũng vậy. Mà mình chịu sự quản lý của một quỷ chủ khác. Hai vị quỷ chủ đều có chuyện cơ mật riêng, cho nên cũng có thể không biết sắp xếp của đối phương. Chẳng lẽ nhầm lẫn thật? Cố Thanh Sơn vô cùng thông minh, thấy vẻ mặt đối phương là đã biết được đại khái, chờ sát khí trên người đối phương tan đi vài phần thì hắn càng xác định hơn. Hắn bắt chước dáng vẻ của Thương Vô Chương, tức giận quát. Vùng đất sở hữu của ta. Phần lớn tài nguyên Dạ Ma Thiên Cảnh bị người ta đánh cắp, người nọ chạy trốn tới thành hư không cho nên ta mới đích thân đến, tiện thể muốn gây dựng quan hệ với Tháp Hung Ma, sau đó tạo lập tên tuổi ở thành hư không. Bạch Ưng Cung Ngũ lặng lặng nghe, chật vật nuốt nước bọt. Đúng vậy, Dạ Ma Thiên Cảnh là vùng đất riêng của Thương Hùng Chủ. Chuyện cơ mật của lục đạo, chỉ có người của thế giới ác quỷ biết. Hắn không thể nào là giả. Đang suy nghĩ, chỉ thấy Thương Vô Chương nhìn mình chằm chằm, lạnh lùng nói. Chớ giả bộ, chuyện của độc trưởng lão không liên quan tới ta, ta làm sao có thể giết người mình được, đám ngu ngốc các ngươi, chết tiệt, đám cấp dưới các ngươi đang làm việc kiểu gì thế? Như vậy không được. Đối phương chuyện gì cũng biết. Thương Vô. Không, Thương Quỷ Hùng đại nhân, ôi, sao lại là ngài? Bạch Ưng Cung Ngũ lúng ta lúng túng, quỳ xuống hành lễ. Bạch Ưng Cung Ngũ quỳ trên mặt đất, cảm thấy rất ai oán mà thở dài. Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Thương Vô Chương vẫn mắng liên tục. Vẻ mặt của hắn rất tức giận, vừa chửi vừa mắng. Các ngươi làm việc có đầu óc hay không vậy? Nếu như trước khi tới đây ta không nhìn tới danh sách gián điệp thì ta và ngươi đã đánh một trận rồi. Hắn đi tới trước mặt Bạch Ưng Cung Ngũ, cúi xuống hỏi, dù cho ta giết ngươi, hay là ngươi giết ta, thì chuyện này đều sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ thế giới ác quỷ, ngươi hiểu không? Bạch Ưng Cung Ngũ đương nhiên là hiểu. Gặp phải chuyện vớ vẩn tới như vậy, Thương Hùng chủ đương nhiên sẽ tức giận. Thế nhưng chuyện này đâu liên quan tới ta chứ? Ta chỉ làm theo lệnh của quỷ chủ thôi mà. Thế nhưng, mình có thể nói ra những lời này sao? Khốn nạn, mặt mũi của ta đều bị mất hết. Thương Vô Chương hét lớn. Nước bọt của hắn đều bắn tới trên mặt Bạch Ưng Cung Ngũ. Mà Bạch Ưng Cung Ngũ thì vẫn im lặng, không dám ho he câu nào cả. Chỉ hy vọng Hùng chủ bớt giận, bỏ qua chuyện này đi. Bỗng nhiên, sắc mặt của Bạch Ưng Cung Ngũ hơi thay đổi. Có lẽ là do Thương Vô Chương quá tức giận, cho nên đã nắm chặt nắm đấm, đấm về phía gã một quyền. Thế nhưng khi nhìn kỹ thì phát hiện một quyền này của Thương Vô Chương không mang theo chút sức lực nào. Hùng chủ không dùng sức, cũng không dùng thuật pháp. Bạch Ưng Cung Ngũ hơi thả lỏng. Xem ra Hùng chủ vẫn biết nặng nhẹ, chỉ muốn trút giận mà thôi. Thôi, cứ để hắn ta đấm đi, dù sao cũng không chết được. Mà đây chính là suy nghĩ cuối cùng trong cuộc đời của Bạch Ưng Cung Ngũ. Ngay sau đó, tất cả suy nghĩ của gã đều bị đập vỡ. Gã vẫn quỳ trên mặt đất với vẻ mặt ngu ngơ, không nhúc nhích. Bất Chu. Sơn Khôi. Cố Thanh Sơn thu tay lại, ánh mắt trở nên sắc bén và tàn nhẫn. Trong vòng 10 giây, đối phương sẽ chỉ là một tên ngu ngốc, không thể cử động chút nào. Cố Thanh Sơn đưa tay đặt lên trên trán Bạch Ưng Cung Ngũ, rồi sử dụng siêu hồn thuật. Rất nhanh, mọi chuyện đều trở nên rõ ràng. Hóa ra, người của thế giới ác quỷ sai người này tới thăm dò bản thân mình, nếu như có vấn đề gì thì có thể giết chết mình ngay lập tức. Cố Thanh Sơn trầm tư suy nghĩ. Mặc dù đã khống chế được người này, thế nhưng nếu giết chết gã cũng không phải là một sự lựa chọn tốt. Người của thế giới ác quỷ tới điều tra mình, lại bị mình giết chết, điều này chẳng phải nói rằng chính mình có vấn đề rồi sao? Nhưng mà không giết cũng không được. Chờ đối phương liên lạc với thế giới ác quỷ, chắc chắn sẽ phát hiện mình không phải là Thương Vô Chương. Vẫn phải giết chết. Cố Thanh Sơn rút kiếm ra, thế nhưng lại cảm thấy do dự. Trấn Ngục Quỷ Vương Trượng không thể đánh tan mọi thứ của người này, sau khi linh hồn người này biến mất thì vẫn còn một điểm linh quang nhập vào trong hỗn độn. Mà người của thế giới ác quỷ lại sở trường về mệnh phù và tiên thuật, có cách dựa vào một điểm linh quang cũng có thể triệu hồn và hồi sinh. Tới lúc đó vẫn sẽ lộ tẩy. Giết cũng không được, mà không giết lại càng không được. Phải làm sao bây giờ? Thời gian chậm chậm trôi qua. Một giây. Hai giây. Cố Thanh Sơn cuối cùng cũng quyết định. Giết. Chẳng những phải giết, mà còn phải che giấu hoàn toàn điều này mới được. Tôn ti trật tự tại thế giới ác quỷ rất nghiêm khắc, kỷ luật nghiêm minh. Bất kỳ kẻ nào không hoàn thành nhiệm vụ đều sẽ bị trừng phạt cực kỳ nặng nề. Khi trước, người hầu của Thương Vô Chương thất bại trong việc giết mình, cho nên Thương Vô Chương cũng không hồi sinh người đó. Một phần bởi vì cái giá phải trả quá lớn, thế nhưng nguyên nhân chính cũng bởi vì đám người của thế giới ác quỷ cho rằng người thất bại thì không đáng cứu. Nếu như người của thế giới ác quỷ quyết định hồi sinh người này, thì cũng phải để thông tin đầu tiên mà bọn họ biết được chính là người này vì quyết định sai lầm của bản thân, nên nhiệm vụ mới thất bại. Nghĩ tới đây, Cố Thanh Sơn chậm rãi giơ tay lên, nắm chặt nắm đấm lại. Lời chúc phúc của chư giới trong quá khứ. Ý chí của thế giới này đã biến mất, khi Cố Thanh Sơn bắt đầu kêu gọi nó thì ngay lập tức, tận thế tới. Ngay sau đó, bão cát nổi lên. Vô số cát vàng bay múa xung quanh Cố Thanh Sơn và Bạch Ưng Cung Ngũ đang quỳ trên mặt đất, liên tục xoay tròn rất nhanh. Thời gian đã qua được 5 giây. Cát vàng ngưng tụ lại trở thành một chiến sĩ cầm một tấm lá chắn và một thanh trường mâu, cùng với một pháp sư. Bọn chúng đều nhìn thấy Cố Thanh Sơn, đang định nói cái gì đó với hắn. Cố Thanh Sơn lại không kiên nhẫn, nói. Có thể đừng nói nhảm được không? Muốn phá hủy thì phá hủy đi, nhà còn bao việc. Rồi hắn nhìn vào mấy dòng nhắc nhở chiến đấu trước mắt. Có một người mới đến đây và tiếp xúc với loại tận thế này lần đầu tiên, bởi vậy độ hủy diệt của tận thế mà ngài gặp phải lần thứ 3 được giảm xuống. Chiến đấu sắp bắt đầu, xin ngài chuẩn bị kỹ càng. Mà trước mặt hắn, chiến sĩ và pháp sư kia nhìn nhau, rồi đồng thanh nói, được thôi. Chiến sĩ lao tới, pháp sư bắt đầu niệm chú. Cố Cố Thanh Sơn lùi về sau mấy bước. Hắn liên tục lùi lại, cách Bạch Ưng cung ngủ gần 100 mét, cả cơ thể đơn nhập vào trong sương mù màu trắng rồi biến mất không còn tăm hơi. Thuật pháp thế giới sương mù giáng lâm. Cố Thanh Sơn rời khỏi. Mà Bạch Ưng cung ngủ vẫn ngơ ngẩn quỳ gối nơi đó, trong đầu không suy nghĩ được thứ gì cả. Mà một giây sau, trường mâu và thuật pháp đều bắn về phía hắn ta. Bạch Ưng cung ngủ đã chết trong trạng thái không có tư duy và sợ hãi. Về phần Cố Thanh Sơn, hắn đứng trước một con suối nhỏ mà trước kia hắn đã từng đi qua, yên lặng chờ đợi. Mấy giây sau, bão cát lại bùng nổ, bao vây hắn lại. Chiến sĩ cầm lá chắn và trường mâu, cùng với pháp sư đứng trước mặt hắn, dùng ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào hắn. Hay, đúng là truyền tống rời đi cũng không thể tránh được tận thế mà. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Rồi ánh mắt của hắn rơi lên trên tên chiến sĩ kia. Trên cán mâu xuất hiện rất nhiều vết máu. Một tên khốn vứt bỏ đồng đội mà chạy trốn, hiện tại tới lượt ngươi. Pháp sư nói. Cố Thanh Sơn cười cười. Hắn dùng giọng điệu chân thành mà nói, người đó không phải là đồng đội của ta. Ta còn phải cảm ơn các ngươi vì đã giết chết hắn nữa, cho nên ta sẽ đưa tiễn các ngươi coi như cảm ơn vậy. Bốn thanh kiếm xuất hiện phía sau lưng hắn, rồi lại biến mất trong tích tắc. Đánh dấu bọn chúng dùng tốc độ cực nhanh vòng qua vòng lại quanh bão cát. Trong bão cát, một loại gió khác biệt yên lặng xuất hiện. Kiếm phong xuất hiện. Kiếm trận. Thái ức. Một lúc lâu sau, Cố Thanh Sơn đứng nơi xa, cách khoảng vài ngàn dặm, dùng thần niệm quét về vị trí khi trước của Bạch Ưng cung ngủ. Hắn thấy được cái xác của gã. Cây quạt trắng và tất cả đồ vật cá nhân của gã vẫn còn ở trên người gã. Tận thế cũng không có hứng thú nhặt đồ ve chai. Mà Cố Thanh Sơn cũng không tới nhặt. Bởi vì thế giới ác quỷ có rất nhiều bảo vật, mà thủ đoạn thì kỳ lạ khó đoán, có khi bị ghi chép lại thì không tốt. Hắn sẽ không bởi vì chuyện nhỏ này mà mắc sai lầm, cho nên hắn quay người rời đi. Vì chuyện này mà mình đã tốn khá nhiều thời gian rồi. Cố Thanh Sơn bay lên trên trời, dùng toàn lực đuổi theo quả. Bay. Liên tục bay trên trời, cộng thêm với xúc địa thành thốn, cuối cùng thì hắn cũng tới được trấn U Hỏa. Cố Thanh Sơn tìm một nơi đất trống rồi hạ xuống, đứng bên cạnh quả. Ta tới chậm. Cố Thanh Sơn nói với giọng xin lỗi. Quả lắc đầu, nói, ta tới đây trước ngươi mà cũng không làm được gì. Lúc đầu ở nơi này có hai đội chuyên trách chiến đấu đóng quân, ta còn tưởng bọn họ có thể cầm cự tới khi ta tới đây trợ giúp, nhưng ta đã nhầm. Phía trước hai người là một thị trấn nhỏ đã bị hủy diệt. Những dấu vết chiến đấu vẫn hằn rõ trên đó. Gợn sóng của các loại thuật pháp vẫn còn lưu lại rất mạnh mẽ trong không khí. Trên mặt đất xuất hiện rất nhiều lỗ thủng lớn do vũ khí khổng lồ tạo thành. Bức tường phòng hộ ngoài trấn nhỏ cũng đã bị sập hơn nữa. Vết máu xuất hiện ở khắp mọi nơi. Nơi này hoàn toàn yên tĩnh. Không còn người sống sót. Lửa xuất hiện ở khắp mọi nơi. Hai người nhìn cảnh tượng tận thế này, tâm trạng đều trở nên nặng nề hơn. Cố Thanh Sơn thở dài, nói, tận thế lần này quá mạnh. Quả đồng ý, đúng vậy, rất lâu rồi tôi chưa từng thấy loại tận thế mạnh như vậy. Cả hai người chúng ta đều có thể chết ở trong đây. Như vậy, chúng ta nên làm gì đây? Cố Thanh Sơn hỏi lại. Hắn mới tham gia loại nhiệm vụ này lần đầu tiên, rất muốn biết trong tình huống này thì nên làm cái gì. Quả bình tĩnh nói, Thành Hư không chắc chắn đang bận tối mắt tối mũi, chúng ta cứ ở đây chờ đợi bọn họ tuyên bố nhiệm vụ mới đi. À đúng rồi, với thực lực một người mà ở trong loại tận thế này rất khó đảm bảo an toàn, mà ngươi cũng chưa bao giờ tiếp xúc tới loại nhiệm vụ này. Vì vậy hãy đi cùng với ta. Ít nhất thì chúng ta cũng có thể hỗ trợ cho nhau. Cố Thanh Sơn thoáng liếc nhìn quả. Cái tên này, mặt ngoài thì bất cần đời, thế nhưng lại là một người biết quan tâm tới người khác. Quả là một thích khách cấp bậc danh hiệu, Trương Anh Hào là sát thủ, Diệp Phi Ly là quỷ giết người. Tại sao những người bên mình đều làm nghề này nhỉ? Chẳng lẽ ta thật sự được pháp tắc quan tâm sao? Thế nhưng dù gì thì thực lực của quả cũng rất mạnh, phẩm cách cũng không tệ lắm. Vừa nghĩ tới đây, Cố Thanh Sơn nhịn không được mà hỏi, quả, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Cái gì? Quả hỏi. Ta có một tổ chức cá nhân, ngươi có hứng thú gia nhập với bọn ta không? Cố Thanh Sơn hỏi. Quả tò mò hỏi lại, tổ chức nào? Cố Thanh Sơn nói, không nghĩ ra. Quả mất hứng, nói, cậu cũng không nghĩ ra thì nói với tôi làm gì chứ, chờ cậu nghĩ ra được rồi nói sau đi. Cố Thanh Sơn giải thích, không, ý của tôi là tổ chức của tôi tên là không nghĩ ra. Quả, hắn ta suy nghĩ một lát, rồi nói, cũng được, tôi có thể làm đại ca không? Xin lỗi, đã có người là đại ca rồi. Là cậu sao? Không, ý của tôi là, trong tổ chức có một người tên là đại ca. Tổ chức của cậu là cái thể loại quái thai gì thế? ở trước thị trấn nhỏ đã bị hủy diệt. Cố Thanh Sơn đang nói chuyện với quạ. Bỗng nhiên, trên tấm thẻ thân phận của hai người đều rung lên. Xin chú ý, tình huống khẩn cấp, mời quạ bạc chết đứng và tội ngục Long Vương chạy tới nơi gần nhất là thành Lam Sơn, hỗ trợ ngăn cản tận thế xâm chiếm. Cố Thanh Sơn và quạ nhìn nhau. Quạ rút kiếm ra, nói, cái thôn nhỏ này, hãy để tôi xử lý cho hết mầm bệnh đi. Vô số ánh lửa lượn lờ xung quanh thanh kiếm, khi quạ đâm kiếm về phía trước thì tất cả đều tụ tập tại mũi kiếm, rồi sau đó biến thành một con chim lửa, bay ra ngoài. Chim lửa bay nhanh về phía trung tâm trấn nhỏ như một sao chổi bay thấp, rồi biến mất. Yên lặng một giây đồng hồ. Quỳnh. Sau một tiếng nổ vang trời, một luồng lửa khổng lồ bao trùm cả thôn nhỏ, bùng lên tận trời. Gió mạnh lan ra xung quanh, thổi bay rất nhiều cây cối lớn. Cố Thanh Sơn dùng tay che mũ trùm đầu, để mặc gió lớn thổi qua người mình, nhìn về phía ngọn lửa trước mắt. Không có tác dụng gì cả, ta cũng từng xử lý một thôn với cách tương tự, thế nhưng khi tận thế cần xuất hiện, thì nó vẫn xuất hiện. Cố Thanh Sơn nói. Quả thu kiếm lại, trầm ngâm rồi nói, theo như lời của ngươi thì bộ đội tiền trạm cũng không hiểu rõ cái tận thế này, thật sự là một đám ngu xuẩn. Cố Thanh Sơn thở dài, chuyện lần này rất là kỳ quái, mặc dù ta đã gặp qua vài lần tận thế, thế nhưng vẫn không hiểu nó là thứ gì. Vào lúc này, ánh lửa tản ra. Toàn bộ trấn nhỏ đã bị san bằng. Quả đứng trước nơi này, nói với giọng suy tư, nói tới chuyện này, ta mới nhớ là mình còn chưa gặp được tận thế của thế giới này đâu. Những năm gần đây, ta thường hay nhận những nhiệm vụ chiến đấu liên quan tới tận thế, nếu có thể cho ta gặp được tận thế tại nơi này thì có lẽ sẽ nhìn ra điều gì đó. Hắn ta vừa nói xong. Vô số cát vàng xuất hiện bên trong khu vực đã bị hủy, rồi bay múa đầy trời. Ngay sau đó, gió lốc mạnh mẽ xuất hiện quét sạch mọi thứ. Nó cuốn theo cát vàng, che đậy bầu trời, bay loạn khắp nơi, bao vây Cố Thanh Sơn và quạ vào chính giữa. Hai người hơi giật mình. Tận thế mà ngươi muốn đã tới. Cố Thanh Sơn nói. Ta cũng chỉ nói chơi thôi mà. Quạ lại rút kiếm ra lần nữa, quan sát bão cát này. Cố Thanh Sơn cũng rút địa kiếm ra từ hư không, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trong hư không trước mặt hắn, hai hàng chữ nhỏ đã xuất hiện từ sớm. Có một người mới lần đầu tiên gặp được tận thế này, bởi vậy độ khó của lần hủy diệt thứ tư của ngài bị giảm đi. Chiến đấu sắp bắt đầu, xin ngài hãy chuẩn bị. Trong bão cát, có hai bóng người chậm chậm đi ra. Một pháp sư mặc áo bào màu đỏ, một chiến sĩ cầm tấm chắn và trường mâu. Mà chiến sĩ đang đối mặt với hai người. Pháp sư thì xuất hiện phía sau hai người. Ta chọn pháp sư, thoạt nhìn thì pháp sư rất mạnh. Quả nói nhanh. Rồi hắn ta xoay người, nhìn thẳng về pháp sư mặc áo bào đỏ. Không, ngươi mới gặp tận thế lần đầu, cho nên đối thủ của ngươi là chiến sĩ kia kìa. Cố Thanh Sơn nói. Quả quay đầu nhìn về phía người chiến sĩ kia. Sóng năng lượng trên người chiến sĩ kém rất nhiều sóng năng lượng trên pháp sư áo bào đỏ. Loại hàng kém chất lượng này là dành cho ngươi luyện tập, ta muốn chiến đấu với pháp sư, từ đó đánh giá cái tận thế này là như nào. Quả nói. Cố Thanh Sơn không nói lại được, đành phải dùng kiếm chỉ vào người chiến sĩ. Thế nhưng vào lúc này, ánh mắt pháp sư lướt qua quạ, rồi nhìn về phía Cố Thanh Sơn, nói, ma quỷ, kẻ địch của ngươi là ta. Ngươi nhìn đi, tên này chỉ muốn đánh với ta thôi. Cố Thanh Sơn nói với quạ. Không việc gì, ta sẽ giải quyết tên này thay ngươi. Quạ vẫn kiên trì nói. Khi hai người đang nói chuyện thì người chiến sĩ kia nhìn về phía quạ, nói, cái tên thuộc tộc phi điểu kia, đối thủ của ngươi là ta. Lúc này quạ mới hứng thú, quay đầu lại hỏi. Người có thể nhìn ra ta thuộc tộc phi điểu sao? Chiến sĩ khinh bỉ, đúng vậy, người chim, người sẽ chết dưới trường mâu của ta. Mọi người yên tĩnh. Cố Thanh Sơn. Hả? Thôi đổi lại như cũ đi, ta vẫn muốn giết chết cái tên chiến sĩ đớp xích qua ngày này. Đánh dấu được. Cố Thanh Sơn trả lời. Hai người thay đổi vị trí. Sát ý vô tận từ trên người quạ xuất hiện. Anh ta dùng kiếm của mình chỉ vào người chiến sĩ, nói, đối mặt ta. Chính là đối mặt với tử vong, người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chiến sĩ không nói thêm câu gì, lao về phía quạ. Quạ dùng kiếm vung lên một cách nhẹ nhàng. Quỳnh. Trong tiếng nổ vang vọng, cả chiến sĩ cho đến tấm chắn cùng trường mâu của hắn ta đều bị nổ thành một đám cháy mạnh. Rác rưởi, dám ăn nói vớ vẩn thì chết sớm như vậy là quá hời rồi. Quạ khinh thường mà hừ lạnh. Mà ở cạnh đó, Cố Thanh Sơn đối mặt với pháp sư thì vẫn bình tĩnh, cầm kiếm chậm rãi đi tới gần pháp sư. Ngươi là loại tồn tại thế nào? Hắn vừa đi vừa hỏi. Ống tay áo pháp sư bay bay, trên hai tay hắn ta chớp lóe lên ánh sáng tím của pháp lực. Muốn biết sao? Khi nào chiến thắng ta hẳn hỏi. Pháp sư khép hai tay lại, ánh sáng tím hội tụ lại trở thành một chùm sáng rung rung với tần suất rất lớn. Thuật pháp của hắn ta đã chuẩn bị xong. Cố Thanh Sơn lắc đầu, nói, nếu như các ngươi có điều khó nói gì thì cũng có thể nói ra, chúng ta đâu cần phải cứ chém chém giết giết cơ chứ. Đi chết đi. Pháp sư hét lớn, ném về phía Cố Thanh Sơn chùm sáng màu tím trên tay hắn ta. Cố Thanh Sơn thở dài, đứng yên không nhúc nhích. Chùm sáng màu tím phá nát hư không, tạo thành một con đường đen tối khi nó đi qua, chỉ trong khoảnh khắc đã tới trước mặt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn vẫn không nhúc nhích. Hắn chỉ là biến mất. Thần kỹ. Di hình hoán ảnh. Mà vị trí trước đó hắn đang đứng lại xuất hiện bóng người của pháp sư áo bào đỏ. Vào lúc này, chùm sáng tím kia đã tới cạnh người, pháp sư áo bào đỏ cũng không còn cơ hội nào có thể tạo ra vòng phòng ngự nữa cả. Bụp. Một tiếng nổ trầm vang lên, chùm sáng màu tím nhập vào trong cơ thể của chủ nhân nó, bắt đầu tàn phá cơ thể của hắn ta. Pháp sư quỳ cả hai gối xuống đất, kêu thảm liên tục. Bản thân hắn ta đã bị trọng thương rồi. Cố Thanh Sơn đứng phía xa mà nhìn, khuyên, đánh nhau cũng không có ý nghĩa gì cả, hay là chúng ta cùng tâm sự đi. Pháp sư vừa thở dốc, vừa chuẩn bị một thuật pháp khác, mà ở xung quanh hắn ta còn có một vòng ánh sáng, dùng để bảo vệ hắn ta. Vừa rồi là ta chủ quan, hiện tại ta có vòng phòng ngự huyền bí tử diễm bảo vệ, người chết chắc rồi. Sắc mặt của pháp sư trở nên rất dữ tợn. Cố Thanh Sơn nghe xong mà thở dài. Thật sự là cứng đầu, không khuyên được mà. Vậy thì cũng đừng trách ta. Cố Thanh Sơn nhìn về phía hư không rồi nói, ngươi đổi chỗ với hắn ta đi. Trong hư không xuất hiện một tiếng vù vù, rồi ngay sau đó, pháp sư lại biến mất ở chỗ cũ, xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn và bị Cố Thanh Sơn bóp cổ. Mà ở trong vòng ánh sáng kia thì hư không chỉ hơi gợn sóng rồi khôi phục như bình thường. Ngọc Bội Duy Tôn đã mượn dùng thần kỹ di hình hoán ảnh một lần. Nó đổi chỗ với pháp sư từ trong vòng ánh sáng ra ngoài. Cố Thanh Sơn bóp chặt cổ của pháp sư. Đừng nhúc nhích, nếu không ngươi sẽ chết chắc. Bốn thanh kiếm xuất hiện từ trong hư không, hai thanh gác lên cổ pháp sư áo bào đỏ, một thanh chỉ vào tim, thanh còn lại thì chỉ vào phía dưới phần eo. Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn nơi mà địa kiếm đang chỉ vào, rồi ngẩng đầu lên mà nói, nói cho ta biết những gì ngươi biết về tận thế, ta sẽ thả ngươi đi. Toàn thân pháp sư đều run lên. Đối phương còn không cần ra tay mà đã có thể đánh bại mình. Năng lực chiến đấu của đối phương thật sự là mạnh mẽ tới mức không thể tưởng tượng được. Chẳng lẽ? Trong mắt pháp sư xuất hiện sự sợ hãi. Cố Thanh Sơn cũng không biết hắn ta đang nghĩ cái gì, thế nhưng cũng phát hiện được tâm trạng hiện tại của hắn ta. Một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu Cố Thanh Sơn, rồi hắn dùng giọng điệu ấm áp mà nói, ta quản lý người chết và hồi sinh, chỉ cần ngươi nói thân phận của ngươi ra, ta sẽ cứu ngươi thoát khỏi tận thế. Ta muốn ngươi phải thề trước. Pháp sư nói nhỏ. Được thôi. Cố Thanh Sơn cảm thấy lần này khá ổn, rồi thề, ta thề, chỉ cần. Hắn còn chưa nói xong, toàn bộ cơ thể của pháp sư đã dần dần biến thành cát, bị gió thổi bay đi, nhập vào bên trong bão cát. Sắc mặt pháp sư trở nên hoảng sợ, vội vàng hét, cứu ta. Khi hắn ta sắp tan biến, sắc mặt của hắn ta trở nên đờ đẫn, dùng một giọng lạnh lẽo mà nói, chết và sống chỉ là một biểu tượng chân thực mà phàm nhân vẫn luôn mắc kẹt tại nơi này. Sau khi nói xong, pháp sư hoàn toàn biến thành cát, bay trở lại cơn bão cát xung quanh. Bão cát đầy trời cũng dần dần nhập vào trong hư không, biến mất không còn tăm hơi. Cố Thanh Sơn giật mình, ngẩn người tại chỗ. Quả đứng cách đó không xa, bình tĩnh nhìn cảnh tượng trước mắt. À, ngay cả thượng đế mà cũng không thể xử lý nữa sao? Quả lẩm bẩm. Mặc dù hắn ta nói với giọng cợt nhã, thế nhưng cả Cố Thanh Sơn lẫn Quả đều không thể cười nổi. Vào khoảnh khắc cuối cùng, ta cảm giác được linh hồn trong cơ thể pháp sư kia đã thay đổi. Cố Thanh Sơn nhỏ giọng nói. Đúng vậy, ta cũng thấy vậy. Quả cũng đồng ý với ý kiến này. Ngươi đã từng gặp loại tận thế này bao giờ chưa? Cố Thanh Sơn hỏi. Chưa, nói thật thì hiện tại ta cảm thấy hơi lo lắng. Quả nói. Pháp sư kia là một bộ phận của tận thế. Thế nhưng hắn ta vẫn có tư tưởng và ý chí của riêng mình. Vào khoảnh khắc cuối cùng, linh hồn của hắn ta đã bị thay thế bởi một tồn tại khác biệt, nói một câu hoàn toàn khác biệt với khi trước. Thật sự là quá kỳ lạ. Đi thôi, nhiệm vụ của chúng ta là tới thành Lam Sơn hỗ trợ chống lại tận thế. Chúng ta phải nhanh chóng tới nơi đó, có lẽ sẽ có được càng nhiều thông tin có ích hơn. Quả nói. Rồi Quả lại nhún vai, nói tiếp, hoặc là chúng ta cũng không cần phải chiến đấu gì cả, có khi chúng ta tới thành Lam Sơn thì mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi ấy chứ. Cố Thanh Sơn liếc xéo anh ta rồi nói, ngươi cũng đừng nói lung tung, vừa rồi miệng quả đen của ngươi đã phát huy rồi đấy. Quả không để ý lắm, nói, ta cũng chỉ nói chơi thôi mà. khi hai người định bay đi thì thể thân phận của mình lại rung rung lần nữa. Ngay sau đó, có một giọng nói từ trong thể truyền ra, xin chú ý, thành Lam Sơn đã bị tận thế phá hủy. Hai người ngẩn ngơ. Sắc mặt của Quả dần dần nghiêm túc lên. Thành Lam Sơn có 5 đội chuyên trách chiến đấu, trong đó ta còn biết có 2 cường giả cấp bậc danh hiệu tại đó nữa. Gặp quỷ, chẳng lẽ tất cả bọn họ đều chết rồi sao? Quả lẩm bẩm. Hai người nhìn nhau. Nếu như không phải vừa rồi bị bảo cát cầm chân nơi đây, có lẽ hai người cũng đã đi tới thành Lam Sơn rồi. Nếu như vậy, kết quả sẽ là như thế nào? Cố Thanh Sơn nhìn thoáng qua nơi trước kia từng là một thị trấn nhỏ, thì thào, loại tận thế khủng bố như vậy, rốt cuộc là thứ gì? Thông tin vẫn chưa kết thúc. Từ trong thẻ thân phận truyền ra một câu nói cuối cùng, căn cứ từ thuật pháp mà dự đoán thì thành Lam Sơn vẫn có thể có người còn sống, xin hãy tới đó xác nhận lại một lần. Nhiệm vụ còn đang trong quá trình sắp xếp, xin hãy chú ý tới những thông báo mới nhất. Tới lúc này, thẻ thân phận mới khôi phục lại như cũ. Còn người may mắn sống sót. Cố Thanh Sơn nói lại. Đi, đi tới điều tra xem, nếu may mắn thì sẽ có được tình báo mới. Quả nói luôn. Được. Cố Thanh Sơn cũng đồng ý, hai người bay lên trời, rồi bay về phía thành Lam Sơn. Bởi vì vừa nãy bị tận thế cầm chân, cho nên không kịp tới hỗ trợ thành Lam Sơn ngăn cản tận thế, lần này thì cả hai người đều dùng toàn lực mà bay đi, dùng tốc độ nhanh nhất tới nơi. Mấy chục giây sau, bọn họ từ trên không hạ xuống đất, đứng trước một tòa thành phố đang cháy hừng hực. Thế lửa rất lớn. Cố Thanh Sơn nói. Hắn thả thần niệm ra, quét toàn bộ thành phố, mà tâm trạng cũng dần dần nặng nề hơn. Đánh dấu cảnh tượng trong thành phố thật sự giống như là địa ngục vậy. Còn có một người còn sống. Sau khi nói xong thì Cố Thanh Sơn cũng biến mất. Quả liếc nhìn ánh lửa hừng hực trong thành phố, rồi cầm kiếm của mình ra, chỉ về phía trước. Lực lượng của lửa, hãy tập trung trên thanh kiếm này. Quả ngâm nga. Sau khi tụng xong chú ngữ, thì có vô số ngọn lửa từ trong thành phố bay ra, rồi tập trung trên thanh kiếm của quả. Lửa thiêu hừng hực cả vòng trời, vậy mà lại tập trung trên một thanh kiếm nhỏ. Vào lúc này, trong thành Lam Sơn, đã không còn bất kỳ ngọn lửa nào cả. Cả thành phố này đều đen thui. Mọi nơi đều là xác chết. Trong đó vẫn còn có một vài bộ phận của nhân viên chiến đấu cao cấp. Vào lúc này, quả mới bay vào trong thành phố, đi tìm Cố Thanh Sơn. Rất nhanh, hắn ta đã đi tới trước một giáo đường đã đổ sụp. Cố Thanh Sơn đứng phía trước quả, nhìn về một góc hẹp trong tòa giáo đường đổ vỡ này. Có một đứa trẻ sơ sinh đang ngủ say sưa tại nơi đó. Đây chính là người duy nhất còn sống sót hay sao? Quả hỏi. Đúng vậy, ta không còn phát hiện bất kỳ ai còn sống khác cả. Cố Thanh Sơn trả lời. Người chắc chắn chứ? Quả hỏi tiếp. Ừ, ta có năng lực đặc biệt điều tra những địa hình trên mặt đất rất tốt, cả thành phố cũng chỉ còn một đứa trẻ này còn sống mà thôi. Cố Thanh Sơn nói. Quả thở dài, hỏi tiếp, làm sao đứa bé này có thể sống sót được cơ chứ? Cố Thanh Sơn chỉ tới góc hẹp, ra hiệu quả hãy quan sát kỹ. Quả nhìn kỹ lại thì thấy được nơi đó đã được khắc lên rất nhiều phù văn có ánh sáng thần thánh. Là một pháp trận ngăn chặn cấp cao, thế nhưng loại. Trận pháp này có tác dụng đối với tận thế hay sao? Quả khá là khó hiểu. Nếu như thật sự có tác dụng thì tận thế đã bị ngăn cản từ lâu rồi. Cố Thanh Sơn ôm đứa bé kia lên một cách nhẹ nhàng, sau khi nhìn kỹ thì mới nói, nghe nói rằng phụ nữ và trẻ em đã được chuyển tới thủ đô từ trước rồi, mà đứa trẻ này có lẽ là bị bỏ sót ở đây, sau đó lại gặp tận thế. Bởi vì nó được pháp trận Thánh Huy bảo vệ, với lại nó cũng vừa ra đời, kẻ địch của nó cũng rất yếu, được những người khác giác hộ cho nên nó mới có thể sống sót được. Cố Thanh Sơn phân tích rất hợp lý, quả cũng liên tục gật đầu. Muốn mang theo cả nó đi sao? Quả hỏi. Nếu không mang theo thì nó sẽ chết. Cố Thanh Sơn trả lời. Ta không biết thay tả. Quả thản nhiên nói. Người cho nó bú, ta thay tả. Cố Thanh Sơn phân chia nhiệm vụ. Ta không có sữa. Quả lại bình thản mà nói. Cố Thanh Sơn cau mày, người có sữa hay không chả liên quan gì cả. Cho nó ăn uống thứ khác không được sao? Quả nói với giọng chân thành, trẻ con phải uống sữa, chuyện này không thể thay đổi được. Chúng ta vẫn phải xem có cơ hội đi tới thủ đô hay không, chỉ cần tới đó thì có thể đưa nó cho người của thế giới này, hoặc là đưa nó cho đơn vị phụ trách sơ tán và vận chuyển cũng được. Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn về phía đứa bé. Đứa bé này ngủ rất say sưa. Thừa dịp hiện tại không có nhiệm vụ, chúng ta hãy tới thủ đô của thế giới này, sắp xếp cho đứa trẻ này trước đã. Cố Thanh Sơn quyết đoán nói. Quả cũng đồng ý, đúng vậy, chăm sóc trẻ con cũng không phải là sở trường của chúng ta. Hai người đang định hành động thì đột ngột đứng tại nguyên chỗ. Xung quanh, bão cát bùng lên. từng hàng chữ nhỏ cũng xuất hiện trên hư không, lần này không có người mới đi vào trong tận thế này. Sự hủy diệt đối với ngài đã tiến vào giai đoạn thứ hai. Cơn gió lốc khủng bố này tạo nên cát vàng bao phủ bầu trời. Hai người lớn một đứa nhỏ bị bao vây hoàn toàn. Tại sao ta lại cảm thấy lần này rất khó chứ? Quả kinh ngạc mà hỏi. Chuẩn bị chiến đấu đi. Cố Thanh Sơn nói rất ngắn gọn. Tay trái hắn ôm đứa trẻ, tay phải thì cầm chặt địa kiếm. Trong bão cát đối diện hai người, có ba bóng người dần dần đi ra. Một pháp sư, một người khổng lồ mặc bộ áo giáp nặng nề bao trùm toàn thân và một con chó ba đầu, cả người đều có sương mù màu xanh lục bốc lên. Quả dùng kiếm chỉ vào con chó ba đầu kia mà nói, ma quỷ, chó của quê hương ngươi kìa. Ta không biết nó. Cố Thanh Sơn nói. Cẩn thận, trên người nó có một loại độc rất mạnh, mặc dù ngươi không sợ nó nhưng đứa bé trên tay ngươi thì không chịu nổi đâu. Quả nói. Cố Thanh Sơn gật gật đầu. Hai người đều trở nên cảnh giác. Bởi vì sóng năng lượng trên người ba quái vật trước mắt rất kỳ lạ. Pháp sư nhìn về phía quả rồi nói, kiếm khách, đối thủ của ngươi là ta. Người khổng lồ giơ lưỡi rìu khổng lồ lên cao, rồi gào thét về phía Cố Thanh Sơn. Còn con chó ba đầu kia thì nhìn về phía đứa bé trên tay Cố Thanh Sơn mà chảy nước miếng. Ý gì đã thể hiện rất rõ ràng rồi. Quả nói nhanh, cậu chiến đấu với hai quái vật cùng lúc, có vấn đề gì không? Không sao, chỉ cần đứa nhỏ này không tỉnh lại là được. Cố Thanh Sơn nói. Yên tâm đi, nó ngủ rất say, sẽ không tỉnh dậy vào lúc này. Quả nói. Mà đúng lúc này, đứa bé mở mắt ra, nhìn quả một cách tò mò, rồi sau đó. Que que que. Đứa bé khóc lớn. Cố Thanh Sơn, cùng lúc đó, chó ba đầu lại lao tới đầu tiên. Chiến đấu, bắt đầu. Quả rút kiếm, nói, tôi giết chết pháp sư trước, sau đó lại tới giúp cậu. Sau khi nói xong thì quả bay ra ngoài. Ở bên cạnh, khi Cố Thanh Sơn thấy chó ba đầu đã nhào tới thì cơ thể lóe lên, biến thành 7-8 ảo ảnh. Mỗi một ảo ảnh đều giống hệt hắn, không khác chút nào. Thân pháp của thích khách. Lưu ảnh bộ. Chó ba đầu cảm thấy hoa mắt, cũng không biết nên lao về tên nào nữa. Vào lúc này, một dòng chữ nhỏ bỗng nhiên xuất hiện trước mắt Cố Thanh Sơn. Chú ý, một loại năng lực của ngài đã bị người khổng lồ rút ra. Xin hãy cẩn thận đề phòng. Sắc mặt Cố Thanh Sơn hơi đổi. Cái gì? Còn có thể rút lấy năng lực của ta nữa sao? Hắn nhìn chằm chằm vào người khổng lồ phía xa. Người khổng lồ giận dữ hét lớn, ma quỷ, ta đã biết biệt hiệu của ngươi chính là tội ngục Long Vương, ta gọi ngươi một tiếng, ngươi có dám đáp lời hay không? Cố Thanh Sơn, thằng nào đáp lời là thằng ngu. Thế nhưng Cố Thanh Sơn vẫn cảm thấy rất khiếp sợ. Khi tận thế tới lần thứ hai đã phá hủy giáp da của hắn, rồi bây giờ lại còn có thể sử dụng năng lực của hắn. Mà đứa bé trong ngực Cố Thanh Sơn vẫn đang khóc rống lên, giãy giụa cơ thể nho nhỏ của mình. Nếu như mình bị cầm chân. Cố Thanh Sơn không quan sát những quái vật này nữa. Hắn vọt tới phía trước, dùng kiếm đâm thẳng về đầu của chó ba đầu. Chó ba đầu khá hoang mang mà đứng yên tại chỗ. Bởi vì khi Cố Thanh Sơn đâm tới, hắn còn cách nó một khoảng khá xa mới đâm trúng. Vậy thì làm sao có thể đâm trúng được nó cơ chứ? Phốc. Máu tươi bắn ra. Chó ba đầu biến thành mưa máu, bị đâm bay ra ngoài. Bí kiếm. Truy mệnh. Bởi vì trên người chó ba đầu có độc, cho nên Cố Thanh Sơn quyết định cách không chém giết nó. Đối mặt tận thế này, tạm thời hắn vẫn không muốn để lộ ra quá nhiều bí kiếm và át chủ bài. Cố Thanh Sơn thu kiếm lại, nhìn về phía người khổng lồ. Khi người khổng lồ thấy hắn vẫn không chịu trả lời thì con ngươi đảo một vòng, rồi hét, ma quỷ, nếu như ngươi không nói câu nào, ta coi như ngươi là kẻ nhát gan. Sắc mặt Cố Thanh Sơn thay đổi. Như vậy thì đáp lại cũng trúng chiêu, mà không trả lời thì ngầm thừa nhận là nhát gan, vẫn bị trúng chiêu. Sau một giây, Cố Thanh Sơn đứng yên tại chỗ, không thể di chuyển. Hắn âm thầm thở dài. Người khổng lồ này thông minh thật đấy, vậy mà có thể nghĩ tới cách đó để dùng chú ngữ Thanh Long. Nhưng chơi như vậy thì ăn gian quá đi. Chẳng lẽ đây mới là tinh túy của chiêu này hay sao? Khi Cố Thanh Sơn đang suy nghĩ thì người khổng lồ đã bước nhanh tới phía hắn. Đùng. Đùng. Đùng. Đùng. Đùng. Đùng. Mặt đất chấn động. Không thể di chuyển được nữa đúng không? Ha ha, tuyệt vọng đi, để ta dùng lưỡi rìu này tiễn ngươi đi gặp tận thế. Đánh dấu người khổng lồ cười gằn, giơ lưỡi rìu trong tay lên, bổ mạnh xuống người Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn đứng yên không động, giờ kiếm đón đỡ. Keng. Một tiếng nổ khi hai vũ khí đập vào nhau vang lên rất chói tai. Cả người khổng lồ lẫn chiếc rìu kia đều bị đẩy bay ra ngoài. Sau đó, Cố Thanh Sơn dùng kiếm chỉ thẳng tắp tới người khổng lồ. Một ánh kiếm khổng lồ bay ra như một tia chớp, đâm vào người khổng lồ rồi chém nó thành một màn mưa máu, để gió cuốn bay xa xa. Bí kiếm, Thiết kiếm Lan Giang. Cố Thanh Sơn vừa ôm đứa bé, dùng tay còn lại cầm đi kiếm mà lắc đầu, thật xin lỗi, muốn so lực lượng thì ngươi vẫn không phải đối thủ của thanh kiếm trên tay ta. Khi kiếm va chạm với chiếc rìu lớn đã đập bay cả người khổng lồ lẫn thanh rìu chiến bay ra ngoài. Khi còn đang bay, nó đã bị ánh kiếm bay ra chém thành một màn mưa máu. Màn mưa máu bay về trong bão cát, biến mất không còn tăm tích. Mà ở bên khác, Quả cũng đã kết thúc chiến đấu. Kiếm trong tay hắn ta cắm vào ngực của pháp sư, rồi làm cho cơ thể đối phương nổ tung, mưa máu nhập vào bên trong bão cát rồi biến mất. Quả quay đầu lại, thấy Cố Thanh Sơn đang ôm đứa bé, vừa hát một bài ca vừa dùng hai tay đung đưa. À á á, đừng khóc, đừng khóc. Cố Thanh Sơn nói nhỏ. Quả đỡ trán, nói, này, ngươi ôm ngược rồi, đầu của đứa bé phải để gần ngực của ngươi, chứ không phải để hai chân nó chổng lên trời, đầu hướng xuống đất. Cố Thanh Sơn giật mình, ta còn tưởng tư thế này sẽ dễ đi vào giấc ngủ hơn chứ. Sau khi Cố Thanh Sơn điều chỉnh tư thế của đứa bé xong thì nhìn Quả mà nói, có vẻ như ngươi rất có kinh nghiệm nha, hay là ngươi bế nó đi. Quả mới không muốn làm chuyện này đâu, hắn ta lùi về phía sau một bước rồi nói, đánh nhau là sở trường của ta, còn việc chăm sóc em bé thì ta chỉ mới nhìn thấy người khác làm, chứ chưa bao giờ thực hành cả. Cố Thanh Sơn nhìn vào đứa bé vẫn đang khóc, nói với giọng hoang mang, có phải đứa nhóc này đang đói bụng không vậy? Không biết, dù sao thì hai ta đều không có sữa, chúng ta tới thủ đô nhanh đi, nơi đó mới có sữa cho nó uống. Quả nói. Nói rất đúng, chúng ta đi thôi. Cố Thanh Sơn nói. Hai người đang định rời khỏi thì tấm thẻ thân phận lại bắt đầu rung, xin chú ý, xin tất cả mọi người hãy chú ý, tất cả bình dân đã được chuyển tới tinh vực u ám, đã không còn cách nào cứu vãn việc thế giới rừng cây u ám bị hủy diệt nữa cả. Chúng ta sẽ giữ lại một vài điểm truyền tống dưới đây, tất cả nhân viên chiến đấu hãy đi về phía tinh vực u ám. Sau đó có rất nhiều tia sáng từ trong thẻ thân phận bắn ra, tạo thành rất nhiều tọa độ trên hư không. Thế giới này thu nhanh đến vậy sao? Cố Thanh Sơn trầm giọng nói. Quả suy nghĩ rồi nói, tình hình có vẻ không đúng, tận thế mà chúng ta gặp được còn chưa mạnh tới mức ép tất cả mọi người phải rời khỏi nơi đây nữa mà. Cố Thanh Sơn lại nghĩ khác, nói, không, ta gặp được loại tận thế này nhiều lần hơn ngươi nên ta đã phát hiện ra một điều, càng gặp tận thế nhiều lần thì uy lực của tận thế lại càng mạnh. Cố Thanh Sơn vừa nói, vừa hỏi thăm giao diện chiến thần, giao diện, khi trước ngươi nói loại tận thế này cùng loại với tận thế bão cát, hiện tại có thể xác định hay chưa? Giao diện chiến thần cũng trả lời, tình báo không đủ, vẫn không thể xác định được. Cố Thanh Sơn hỏi tiếp, nếu như là tận thế bão cát, như vậy thì nó chính là tận thế loại tăng trưởng, theo ý của ngươi thì tốc độ phát triển của tận thế này có phải là tốc độ bình thường hay không? Không bình thường, nó tăng trưởng quá nhanh. Giao diện chiến thần trả lời. Cố Thanh Sơn nhìn về phía số hồn lực còn thừa của mình. Chỉ hai câu nói, mà nó lấy đi của mình 2000 hồn lực. Cố Thanh Sơn nhịn không được mà than thở. Thế nhưng hồn lực vẫn không quan trọng bằng việc làm rõ ràng tình huống trước mắt. Chẳng lẽ còn có tận thế càng mạnh hơn tận thế bão cát nữa sao? Bỗng nhiên, một tiếng vang nhỏ đánh gãy suy nghĩ của hắn. Trong không khí xuất hiện một mùi khai và thối. Mũi của Quả hơi động vài lần rồi bình luận, đứa trẻ đi ngoài sau khi bú sữa mẹ đều có mùi như này. Cố Thanh Sơn đưa đứa bé ra, rồi nói, nếu như ngươi hiểu được nhiều như vậy thì hãy thay cho đứa bé này cái. Hắn còn chưa nói xong thì Quả đã chạy ra rất xa, xua tay liên tục mà nói, chỉ vì ta có một vài người bạn cũng có trẻ nhỏ nên mới biết được điều này mà thôi. Thế nhưng việc rửa ráy thay tả thì ta hoàn toàn không biết chút gì cả, người thay cho nó đi. Cố Thanh Sơn vẫn giữ động tác cũ, nhìn chằm chằm vào Quả. Cố lên, chuyện này chỉ cần luyện tập vài lần là quen thôi mà. Quả khích lệ. Cố Thanh Sơn im lặng. Mà đứa bé lại càng khóc càng to. Bình tĩnh, mình phải bình tĩnh. Cố Thanh Sơn tự nhủ. Rồi hắn để đứa bé xuống đất, cởi tả lót ra. Trên tả lót của đứa bé dính đầy phân và chất lỏng. Hiện tại còn không có quần áo cho nó thay nữa. Vậy phải làm sao đây? Hiện tại, tận thế đã càn quét thế giới này. Cố Thanh Sơn cuối cùng cũng nghĩ ra một cách. Hắn dùng tay nắm chặt thiên kiếm, nhìn về phía đứa bé đang khóc to. Ngươi muốn giết nó hả? Quả hỏi. Ngươi tưởng ta là ma quỷ, à? Cố Thanh Sơn hỏi lại. Thì ngươi chính là ma quỷ mà. Không phải, ta có một cách. Cố Thanh Sơn nói, rồi truyền âm cho mấy thanh kiếm của mình. Băng Ly, chúng ta dùng loạn lưu được không? Lạc Băng Ly khá khó hiểu mà nói, đứa trẻ này vẫn đang sống tốt mà, dùng loạn lưu làm gì? Sơn Nữ cũng hỏi, công tử, ngài muốn đứa trẻ này lớn lên hay sao? Địa Kiếm cũng nói, như vậy cũng không được, mặc dù thiên kiếm có thể làm cho nó lớn lên, chuyển tới lúc mà ngươi muốn, thế nhưng đứa nhóc này không trải qua chuyện gì, tâm trí không trưởng thành, vô dụng mà thôi. Cố Thanh Sơn giải thích, các ngươi đều nghĩ sai rồi, ta muốn dùng loạn lưu để đứa bé này trở lại trạng thái vào mấy giờ trước, như vậy nó cũng sẽ không buồn ị, đống chất thải trên người của nó cũng sẽ biến mất. Bốn thanh kiếm đều cùng cười to. Cố Thanh Sơn, thần kỹ của ta không phải dùng để giặt tả, người không thể dùng pháp quyết vệ sinh được sao? Lạc Băng Ly gần như phát điên mà nói. Hiện tại ta là ma quỷ, không thể để lộ thân phận người tu hành. Cố Thanh Sơn vẫn kiên trì. Công tử, ngài nghĩ cách khác đi, hiện tại chúng ta đang ở trong tận thế, vẫn nên giữ lại loạn lưu thì hơn. Sơn nữ đề nghị. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một cách khổ sở. Thật sự là sơ sót, mình thế mà lại không biết thay tả. Nếu như có thể dùng pháp quyết vệ sinh thì không có vấn đề lớn như vậy rồi. Thế nhưng quả còn ở cạnh nhìn chằm chằm nữa kìa, mà nơi này lại là một đống đổ nát, ngay cả nước cũng không có. Quả là kiếm khách hệ lửa, mình lại là một ma quỷ của sự sợ hãi, là một ma quỷ hệ hắc ám, cũng không thể biến ra nước được. Quả nói, này, nếu không chúng ta tới thẳng tinh vực u ám đi. Nơi đó chắc chắn có bình dân hiểu chuyện này, còn có thể cho đứa bé này bú nữa. Điểm truyền tống cách đây có xa hay không? Cố Thanh Sơn hỏi. Xa hơn thủ đô chút, chúng ta đi nhanh hơn là không có vấn đề gì. Quả nói. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên cứng người lại, rồi vỗ tay mà nói, ta có cách rồi, Quả, ngươi đợi ta một lát. Rồi hắn vui vẻ ôm lấy đứa bé, sử dụng thuật pháp thế giới sương mù giáng lâm. Từng lớp sương mù xuất hiện, bao quanh người hắn lại, rồi hắn biến mất. Ở một nơi khác. Trong thành hư không. Tại phòng nhỏ làm bằng gạch. Tiểu Điệp còn đang xào rau trong bếp, bỗng nhiên cảm ứng được điều gì đó, đặt cái xẻng nấu ăn xuống, rồi đi vào phòng khách. Trong phòng khách, từng đám sương mù xuất hiện từ trong hư không. Ngay sau đó, Cố Thanh Sơn ôm một đứa bé đang khóc lớn từ đó đi ra. Tiểu Điệp nhíu mày, nói, đây là con của cậu với ai vậy? Với mèo con à? Không phải. Cố Thanh Sơn vội vàng lắc đầu. Rồi hắn kể lại những chuyện đã xảy ra cho Tiểu Điệp biết. Đánh dấu Tiểu Điệp tháo tạp về ra, nhận lấy đứa bé từ trong tay Cố Thanh Sơn, vệ sinh cho nó rồi lấy thêm cái tả mới, sau đó hát một bài hát ru, đung đưa nhẹ nhàng. Đứa bé dần dần ngủ thiếp đi. Cố Thanh Sơn khâm phục mà nói, những chuyện cần sự chuyên nghiệp như này vẫn cần người chuyên nghiệp tới xử lý mới được. Tiểu Điệp trợn mắt nhìn hắn rồi đi vào trong phòng ngủ, đặt đứa bé này lên giường rồi đi ra ngoài. Ăn cơm rồi mới trở lại chứ? Nàng hỏi Cố Thanh Sơn. Không được, đứa bé này gửi tạm tại chỗ của cô, ta còn phải trở lại đi làm nhiệm vụ cỡ lớn kia đã. Cố Thanh Sơn nói. Ừ, không sao, mà cậu phải cẩn thận hơn đấy, ta nghe nói nhiệm vụ kia có vấn đề rất lớn, rất nhiều nhân viên chiến đấu đều đã chết rồi. Tiểu Điệp nói. Ừ, ta sẽ cẩn thận hơn. Cố Thanh Sơn nói với vẻ cẩn thận. Rồi cơ thể hắn lại bao phủ trong sương mù, sau đó từ từ biến mất trước mặt Tiểu Điệp. Hắn rời khỏi nơi đây. Tiểu Điệp không nấu cơm nữa, trở vào phòng ngủ, nhìn về phía đứa trẻ kia. Người ta cũng đi rồi, còn giả vờ nữa hả? Tiểu Điệp nói. Đứa trẻ kia bỗng nhiên mở mắt ra, cơ thể dần dần lớn lên, trở thành một cô gái rất xinh đẹp. Giường của cô thật sự là thoải mái. Cô gái kia khen. Nếu cô muốn ngủ thì hãy trở về phủ thành chủ mà ngủ, ngủ ở nhà ta làm cái gì? Tiểu Điệp khoanh tay, nói. Cô gái kia xuống giường, rồi nói, được rồi, ta đi đây. Rồi cô ta nhẹ nhàng mà trôi nổi đi. Tiểu Điệp bỗng hỏi, cô đi theo làm gì vậy? Tại sao lại ở cùng với hắn? Cô gái kia trả lời, cô đề cử hắn với ta, mà biệt hiệu của hắn là do ta đặt, cho nên ta phải tự mình tới quan sát mới được. Kết quả như nào? Tiểu Điệp hỏi. Cô gái này không biết nghĩ tới cái gì, cười khẽ. Hiện tại xem ra vẫn được. Chờ tới khi chuyện kia bắt đầu, ta sẽ dành riêng cho công hội thích khách một suất, để bọn họ đưa tới một thích khách cấp bậc danh hiệu tới tham dự. Về phần tội Ngục Long Vương có thể có được cơ hội này hay không, còn phải dựa vào chính hắn. Rồi cô gái này nói với giọng nghiêm túc, Tiểu Điệp, cũng đừng nói chuyện này cho người khác nhé. Nói xong, cô gái này biến mất. Tiểu Điệp đứng lặng thật lâu. Thế mà lại tự mình đi quan sát, đúng là cẩn thận quá đáng mà. Tiểu Điệp lẩm bẩm. Thế giới rừng cây u ám. Sương mù giáng lâm. Cố Thanh Sơn từ trong sương mù đi ra ngoài. Người đưa đứa bé kia tới đâu rồi? Quả hỏi. Thành hư không? Cố Thanh Sơn nói. Lần này chúng ta có thể yên tâm mà chiến đấu rồi. Quả cười nói. Đúng vậy, ta thấy đứa trẻ kia cũng không có vấn đề gì lớn. Cố Thanh Sơn nói. Sau khi thăm dò, kể cả là ôm ngược lẫn dùng kiếm uy hiếp thì đứa bé kia vẫn chỉ là một đứa bé. Thậm chí khi chiến đấu, Cố Thanh Sơn bế đứa trẻ, lúc nào cũng có thể bị ám sát và hại chết, mà đứa bé kia vẫn không có hành động nào cả. Mà sau khi Tiểu Điệp bế lấy nó thì cũng gật đầu về phía mình, ra hiệu không có vấn đề gì. Tạm thời có thể yên tâm. Hai người nhìn tới xung quanh. Nơi này đều là nơi đổ nát. Thành Lam Sơn đã bị hủy diệt hoàn toàn. Mặc dù nhiệm vụ bảo họ rời khỏi nơi đây, thế nhưng hai người đều cảm thấy không cam tâm. Thủ đô của rừng cây u ám là nơi tập trung của rất nhiều chủng tộc, thực lực rất mạnh mẽ, lại có rất nhiều nhân viên chiến đấu của các thế lực hỗ trợ, ta thật không hiểu tại sao nó lại bị công phá nhanh như vậy. Quả suy tư rồi nói. Hay chúng ta tới xem thử. Cố Thanh Sơn đề nghị. Hắn cũng cảm thấy rất là khó hiểu. Quả suy nghĩ một lát rồi nói, đi thôi, có thể sẽ. Xuyệt. Cố Thanh Sơn vội vàng ra hiệu cho quả không nên nói nữa. Làm sao vậy? Quả cảm thấy không hiểu. Miệng quả đen của ngươi nói rất dễ trở thành sự thật, cho nên ngươi đừng nói thì tốt hơn. Cố Thanh Sơn nói. Quả lắc đầu, ta đã từng chuyên môn tới cơ quan đo lường để kiểm tra rồi, ta cũng không có năng lực tương tự với ngôn linh, cũng không có thuộc pháp hệ vận mệnh, cho nên mọi thứ này đều là trùng hợp. Trùng hợp sao? Cố Thanh Sơn nghi ngờ hỏi lại. Đúng vậy, trùng hợp. Quả cười cười, ví dụ như hiện tại ta nói là, chúng ta sẽ bị vô số quái vật bao vây, ngay lập tức. Cố Thanh Sơn rút thiên địa song kiếm ra, quan sát khắp nơi với vẻ hồi hộp. Thế nhưng xung quanh đều im ắng. Một giây. Hai giây. Ba giây. Không có bất kỳ tiếng động nào cả. Thấy chưa, trùng hợp chỉ có ngẫu nhiên mới xuất hiện thôi, cũng không phải là năng lực của ta. Quả nhún vai, nói. Cố Thanh Sơn thở phào rồi nói, như vậy cũng tốt, chúng ta tới thủ đô quan sát đi, xem có được tin tình báo nào mới hay không. Đi thôi. Hai người bay lên trời, bay nhanh về hướng thủ đô. Bọn họ dùng toàn lực bay đi, cuối cùng cũng tới được thủ đô sau 15 phút. Hai người hạ xuống. Nơi này cũng là một đống đổ nát hoang tàn. Toàn bộ thủ đô đều bị tận thế hủy hoại hoàn toàn. Thế nhưng khác biệt với Thành Lam Sơn đó là xác chết tại nơi này cũng không nhiều, mà phần lớn đều là của nhân viên chiến đấu cao cấp. Những bình dân của thế giới này đều được chuyển tới tinh vực u ám. Cố Thanh Sơn thả thần niệm của mình ra, điều tra toàn thành, mong muốn tìm ra một vài dấu vết để lại. Có một cái xác, chúng ta phải tới quan sát. Cố Thanh Sơn nói. Được. Quả nói. Hai người bay đi, rồi đi đến trước một cái xác. Tôi biết hắn ta chính là người giữ kho của Thư viện Hư Không. Quả nói nhỏ. Thư viện Hư Không là một thế lực khá mạnh tại thành Hư Không, chuyên môn tìm hiểu và thu thập tri thức, cũng cùng loại với Hiệp hội Người bảo vệ tháp cao của 900 triệu tầng thế giới. Cố Thanh Sơn ngồi xổm xuống, đẩy tay của cái xác này ra, từ đó lấy ra một chiếc lá cây. Lá cây của thánh thụ tri thức rất khó có thể mục nát, hãy nhìn xem phía trên ghi lại cái gì. Quả nói. Cố Thanh Sơn nhìn qua lá cây, đọc nhỏ, những quái vật này đều là những giống loài đã tuyệt chủng, theo lý thuyết thì tuyệt đối sẽ không. Trên lá cây cũng chỉ có những chữ này, mà chữ viết lại là chữ viết ngoáy, có vẻ như người này viết những chữ này trong tình hình cực kỳ khẩn cấp. Còn chưa viết xong, hắn ta đã chết rồi. Cố Thanh Sơn nhìn về phía cái xác, trên mặt của cái xác vẫn còn sự kinh hãi cùng khó tin. Giống như là trước khi chết, hắn ta vẫn ở vào một trạng thái khiếp sợ nào đó. Giống loài đã tuyệt chủng. Cố Thanh Sơn và Quả đều trầm tư. Quả nói, nếu như theo mặt suy nghĩ này thì khi trước, chiến sĩ và pháp sư mà chúng ta gặp phải cũng tới từ một nền văn minh đã bị hủy diệt rồi. Vậy còn người khổng lồ kia thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta cũng chỉ biết một vài tin tức vụn vặt mà thôi, loại kiến thức như này phải đi tới Thư viện Hư Không mới có thể kiểm tra được. Quả nói. Cố Thanh Sơn thở dài, không được, có rất nhiều khả năng xảy ra, chúng ta cần càng nhiều tình báo hơn nữa. Quả nói, điều này dễ thôi, chúng ta hãy đi tới tinh vực u ám, tập hợp với những người khác, cùng trao đổi tin tức tình báo với bọn họ. Chúng ta còn cách điểm truyền tống bao xa? Cố Thanh Sơn hỏi. Quả chỉ tới một phương hướng rồi nói, ở ngoài thành còn thừa lại một điểm truyền tống tự hủy, có thể giúp truyền tống chúng ta một khoảng cách ngắn, cho dù tận thế xuất hiện thì cũng không sợ. Quỳnh. Mặt đất chấn động. Bão cát nổi lên. Cát vàng che phủ trời đất, bao phủ mọi vật vào bên trong. Trời đất trở nên u ám. Trong cát vàng vô tận, vô số quái vật liên tục xuất hiện. Phóng tầm mắt nhìn qua, quái vật vô tận không có điểm cuối, hầu như bao phủ toàn bộ thành phố, ngay cả khu vực hoang dã phía ngoài thành cũng đều là quái vật. Bọn chúng yên lặng bao vây Cố Thanh Sơn và Quả vào bên trong. Cố Thanh Sơn và Quả ngây như phỏng. Nhiều quái vật như vậy, hoàn toàn không thể ngăn cản mà. Quả. Cố Thanh Sơn nói. Hả? Quả vẫn đang nhanh chóng đánh giá số lượng quái vật khổng lồ xung quanh. ta đề nghị ngươi hãy đi kiểm tra năng lực ngôn linh của mình một lần nữa đi. Đánh dấu sau khi Cố Thanh Sơn nói xong thì buông thiên địa song kiếm ra, cầm lấy thanh lục giới thần sơn kiếm. Lúc đầu còn tưởng chỉ có hai quái vật sẽ xuất hiện, ai mà ngờ lại có nhiều quái vật xuất hiện như vậy. Chẳng lẽ những quái vật xuất hiện khi trước chỉ có tác dụng là đánh lừa sự phán đoán của mình sao? Có lẽ là vậy. Khi bọn quái vật hiểu rõ về thủ đoạn lẫn sức chiến đấu của các nhân viên chiến đấu thì bọn chúng sẽ xuất hiện với quy mô lớn, dùng số lượng khổng lồ tạo ra ưu thế tuyệt đối, có thể nghiền ép mọi kẻ địch. Bọn chúng có thể phá hủy đồ phòng ngự, có thể rút kỹ năng, thậm chí có rất nhiều năng lực khác. Đối mặt với bất cứ người nào, bọn chúng đều có thể cùng nhau xông lên, giết chết kẻ địch. Mỗi một tướng quân đều biết, chiến tranh là lấy nhiều đánh ít, dùng ưu thế tuyệt đối mà đánh tan kẻ địch. Đây chính là kế sách phạt mưu trong binh gia. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng. Tận thế lại có thể dùng kế sách trong chiến tranh mà đối phó với nhân viên chiến đấu của các thế lực lớn. Không. Đây không phải là tận thế. Đây tuyệt đối không phải tận thế. Thế nhưng, nếu như đây không phải là tận thế, vậy nó là cái gì? Cố Thanh Sơn cố gắng bình tĩnh lại, suy nghĩ thật nhanh, quan sát, rồi tự hỏi. Làm sao bây giờ? Không có thời gian nữa. Hôm nay phải liều mạng mới được. Quả rút kiếm ra, hét lớn về phía đám quái vật. Cùng lúc đó, hắn ta dùng tâm linh truyền âm cho Cố Thanh Sơn, nhanh lên. Ngươi hãy dùng thuật pháp truyền tống tạo ra sương mù khi trước, truyền tống chúng ta rời khỏi nơi đây, nếu không chúng ta chết chắc rồi. Cố Thanh Sơn lại có vẻ như không nghe thấy, cầm kiếm chỉ về phía trước. Vô số ánh kiếm nhỏ bé từ trên kiếm tuôn ra, va chạm với nhau cả trăm ngàn vạn lần. Keng keng keng keng keng. Quỳnh. Bên trong đống đổ nát, biển lửa lại xuất hiện. Đây không phải là biển lửa của tận thế, mà là tới từ thần kiếm. Chiêu kiếm pháp này được lục giới thần sơn kiếm xuất ra, bởi vậy tất cả thuật pháp và phép thuật phòng ngự đều không thể ngăn cản được nó. Chỉ trong khoảnh khắc, tất cả thuật pháp tấn công từ đám quái vật bay tới đều bị ngọn lửa này phá hủy. Đây là liệt hỏa trảm thuật. Ly hỏa cũng chính là chiêu đầu tiên trong thần kỹ. Thần kiếm Atula phải sử dụng hồn lực, một kiếm này của Cố Thanh Sơn đã thả ra một biển lửa, phạm vi bao trùm cả tòa thành. Hồn lực của hắn nhanh chóng giảm xuống. Cố Thanh Sơn không kịp đau lòng cho số hồn lực mất đi đã vung ra một kiếm nữa. Phía trên thanh kiếm, ngọn lửa đã biến mất hoàn toàn. Mà một tầng sương trắng lại bắt đầu lan ra trên kiếm, dần dần khuếch tán ra, như là gió đông lạnh lão, thổi qua toàn bộ thành phố. Chiêu thứ hai của thần kỹ, sương phong, sương diệt kiếm pháp. Sương phong định hình, cầm chân toàn bộ chúng sinh, không cho nhúc nhích, chính là thần kỹ sương diệt kiếm pháp. Băng tuyết màu trắng đậm nhanh chóng lan rộng, xuất hiện trên người tất cả quái vật, cuối cùng khuếch tán tới toàn bộ quái vật trong thành phố. Bọn quái vật không thể động đậy chút nào. Đi. Đi tới điểm truyền tống, nhanh lên. Cố Thanh Sơn hét. Khi trước hắn đã từng thử truyền tống khi vẫn ở trong tận thế rồi, cho dù mình truyền tống rời đi thì tận thế cũng theo mình cùng đi. Cũng không thể đưa loại tận thế này tới thành hư không chứ. Khi quả nghe thấy vậy liền hành động luôn. Hai người vội vàng bay nhanh tới điểm truyền tống. Tốc độ của bọn họ như hai tia chớp vậy. Đi. Quả hét lớn, đặt thẻ thân phận của mình vào một vị trí đặc biệt. Cố Thanh Sơn cũng đặt thẻ thân phận của mình lên đó. Điểm truyền tống là một bãi cỏ khá kín, khi cảm nhận được hai tấm thẻ thân phận thì ngay lập tức được kích hoạt. Cần 5 giây. Quả nói lớn. Tốt, chúng ta thủ thêm vài giây. Cố Thanh Sơn nói. Cách đây không xa, trong băng tuyết trắng ngần, bọn quái vật bắt đầu cử động. Bọn chúng đang liều mạng cố gắng thoát khỏi việc bị đóng băng. Một giây. Hai giây. Mấy chục quái vật có khí thế mạnh nhất đã phá vỡ lớp băng mà thoát ra ngoài. Quả nắm chặt kiếm, vung về phía trước, lẩm bẩm, các ngươi hiện tại sẽ chết, ta từ tương lai sẽ hoàn thành việc này. Ầm ầm. Những quái vật này liên tục ngã xuống mặt đất. Quả cảnh giác nhìn chằm chằm vào những quái vật đang ngã xuống đất kia. Đám quái vật này vẫn cố gắng giãy giụa, thế nhưng một lát sau đều chết sạch. Quả lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ta không thấy ngươi xuất kiếm. Cố Thanh Sơn nói. Quả nói nhanh, ta của tương lai sẽ đi giết bọn nó, nếu như ta của tương lai thất bại thì bọn chúng không phải chết, mà người chết sẽ là ta. Cố Thanh Sơn không kịp nói cái gì, đã đưa ánh mắt của mình vào trong thành phố. Vô số quái vật vào lúc này cũng đã dần dần thoát khỏi đóng băng. Bởi vì số lượng quái vật quá nhiều, mặc dù Cố Thanh Sơn có được thần kỹ Atula và lục giới thần sơn kiếm, cộng thêm việc có số lượng hồn lực khổng lồ thì vẫn không thể ngăn cản được bọn chúng quá lâu. Chỉ cần hai giây nữa mà thôi. Quả hét. Chiêu của ngươi quá nguy hiểm, để ta. Cố Thanh Sơn nói. Nói xong, hắn lại cất kiếm đi. quả khá kinh ngạc mà liếc nhìn hắn. Muốn lên thì lên đi, cất binh khí làm cái gì chứ? Sát ý trong lòng Cố Thanh Sơn tuôn trào. Ông! Một tiếng réo vang dội toàn bộ thế giới. Gió, cát, thành phố, quái vật trong tiếng réo vang này bị thổi bay ra ngoài. Kiếm ý thức che mờ nhật nguyệt. Khi Cố Thanh Sơn dùng kiếm này xong cũng không kịp nhìn kết quả, truyền tống trận đã bùng nổ ra một luồng ánh sáng chói mắt, bao phủ hắn và quạ vào bên trong. Luồng ánh sáng này biến thành một cánh cửa, hút hai người vào bên trong. Ánh sáng truyền tống lóe lên. Thân hình Cố Thanh Sơn và Nha hiện ra, bên tai lập tức vang lên âm thanh thúc giục ầm ĩ đừng ra ngoài chiến đấu. Ở lại đây, chờ cứu viện. Đừng rời khỏi tòa tháp đá này, những người rời đi đều chết hết rồi. Đội tiếp viện tiếp theo đang đến. Tường đá thật cao cản trở tầm nhìn, Cố Thanh Sơn cầm kiếm nhìn ra bốn phía, không thấy một ai. Đây là một tòa tháp bằng đá có không gian nhỏ hẹp, cao chừng hai tầng lầu, trên các bức tường được khắc các loại ký hiệu và hoa văn bằng thuật pháp của nhiều văn minh, tạo thành một không gian ngăn cách sức mạnh. Cố Thanh Sơn và quả đứng trong tháp đá cũng đã chiếm đi khoảng chừng một phần năm không gian. Rất rõ ràng đây là tháp không gian chỉ được sử dụng để truyền tống, mọi người từ trong tòa tháp này xuyên qua các thế giới, nhưng cũng rất hiếm khi ở lại đây. Quả ngồi chồm hổm xuống, nhặt bốn tảng đá màu trắng từ dưới đất lên. Âm thanh cảnh báo vừa rồi không ngừng vang lên từ trong tảng đá. Đây là đá lưu thanh. Quả nói, chỉ cần cầm chặt nó, nói chuyện với nó sẽ ghi lại câu đầu tiên ngươi nói, sau đó không ngừng phát ra. Cố Thanh Sơn phóng ra thần niệm, xuyên thấu tường đá bay ra ngoài. Chỉ thấy trên vùng quê hoang vắng không có một vật sống, lại có rất nhiều tòa nhà đổ nát và vô số thi thể. Toàn bộ dấu tích của một nền văn minh đều bị hủy diệt. Ngược lại, tháp truyền tống không gian được xây dựng bởi thành hư không này lại trở thành tòa nhà may mắn nhất còn tồn tại. Chết hết rồi. Cố Thanh Sơn nói. Gì cơ? Quả hỏi. Ta nói người của thế giới này đều chết hết rồi. Cố Thanh Sơn nói. Lần này quả đã nghe rõ. Hắn ta đi tới bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy trên gương mặt của mỗi thi thể đều lưu lại những biểu cảm hoàn toàn khác nhau. Mấy chức nghiệp giả chết cùng một chỗ, sau khi chết vẫn duy trì nụ cười cứng ngắc, có người vì sợ hãi mà lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, còn có người tuy đã chết nhưng trên mặt vẫn là biểu cảm mờ mịt. Quả chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng, thở dài nói, còn tưởng rằng được cứu, không ngờ lại là cục diện như vậy, đã lâu ta chưa trải qua chuyện nào quỷ dị hung hiểm như vậy. Kỳ lạ thật. Rốt cuộc người của thế giới này chết như thế nào? Cố Thanh Sơn nghi hoặc hỏi. Sau đó, hắn bỗng nhiên giật mình. Đánh dấu trên vùng quê ngoài tháp đá, trong vô số thi thể có một hơi thở yếu ớt bị thần niệm của Cố Thanh Sơn bắt được. Trong phạm vi mấy vạn dặm ngoài đó, chỉ có duy nhất một hơi thở đại diện cho sinh mệnh. Quả, bên ngoài có người còn sống, ta phải đi xem. Cố Thanh Sơn nói. Ngươi không nghe tảng đá nói người rời khỏi tháp đều chết hết à? Quả cảnh báo. Cố Thanh Sơn trầm tư một lúc, kiên trì nói, ta phải cứu người kia trở về, nếu cứ trốn ở chỗ này như vậy thì tin tức gì cũng không có, khác nào chờ chết đâu. Hắn lấy ra một sợi tóc từ trong túi trữ vật, bắt đầu quấn quanh hông. Tóc? Làm gì vậy? Nha không hiểu, hỏi. Cố Thanh Sơn buộc sợi tóc lại, sau đó đưa một đầu cho Nha. Quả sợi tóc này có tính co giãn tự nhiên, khi ngươi dùng sức kéo nó sẽ lôi ta trở lại. Cố Thanh Sơn nói. Đây là sợi tóc của Lâm. Ban đầu ở sau song tử, khi bị Ma Long đuổi theo, Lâm quyết định tranh thủ thời gian cho Cố Thanh Sơn chạy trước nên đã rút ra sợi tóc này, một đầu thắt bên hông mình, đầu còn lại đưa cho Cố Thanh Sơn. Khi Cố Thanh Sơn thành công đến điểm truyền tống, nhờ vào sợi tóc này hắn đã kéo Lâm đang suy yếu về bên người, sau đó thoát khỏi sự truy sát của Ma Long. Vậy là chờ ngươi cứu được người nọ, ta lập tức kéo các ngươi trở về. Quả hỏi. Cố Thanh Sơn nói lại cách dùng một lần, sau đó còn bổ sung. Lẽ ra ta có thể tự trở về, nhưng ta thấy biểu cảm của những thi thể này đều không giống nhau, sợ rằng tình hình không hề đơn giản. Lỡ như ta không có cách nào trở về, người hãy kéo ta trở lại. Được rồi, nếu như ta phát hiện có điều gì bất thường, ta sẽ lập tức kéo ngươi trở lại. Quả cầm sợi tóc, vẻ mặt thận trọng nói. Cố Thanh Sơn đi tới trước cửa tháp đá, yên lặng tính toán khoảng cách. Người đang hôn mê kia cách tháp đá khoảng chừng 7 cây số. Nơi nguy hiểm kiểu này không thể sử dụng hồ lô duy tôn. Bằng không lỡ như hồ lô có làm sao, trong lòng Cố Thanh Sơn cũng sẽ bất an. Phải tự mình đi một chuyến. Hắn hít một hơi thật sâu, chợt đẩy cửa ra, quát lên, quạ, cứu người. Lời còn chưa dứt, hắn đã biến mất tại chỗ. Thần kỹ, di hình hoán ảnh. Chỉ một thoáng, Cố Thanh Sơn đã xuất hiện ở chỗ người nọ, còn người hôn mê đã được đưa vào trong tháp đá. Cố Thanh Sơn lập tức nhảy ra khỏi đống xác chết, phát động xúc địa thành thốn. Bỗng nhiên, hắn phát hiện cảnh sắc bốn phía biến đổi. Vốn là vùng quê tĩnh mịch bỗng có tiếng nổ thuật pháp vang vọng khắp bốn phương. Vô số chức nghiệp giả đang chiến đấu với quái vật bão cát. Cảnh tượng này chỉ kéo dài trong nháy mắt. Ngay khi Cố Thanh Sơn mới bước ra được một bước, toàn bộ hình ảnh chợt vỡ tan, một cảnh tượng mới hiện ra. Cố Thanh Sơn phát hiện mình chìm vào biển sâu lạnh lẽo, mà ở phía đối diện cách hắn mấy ngàn thước có một con quái vật bạch tuộc khổng lồ đang lẳng lặng nhìn hắn. Trên mỗi một cái xúc tu của con quái vật bạch tuộc khổng lồ này đều có một cái đầu người. Những đầu người đó nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn, đồng thanh phát ra tiếng gào thét. Hình ảnh vỡ vụn, lại thêm một thế giới mới xuất hiện xung quanh Cố Thanh Sơn. Thành phố bốc cháy. Trên đường cái đầy những đám người điên cuồng. Hắn thấy một đám người lão đảo đang ăn thi thể trên mặt đất. Quỷ ăn thịt người. Cố Thanh Sơn cả kinh. Lại có một đám người với đôi mắt màu đỏ vọt tới phía hắn. Dết dết dết dết dết. Tất cả mọi người đều phải chết. Những người này gào lên. Trên bầu trời, nhiều người có xương cánh rất dài há miệng phun ra các loại nguyên tố. Một con quái vật rắn khổng lồ trườn trên con đường đối diện. Cố Thanh Sơn vừa giơ kiếm chuẩn bị nghênh chiến, bỗng nhiên toàn bộ hình ảnh đều rời xa khỏi hắn. Hắn chỉ cảm thấy một sức mạnh khổng lồ truyền đến từ bên hông. Sức kéo cường đại lôi hắn ra khỏi thế giới này, một mạch bay trở lại tháp đá. Cạch. Cửa tháp đá đóng lại. Thì ra là quả. Sau khi hắn ta đón được người nọ thì nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất trong tháp đá, sau đó lập tức xoay người đưa tay kéo sợi tóc. Ngay khi Cố Thanh Sơn vừa bay trở về, hắn ta lập tức đóng sầm cửa tháp đá lại. Ta thấy ngươi đứng bất động, biết nhất định có vấn đề liền dứt khoát trực tiếp kéo ngươi trở lại. Quả buông sợi tóc trong tay ra, nói. Cố Thanh Sơn xoa mồ hôi lạnh trên trán, nói, ngươi làm đúng rồi, nếu không có thể ta sẽ không về được. Rốt cuộc là có chuyện gì? Quả nghiêm túc hỏi. Cố Thanh Sơn liền kể lại mọi chuyện vừa xảy ra. Quả lộ ra vẻ hoang mang. Chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe nói. Hắn ta lắc đầu liên tục. Hai người cùng nhau nhìn về phía người đang nằm trên mặt đất. Chỉ thấy đây là một thanh niên đeo kính râm, khóe miệng chảy máu, thân thể run bần bật. Cố Thanh Sơn dùng thần niệm đảo qua, phát hiện người này chỉ thở ra chứ không hít vào, gần như rơi vào trạng thái sắp chết. Quả, ngươi biết một thoại thuật pháp trị liệu phải không? Cố Thanh Sơn hỏi. Người trên mặt đất này nhất định biết được gì đó. Nếu như quả không có cách nào, hắn không thể làm gì hơn là sử dụng thiên kiếm. Quả tháo thanh kiếm bên thắt lưng ra, nói, ta thử xem. Hắn ta cầm kiếm, chợt đâm vào tim người đang nằm trên mặt đất, miệng thấp giọng thì thầm, lấy vận mệnh sinh linh làm quả, phóng ra sinh mệnh lực tương lai, chữa lành toàn bộ vết thương trên thân thể này. Trên thân kiếm dài mảnh nổi lên ánh sáng màu trắng. Những ánh sáng này nhập hết vào thân thể người nọ. Quả lập tức rút kiếm ra. Cố Thanh Sơn nhìn lại, chỉ thấy trên ngực của chàng trai đeo kính không hề có vết thương nào, sắc mặt khôi phục lại vẻ bình ổn, hô hấp cũng vững vàng. Quả lộ ra vẻ mệt mỏi, đặt mông ngồi dưới đất. Đây là thuật pháp chữa trị. Cố Thanh Sơn hỏi. Nói xong, hắn lấy ra một lọ rượu mạnh đưa cho quả. Quả uống một ngụm lớn, lúc này mới giải thích, ta đưa ra một giả thiết vận mệnh, sau đó coi đây là nhân, tiêu hao một ít sinh mệnh lực tương lai của hắn để cứu hắn của hiện tại. Vậy thì tương lai của hắn sẽ ra sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Chẳng thế nào cả, không phải là chỉ yếu ớt một khoảng thời gian thôi sao, nói chung là cứu được mạng về rồi. Thật là thần kỳ. Cố Thanh Sơn khen. Thuật pháp này tiêu hao rất lớn, ta phải nghỉ ngơi một chút. Quả ngồi dựa vào tường, hơi thở dốc. Cố Thanh Sơn nhìn chàng trai mang kính râm. Chỉ thấy cậu ta đã mở mắt ra, yếu ớt ngồi dậy, đang đánh giá hai người. Là các ngươi cứu ta. Đúng vậy, nơi này là tháp truyền tống. Ngươi tạm thời an toàn. Đa tạ, ta là nhà nghiên cứu của Thư viện Hư không, tên là Ngự Quyển. Người kia nói xong, lấy ra một huy hiệu hình cuốn sách. Trên huy hiệu có sóng sức mạnh đặc thù, quả cảm thụ một chút, gật đầu nói với Cố Thanh Sơn, là thật, hắn là người của Thư viện Hư không. Cố Thanh Sơn thoáng yên tâm, nói, ta là Cố Thanh Sơn, đây là quả, chúng ta là người của công hội thích khách. Ngự Quyển thở dài một hơi, cô đơn nói, các ngươi không nên tới đây, đây là một chỗ hoàn toàn loạn lạc. Ta biết, vừa rồi ta cũng mới trải qua. Bên ngoài có một thế giới chồng chéo lên. Cố Thanh Sơn nói. Ngự Quyển lắc đầu nói, đây là thứ yếu, quan trọng là những con quái vật kinh khủng đã tuyệt chủng từ lâu trong lịch sử lại sống sót ở đây. Chúng nó sẽ ăn sạch tất cả các chức nghiệp giả đến đây chiến đấu. Quái vật kinh khủng đã tuyệt chủng từ lâu. Cố Thanh Sơn và Quả nhìn nhau. Đúng vậy, hoàn toàn đánh không lại, thực sự không biết ở đây đã xảy ra chuyện gì. Ngự Quyển chán ngán thất vọng nói. Ngươi là nhà nghiên cứu của Thư viện Hư không, vậy hãy giúp chúng ta xem một chút. Quả vừa nói vừa tiện tay rút kiếm ra, gõ vài cái liên tiếp vào không trung. Chiến sĩ trong tay cầm trường thương và tấm khiên lớn, pháp sư áo đỏ, người khổng lồ mặc giáp, hình ảnh con chó ba đầu như đúc lần lượt xuất hiện. Cố Thanh Sơn đứng bên cạnh nói, chúng ta đã gặp được mấy người như vậy, người biết thân phận của bọn họ không? Đánh dấu ngự quyển nhìn lướt qua, nói, đây đều là tồn tại của thế giới thánh linh, các ngươi gặp được bọn họ có thể nói là rất may mắn, bọn họ đều là chủng tộc tuân thủ quy tắc chiến đấu một cách nghiêm ngặt. Các ngươi thì sao? Các ngươi gặp phải cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Chúng ta có hai đội quân gồm 39 người đánh trận đầu, trực tiếp bị đẩy vào biển sâu rồi gặp được một con quái vật bạch tuộc, bị diệt sạch. Ta ở đội chiến đấu thứ hai, gặp phải tận thế ôn dịch, không bị giết, nhưng kỳ thực nếu không có các ngươi cứu thì ta cũng đã chết. Ngự quyển nói, không khỏi lộ ra vẻ ảm đạm. Vẻ mặt Cố Thanh Sơn hơi thay đổi, nói, có phải trên mỗi một xúc tu của con quái vật bạch tuộc kia đều có một cái đầu người? Đúng. Ngự quyển nói. Nó là gì? Cố Thanh Sơn truy hỏi. Một loại quái vật hư không đã biến mất từ lâu trong dòng sông thời gian, bởi vì năng lực vô cùng cường đại nên gần như vô địch trong hư không. Sau đó nó lại khiêu chiến thế giới tầng trong, sau 70 ngày chiến đấu thì bị các vị thần và vực sâu vĩnh hằng hợp lực giết chết. Ngự quyển nói. Cố Thanh Sơn nói, may mà ta chạy nhanh, không thì cũng đã chết. Tận thế ôn dịch là như nào? Quả cảm thấy hứng thú hỏi. Ngự quyển kiên trì giải thích, tận thế ôn dịch là đột biến không thể nào ngăn cản, bất cứ kẻ nào cũng có thể bị nhiễm, biến thành quỷ giết người và quỷ ăn thịt người. Chúng ta đã tiến hành nghiên cứu chống lại và suy đoán về loại tận thế này, phát hiện tận thế ôn dịch vốn có hơn 1.000 hình thái, có thể hủy diệt vô số thế giới. Lúc đó chúng ta bị dọa chết khiếp, may mà loại tận thế này vẫn luôn ở trạng thái suy yếu, cho đến khi bị tiêu diệt cũng không hề phát sinh biến hóa. Hơn 1.000 hình thái ôn dịch. Quả nghe được thì chật lưỡi không ngớt, cảm thán, quả nhiên những học giả hiểu biết nhiều. Ngự quyển uể oải nói, biết nhiều thì có ích gì, lần này chúng ta gặp phải hơn 1.000 hình thái ôn dịch, thực sự quá kinh khủng, tất cả mọi người đều kết thúc bằng cái chết. Mà ngươi nhờ vào sức mạnh của tri thức để sống sót. Cố Thanh Sơn nhẹ giọng nói. Chủ đề nghiên cứu trước đây của ta chính là tận thế ôn dịch, cho nên sau khi gặp phải tận thế này đã kiên trì được lâu nhất, cuối cùng chờ được các ngươi tới cứu viện. Nói đến đây, ngự quyển lại cảm thấy rất may mắn. Cố Thanh Sơn suy nghĩ. Luôn cảm thấy. Hình như mình bỏ quên cái gì. Hắn đi tới đi lui trong tháp, yên lặng suy nghĩ. Một khắc nào đó, rốt cuộc cũng nghĩ ra. Đó là một đoạn đối thoại, người đã từng gặp quỷ giết người và quỷ ăn thịt rồi phải không? Vị nữ sĩ kia hỏi. Đúng vậy. Lúc đó mình trả lời. Vị nữ sĩ kia tiếp tục nói, đó chính là tận thế của một thế giới song song, nó đã càn quét tất cả không gian trong thế giới song song ấy, không chỉ giết người và ăn thịt người mà còn có hơn 1.000 hình thái biến dị khác nhau, một số trong đó không cách nào chống lại. Nó đã trực tiếp hủy diệt toàn bộ hàng ngàn tỷ thế giới. Thảm họa tận thế này tuy đã thành công giáng xuống thế giới của chúng ta, nhưng nó cũng đã tiêu hao hết sức mạnh, chỉ còn lại hai loại hình thái tận thế là quỷ giết người và quỷ ăn thịt người. Đúng rồi. Cố Thanh Sơn siết chặt nắm tay. Trước đây hạt các bất diệt nữ sĩ đã giải thích cho mình về sự hủy diệt và xâm thực của thế giới song song. Bà từng đề cập đến chuyện này. Vô số thế giới chồng chéo, văn minh thất lạc, tận thế ôn dịch thời kỳ toàn thịnh. Âm thanh của hạt các bất diệt lại quanh quẩn bên tai, đối với đống đổ nát của thế giới song song và thảm họa tận thế mà nó mang theo. Muốn từ trạng thái song song biến thành trạng thái phủ xuống là rất khó, phải tiêu hao phần lớn sức mạnh. Lúc phủ xuống thế giới của chúng ta, thảm họa tận thế này đã không còn lợi hại như vậy nữa, cho nên dưới tình huống thông thường như thế này thì ảnh hưởng mà chúng nó gây nên cũng không quá lớn. Tình huống thông thường? Dưới tình huống thông thường như thế này? Lẽ nào? Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy lưng mình phát lạnh. Bây giờ là... Hắn lẩm bẩm. Theo cách tính thời gian của văn minh nhân loại, bây giờ là 5 giờ chiều, trời sắp tối rồi. Quả đứng một bên nói. Cố Thanh Sơn yên lặng lắc đầu. Mình không hỏi cái này. Mình lợi dụng sức mạnh của ba đồng tiền, trở lại thời khắc tháp cao bị hủy diệt, quyết chiến với linh hồn tim tiếu giả. Khi thế giới tháp cao biến thành hòn đảo thời gian, lúc nó tiến về tương lai, mình đã phát động sức mạnh xuyên tạc của đồng tiền thời không, ra khỏi hòn đảo thời gian, đi tới thời điểm vực sâu vĩnh hằng và thế giới ác quỷ vừa bắt đầu giao chiến. Đúng lúc này, trong 900 triệu tầng thế giới, mình và Lâm cũng gặp được Lora, ba người trở lại vương quốc kinh cức. Đúng vậy. Mình đang đứng ở thời khắc đó. Mình của quá khứ sắp đi đến vương quốc kinh cức, gặp Diệp Phi Ly, Trương Anh Hào và cả đại ca. Còn mình bây giờ dựa vào sức mạnh xuyên tạc, đi qua hang sâu vạn thú, tới thành hư không, hiện đang nghĩ biện pháp lẻn vào thế giới ác quỷ. Đây chính là một nút thắt thời gian. Chính là ở nút thắt này, sự ăn mòn vận mệnh mà thế giới ác quỷ trù tính vô số năm đã bạo phát trong vực sâu Vĩnh Hằng. Vực sâu Vĩnh Hằng bị buộc chảy ngược lại với toàn bộ 900 triệu tầng thế giới, bắt đầu cuộc chiến tranh kịch liệt nhất với thế giới ác quỷ. Hạt cát bất diệt đã nói như thế nào về chuyện này? Chuyện này rất quan trọng. Mau nhớ lại, mau nhớ lại. Cố Thanh Sơn cố gắng suy nghĩ. Ngươi làm sao vậy? Quả thấy sắc mặt hắn bất thường, nghi hoặc hỏi. Không sao, ta đang nghĩ một chuyện rất quan trọng, chúng ta nói chuyện sau đi. Cố Thanh Sơn phất tay nói. Hắn cố gắng hết sức nhớ lại cuộc trò chuyện với hạt cát bất diệt nữ sĩ trước đây. Bỗng nhiên, hình ảnh cuộc trò chuyện kia tái hiện trong đầu hắn. Phước Tự chậm rãi nói, thế giới song song này vô cùng cường đại, đã chiến đấu kịch liệt với thảm họa tận thế, thoát khỏi định nghĩa song song, rơi vào trong vực sâu Vĩnh Hằng của chúng ta, bốn phía đều bị vây bởi cánh cửa thế giới. Cho nên vực sâu Vĩnh Hằng chúng ta thừa nhận vận mệnh mà thế giới song song kia mang đến, cùng với dư âm tận thế của thế giới song song đó. Nói đúng rồi, cậu bé. Cố Thanh Sơn siết chặt nắm tay. Lúc này cũng không phải tình huống thông thường. Vô số thế giới chồng chéo, văn minh thất lạc, tận thế ôn dịch thời kỳ toàn thịnh, những thứ này có phải là kết quả của ăn mòn vận mệnh? Nếu như chúng nó đến từ thế giới song song vô cùng cường đại kia, tất cả đều trở nên hợp lý. Ngươi nghĩ đến cái gì vậy? Quả quan sát sắc mặt của hắn, tò mò hỏi. Cố Thanh Sơn không chút biểu cảm nói, không có gì, chỉ suy đoán chút chuyện mà thôi, hiện tại không có chứng cứ, chưa chắc chắn. Hẳn là như vậy. Tận thế, văn minh, quái vật. Tất cả những thứ đó trong thế giới song song đều phủ xuống thế giới này. Chúng nó quá cường đại. Ở thế giới này, không có ai là đối thủ của bọn chúng. Khốn kiếp. Trong lòng Cố Thanh Sơn bỗng nhiên dâng trào sát ý, rốt cuộc thế giới ác quỷ muốn làm cái gì? Bọn chúng không chỉ muốn chiến thắng vực sâu Vĩnh Hằng, còn muốn hủy diệt thế giới này một cách triệt để. Tinh tinh tinh. Có một tiếng nhắc nhở vang lên. Cố Thanh Sơn quay đầu lại, chỉ thấy Ngự Quyển lấy ra một thẻ bài thân phận, đang nhìn nội dung bên trên. Thật tốt quá, tình hình ở đây đã thu hút sự chú ý của cấp trên, các chức nghiệp giả cường đại hơn đang đến, chiến tranh hư không kiểu mẫu sắp bắt đầu. Ngự Quyển nói. Chiến tranh hư không kiểu mẫu là gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Khi vạn giới hư không cảm thấy phương thức của nhiệm vụ không cách nào giải quyết tận thế thì sẽ liên hợp tại, tập kết đội quân, phát động một cuộc chiến tranh. Ngự Quyển nói. Xem ra bọn họ nghĩ tận thế nơi này vẫn là cấp vô sách, đáng để trở lại tranh thủ một phen. Cố Thanh Sơn nói. Đúng. Quả cũng thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói, như vậy là tốt nhất, tình hình trước mắt chúng ta vẫn có thể cố gắng tự bảo vệ bản thân, nhưng những kẻ địch thực sự rất nhiều, kẻ tiếp nói không chừng sẽ. Đánh dấu thân hình Cố Thanh Sơn lóe lên, biến mất. Thần kỹ, xúc địa thành thốn. Hắn nhào thẳng tới, bịt kín miệng quả. Quả lộ vẻ không hiểu. Anh quả à, coi như ta cầu xin ngươi, tình hình lúc này thực sự quá nguy hiểm, ngươi đừng có mở miệng. Cố Thanh Sơn nghiêm túc nói. Các đội quân của các nền văn minh đang tập kết, chiến tranh chuẩn bị bắt đầu. Những người sống sót hãy tìm kiếm nơi tương đối an toàn để ẩn nấp, kiên trì chờ đợi. Bởi vì phát hiện tận thế ôn dịch thể hoàn chỉnh, đề nghị mỗi một người sống sót không nên một mình truyền tống rời khỏi tinh vực u ám. Nhắc lại lần nữa. Để vạn giới hư không được an toàn, xin đừng một mình rời khỏi tinh vực u ám. Người làm trái lệnh này sẽ bị coi là bị lây nhiễm tận thế ôn dịch, lập tức kết án tử hình. Thẻ bài thân phận bị văng ra, va vào bức tường trong tháp truyền tống, sau đó lăn xuống mặt đất. Âm thanh biến mất. Quả bất mãn nói, đúng là một đám nhát gan. Rốt cuộc những chức nghiệp giả như chúng ta có bị nhiễm ôn dịch hay không, lẽ nào bọn họ không nhìn ra? Cũng không phải như vậy. Ngự Quyển đỡ mắt kính, bình tĩnh nói, chúng ta tính ra ôn dịch tổng cộng có hơn 1.000 chủng loại, mỗi một loại đều có phương thức lây nhiễm riêng, một số căn bản không cách nào phát hiện, lỡ như thực sự lan rộng ra thì sẽ hủy diệt vô số thế giới. Cố Thanh Sơn tán đồng nói, đối mặt với tận thế như vậy nên cẩn thận một chút. Hắn lại hỏi Ngự Quyển, ôn dịch tận thế thể hoàn chỉnh, có thể tính là đẳng cấp gì? Ngự Quyển nói, vô sách, hung nhất. Hung nhất. Cố Thanh Sơn nghi hoặc nói. Đúng, hang sâu vạn thú phải đối mặt với nhiều tận thế nhất, do đó các thế giới hư không đều tiếp tục sử dụng tiêu chuẩn của bọn họ, nhưng lại được chỉnh sửa một chút. Tận thế dưới mỗi một cấp bậc lớn cũng có thể chia nhỏ thành ba cấp là khống chế, diệt vong và hung nhất. Quả xen lời vào. Trong tận thế cấp vô sách, tận thế ôn dịch thể hoàn chỉnh áp đảo các tận thế cùng cấp khác, được đánh giá là hung nhất. Ngự Quyển nói. Khống chế, diệt vong, hung nhất. Cố Thanh Sơn ghi nhớ trong lòng, suy đi tính lại một phen rồi trầm giọng hỏi, tận thế lợi hại như vậy, sao còn chưa được đưa vào cấp vô sinh? Trên mặt Ngự Quyển lộ ra sự cay đắng, thở dài nói, bởi vì trong tận thế này, các ngươi chí ít có thể cứu ta trở về, còn nếu quả thật là tận thế cấp vô sinh, các ngươi cũng phải chết. Trên vô sách là vô sinh. Không một ai sống sót. Bất luận kẻ nào cũng không thể. Quả cũng nói, không chỉ chúng ta đều sẽ chết, mà toàn bộ vạn giới hư không đều sẽ phong tỏa nơi này thành vùng cấm, không cho phép bất kỳ ai đến đây, không tập kết quân đội nữa. Bọn họ sẽ từ bỏ nơi này. Nói tới đây, ba người đều cảm thấy nặng nề. Bỗng nhiên, thẻ bài thân phận của ba người phát ra âm thanh. Thông báo đến toàn thể. Một ngày rưỡi sau, trận chiến chống lại tận thế sẽ bắt đầu. Thông báo kết thúc, thẻ bài thân phận lại trở về vẻ yên tĩnh. Một ngày rưỡi. Nói cách khác, ba người còn phải ngồi ngây ngốc trong tòa tháp truyền tống này thêm một ngày rưỡi. Quả lẩm bẩm, phải đợi một ngày rưỡi, chỉ cần các loại ký hiệu không gian trên tòa tháp này không xảy ra vấn đề, hẳn là chịu đựng được một ngày rưỡi. Cố Thanh Sơn giật mình, chậm rãi quay đầu nhìn hắn ta. Ai ngờ Ngự Quyển cũng có hành động tương tự. Ngự Quyển không chỉ nhìn chằm chằm Quả mà còn thận trọng hỏi, xin hỏi, ngài có phải là thích khách danh hiệu Quả Bạc Chết Đứng không? Ờ, là ta, làm sao vậy? Quả mờ mịt khó hiểu. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt Ngự Quyển. Cậu ta xoay người, lấy mắt kính xuống, bắt đầu lau nước mắt. Xong rồi, vậy mà là người này. Ký hiệu không gian trong tháp truyền tống nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Ngự Quyển bi thương lẩm bẩm. Cố Thanh Sơn đoán ra được gì đó, đi tới ngồi xổm bên cạnh Ngự Quyển, nhỏ giọng hỏi, hắn ta rất nổi danh. À, Ngự Quyển quay đầu nhìn Cố Thanh Sơn, lạ lùng nói, sao mà ngươi dám chung một đội với hắn ta? Ngươi không yêu cuộc sống này nữa ư? Cố Thanh Sơn nghe đối phương nói như vậy, trong lòng liền hiểu rõ. Nhìn là biết, năng lực ngôn linh của Quả thực sự rất nổi danh. Này, ta nghe hết đó, các ngươi quá mê tín vào cái loại tiên đoán gì đó, những chuyện trước đây mà ta nói đều là đánh bậy đánh bạ mà thôi. Quả bất mãn nói. Cố Thanh Sơn im lặng. Hắn lặng lẽ truyền âm cho Ngự Quyển, không phải Quả đã thực hiện kiểm tra chuyên môn rồi sao? Hình như là không tra được gì mà. Ngự Quyển cũng lặng lẽ truyền âm, đúng vậy. Năng lực của hắn căn bản không kiểm tra được, bởi vì loại năng lực này trình độ cường đại đã vượt qua hạn mức cao nhất của máy kiểm tra. Nói xong, Ngự Quyển lấy ra một tấm da dê, bắt đầu viết cái gì lên đó. Cố Thanh Sơn tập trung nhìn vào, là một bức di chúc. Suy nghĩ một chút, Cố Thanh Sơn lại truyền âm, nếu quả thực lợi hại như vậy, hắn hoàn toàn có thể nói điều ngược lại mà, ví dụ như chuyện có lợi cho chúng ta. Ngự Quyển cũng không ngẩng đầu, hạ bút nhanh như bay, đáp lại, năng lực này của hắn, chuyện tốt không linh, chỉ có chuyện xấu mới linh. Cố Thanh Sơn, cái này thực sự không cứu được. Chẳng lẽ ký hiệu không gian trong tòa tháp này thật sự sẽ xảy ra vấn đề? Năng lực truyền tống trong tòa tháp này tập trung toàn bộ tinh hoa của vạn giới hư không, bởi vậy mới có thể tạm thời chống đỡ tận thế, văn minh thất lạc và quái vật kinh khủng bên ngoài. Nếu như tháp xảy ra vấn đề, tất cả mọi người sẽ chết. Cố Thanh Sơn im lặng một hồi, lấy ra một cái chảo từ trong ngực. Ngươi làm cái gì vậy? Quả ngạc nhiên nói. Đã là ban đêm, cả ngày hôm nay còn chưa ăn gì. Cố Thanh Sơn nói. Chỗ ta có lương khô. Quả lấy ra một bọc thức ăn nhàu nát, vừa cứng vừa lạnh. Cố Thanh Sơn nhìn thoáng qua, nói, như ngươi là không được. Ngự Quyển cười thảm thương, đúng vậy, có chết cũng phải ăn thật ngon, chết làm ma no. Cậu ta đã viết xong di chúc. Cũng không phải như vậy. Cố Thanh Sơn bắt đầu lấy ra các nguyên liệu và gia vị nấu ăn, miệng nói, mỹ thực phong phú có thể giúp chúng ta có được năng lượng, điều chỉnh trạng thái, lấy tinh thần no đủ để đối mặt với hoàn cảnh khó khăn. Xoẹt. Lửa nổi lên. Bắt nồi sắt lên, cho vào một ít dầu, trong nồi nhanh chóng phát ra âm thanh xèo xèo. Bữa tối nay ăn thứ gì đó nóng nóng nhé, các người có ý kiến gì không? Cố Thanh Sơn hỏi. Hai người không nói gì. Tên ma quỷ này là quỷ đói hả? Quả lặng yên suy nghĩ. Bữa tối cuối cùng sao? Ma quỷ này thật ra rất chu đáo. Ngự Quyển nghĩ trong lòng. Cố Thanh Sơn không nghe ai trả lời liền mặc kệ bọn họ, trực tiếp chuẩn bị bữa cơm theo ý mình. Nguyên liệu nấu ăn là cá trắng ở dòng suối trên ngọn núi sau Bách Hoa Tông, vốn là mỹ vị cực phẩm, ngay cả Tà Đạo Linh cũng thích ăn. Lần này bởi vì phải đối mặt với tận thế vô sách hung hiểm nhất, lại có hai đồng đội, Cố Thanh Sơn liền đặc biệt lấy ra mấy con. Toàn bộ những con cá này đều được hắn dùng kỹ thuật dùng dao gần như hoàn mỹ cắt ra thành từng lát, tẩm bột linh mạch, đi kèm với một ít rượu nếp, muối, gừng và những thứ khác đều được quấy đều và ướp. Lúc này mở chảo ra, đổ nước linh tuyền vào, thêm vào 16 loại gia vị chỉ có ở thế giới tu hành, để thêm ngon thì dùng một chút đường, lửa lớn đun sôi, giảm nhỏ lửa rồi đun thêm khoảng 7-8 phút. Rất ngon. Cố Thanh Sơn múc một muỗng canh cá, chậm rãi hút một ngụm. Một lát sau, nhấc nồi. Chỉ thấy một miếng cá tỏa ra mùi thơm, cùng với nước sốt, đổ hết vào đĩa, Cố Thanh Sơn lại lấy ra một thùng ớt đặc chế, múc từng thìa rắc lên. Những miếng ớt lớn đỏ tươi chiếu vào miếng thịt trắng như bạch ngọc, lại được nước sốt tản ra quần sáng nhàn nhạt làm nổi bật, chỉ liếc mắt một cái thôi đã chảy cả nước miếng. Cố Thanh Sơn lại làm thêm món sở trường là thịt lợn nướng, bánh bao tôm, xíu mại, dạ dày, sườn heo hầm, gà bó xôi, trái cây ăn vặt làm thành 33 lồng, sau đó, với động tác hoa cả mắt, làm thêm một nửa nồi cơm chiên hải sản. Đánh dấu làm xong hết thảy, hắn suy nghĩ một lát, lại lấy ra một chiếc rương gỗ lớn, mở ra. Khí lạnh tỏa ra bốn phía, thấy bên trong rương đều là khối băng. Một cái rương đầy rượu mạnh và đồ uống đông lạnh. Đây là một ít đồ uống hắn chuẩn bị cho mình từ sau khi trở thành thích khách cấp vô sách, hôm nay nếu đã có nhiệm vụ thì cứ lấy ra thưởng thức. Nói không chừng lát nữa phải chiến đấu, uống nhiều sẽ hỏng việc. Cố Thanh Sơn chọn ba chai rượu mạnh, lấy ra ngoài, sau đó cất rương gỗ lại. Ba bộ chén đũa được dọn ra. Có rượu, có cơm rang, có cá, có trà bánh. Một bàn thức ăn thịnh soạn. Đến đây, ra ngoài làm việc điều kiện có hạn, các ngươi ăn tạm chút đi. Cố Thanh Sơn gọi hai người kia. Không ai trả lời. Hai người đã nhìn đến choáng váng từ lâu. Bên ngoài là tận thế cấp vô sách, còn có quái vật vô cùng kinh khủng, còn có văn minh thánh linh thất lạc, người lại muốn ăn cá sốt. Quả không thể tin nói. Hắn ta đi lấy một bộ chén đũa, gắp một miếng cá lên ăn thử, không nói gì. Hắn ta vùi đầu ăn lấy ăn để. Cố Thanh Sơn rót cho hắn ta một chén rượu, nói, ăn từ từ, không ai giành ăn với ngươi. Quả liên tục gật đầu, không nói chuyện. Ngươi không ăn à? Cố Thanh Sơn lại nhìn sang Ngự Quyển. Ngự Quyển nhìn di chúc trên tay một chút, lại nhìn một nồi cá thơm ngào ngạt. Miếng ớt đỏ tươi khiến cho miệng cậu ta dần dần đầy nước bọt. Cổ họng trượt lên trượt xuống, Ngự Quyển nói, trước khi chết, ta muốn giữ lại một chút thể diện. Vậy ngươi không ăn à? Cố Thanh Sơn hỏi. Cho nên ta phải ăn nhiều một chút. Ngự Quyển nhận lấy chén đũa, cũng gắp một miếng cá. Thật sự không ngờ còn có thể ăn được thứ như vậy. Cậu ta lẩm bẩm, bưng một chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Cố Thanh Sơn thấy hai người ăn, cũng không nói gì nữa, tự mình lấy chén đũa ra, từ từ ăn. Một nồi cá, thêm cả nước sốt, đều bị ăn sạch. Quả và Ngự Quyển vuốt bụng, ngồi sát bên tường. Ngươi vừa mới nói. Ăn là để điều chỉnh trạng thái, lấy tinh thần no đủ đối mặt với hoàn cảnh khó khăn. Quả hỏi. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn cầm một ly trà, từ từ uống. Quái lạ, sao ta ăn no xong chỉ muốn ngủ? Quả nói. Hắn ta lấy ra một cái túi ngủ từ hư không, chui vào, khóa kéo lại. Ngự Quyển trái lại vẫn còn rất có tinh thần, lấy ra một quyển sách, đọc một mình. Cố Thanh Sơn cười, uống xong tách linh trà trong tay. Hắn đứng lên, đặt tay lên bức tường của tháp truyền tống, đi dọc theo bức tường bên trong tòa tháp. Trên giao diện chiến thần, hạng mục kỹ nghệ chiến thần ấy chợt sáng lên. Dòng chữ nhỏ theo đó xuất hiện, tháp truyền tống này chứa phương pháp xây dựng không gian truyền tống sau đây thuộc truyền tống tinh linh. Pháp trận truyền tống tới thế giới vu sư cực kỳ xa xôi. Thuộc pháp không gian thuộc loại hành quân hắc ám. Tổ hợp ký hiệu mượn từ ổ côn trùng cao cấp tự nhiên. Lĩnh ngộ được thuộc pháp không gian trên, cần tổng cộng 27,53,400 hồn lực, ngài có muốn tu luyện hay không? Tu luyện. Cố Thanh Sơn nói. Một dòng nhiệt khổng lồ chạy dọc theo bàn tay của hắn, từ bức tường trong tháp truyền tống ầm ầm tràn vào cơ thể hắn, cuối cùng dừng lại trong thức hải, hóa thành vô số tri thức có liên quan đến truyền tống không gian. Cố Thanh Sơn đứng đó, từ từ nhắm hai mắt lại, nhanh chóng hấp thu tất cả tri thức. Người đang làm gì? Cầu nguyện lần cuối sao? Chẳng biết từ lúc nào, Ngự Quyển đã ngẩng đầu, tò mò nhìn hắn. Giây lát. Cố Thanh Sơn mở mắt ra. Không, ta chỉ đang đối phó miệng quả đen. Hắn cười nói. Cố Thanh Sơn vòng quanh tháp truyền tống, đi lại không ngừng. Hắn bắt đầu quan sát ký hiệu không gian trên vách tường. Hiện tại, mỗi một ký hiệu đập vào mắt, hắn lập tức hiểu rõ hàm nghĩa và tác dụng của ký hiệu này. Cả cách thức chế tạo và sửa chữa những ký hiệu này nữa. Khi hắn nhớ hết toàn bộ ký hiệu không gian thì đã là đêm khuya. Cái này không có vấn đề gì. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm, nhìn về phía hai người kia. Ngự Quyển đang chuyên chú viết gì đó. Túi ngủ của quả khóa kín, vẫn luôn bất động, chắc là đang ngủ. Cố Thanh Sơn đi tới, vỗ lên túi ngủ. Làm gì vậy? Giọng nói của quả từ trong túi ngủ truyền đến. Có việc. Cố Thanh Sơn nói. Túi ngủ được mở ra. Quả từ bên trong ngồi dậy, cảnh giác nói, ngươi phát hiện được gì rồi? Không có, chẳng qua là muốn giải quyết một chuyện của ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Ôi, ta đã nói rồi, ban đầu khi ta kiểm tra ở thành hư không, không phát hiện ra ta có năng lực nguồn linh gì hết. Ví dụ như... Quả suy nghĩ một chút, nói rằng, ta nói trên trời sẽ lập tức có 900 thế giới rơi xuống, trực tiếp hủy diệt toàn bộ tinh vực u ám, chuyện này sẽ xảy ra ngay bây giờ. Cố Thanh Sơn nhìn hắn, chợt phóng thần niệm ra ngoài, quan sát bầu trời và vùng quê bên ngoài. Không có chuyện gì xảy ra. Quả khoanh tay nói, chuyện như này ta đã thử vô số lần, kết quả chính là lời nói của ta không phải lúc nào cũng thành hiện thực, nhưng cũng có vài tình huống ngoại lệ. Ví dụ như đang trong nhiệm vụ chiến đấu, tất nhiên chúng ta sẽ phải đối mặt với những hoàn cảnh khó khăn, kỳ thực chỉ cần suy đoán tình huống xấu thì đều sẽ phát hiện bản thân rơi vào hoàn cảnh giống như ta. Cố Thanh Sơn khẽ run, đăm chiêu nói, chuyện tồi tệ sẽ luôn xảy ra theo cách tồi tệ hơn. Nếu như luôn lo lắng về một tình huống nào đó, vậy thì nó rất có thể sẽ xảy ra. Quả vỗ đùi, nói, đúng, thích khách ở cấp bậc như chúng ta nhất định đều tham dự những nhiệm vụ hung hiểm nhất. Đổi thành bất kỳ kẻ nào làm những chuyện này, miễn là chú ý một chút đến sự vật xung quanh, hiển nhiên đều sẽ lo lắng giống như ta, mà những lo lắng đến từ phán đoán về cục diện chiến đấu thường thường đều được chứng minh là đúng. Cho nên ngươi nghĩ đây không phải vấn đề của ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Quả hỏi ngược lại, nếu quả thật là vấn đề của ta, vậy lời ta vừa nói rằng 900 thế giới sẽ lập tức đậu vào tinh vực u ám, có xảy ra không? Thần niệm Cố Thanh Sơn vẫn tỏa ra như cũ, quan sát nơi xa xôi trong bầu trời đêm. Cũng không có chuyện gì xảy ra. Âm thanh của ngự quyển vang lên. Nói như ngươi cũng đúng, quả thực tồn tại loại khả năng như vậy. Đó là bởi vì bản thân sự việc sẽ phát triển như vậy, còn ngươi chỉ là phân tích ra từ sớm mà thôi. Cậu ta đi tới bên cạnh hai người, tiếp tục nói, nhưng thư viện hư không chúng ta có một vị đồng nghiệp đã từng thực hiện một bài báo cáo nghiên cứu về vận rủi. Sau khi tiến hành công tác thống kê số liệu về tình hình nhiệm vụ của hơn 300 cao thủ cấp danh hiệu trong thành hư không suốt 10 năm qua thì phát hiện, ngươi chính là người xui xẻo nhất, chuyện xấu ngươi gặp phải nhiều hơn người đứng thứ 2 đến 791 việc. Quả ngẩn ngơ. Cố Thanh Sơn ngơ ngác. Bầu không khí đột nhiên lặng như tờ. Ngự quyển ấy nấy nói, ngại quá, chúng ta là tổ chức nghiên cứu khoa học, mọi chuyện đều dùng số liệu để nói. Thế nhưng ta đã thực hiện 63 cuộc kiểm tra khác nhau, kết quả đều là ta không bị trúng lời nguyền gì cả, càng không có năng lực tương ứng. Quả nhảy dựng lên nói. Cố Thanh Sơn cau mày, chẳng lẽ thật sự không có cách nào biết được rốt cuộc tình huống của hắn là thế nào? Chỉ ít máy móc kiểm tra của thành hư không đều không được. Ngự quyển kiêu ngạo nói. Ánh mắt Cố Thanh Sơn động một cái. Quả thở dài, nhìn qua có vẻ cô đơn. Quên đi, mặc kệ đó là năng lực gì ta cũng không muốn biết, vĩnh viễn không muốn biết. Hắn ta quay đầu, đối mặt với bức tường. Cố Thanh Sơn nhìn hắn ta, lại nhìn ngự quyển. Ngự quyển nhún vai, làm động tác xin lỗi. Cố Thanh Sơn rơi vào trầm tư. Giây lát. Hắn tiến lên, vỗ vai quả, nói, ngươi biết năng lực lợi hại nhất của ta là gì không? Quả không quay đầu lại, nhưng lại bị khơi dậy tính tò mò, hỏi, là cái gì? Ngự quyển cũng nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nói, sức mạnh mạnh nhất của ta chính là khiêu vũ lắc mông. Đánh dấu hả? Gì cơ? Quả hoài nghi liếc hắn một cái. Tên ma quỷ này. Lắc mông. Chỉ mới tưởng tượng một chút đã biết đây là một chuyện xấu hổ cỡ nào. Ma quỷ sợ hãi sao có thể làm ra việc đáng xấu hổ như vậy được? Cố Thanh Sơn tiếp tục nói, đúng vậy, rất bất đắc dĩ, nhưng ta vẫn không từ bỏ năng lực này. Trái lại, ta từ bỏ thể diện, vẫn kiên trì không ngừng rèn luyện. Sau đó ngươi cua được một cô gái. Quả hỏi. Không, ta lắc tốt hơn, sau đó làm được chuyện mà nhiều người khác không làm được. Cố Thanh Sơn nói. Hắn lấy một chai rượu mạnh ra đưa cho đối phương, tiếp tục. Quả, ngươi rất lợi hại, nhưng lại trốn tránh năng lực này theo bản năng, thật ra ta nghĩ không cần phải như vậy. Chúng ta nên làm quen dần với năng lực này, dù sao không có năng lực nào xấu, quan trọng là dùng thế nào thôi. Quả nhận lấy bình rượu, uống ngực một hớp, lẩm bẩm. Bây giờ ta không tìm được phương pháp kiểm tra khác. Ánh mắt Cố Thanh Sơn chuyển động, nhìn ngự quyển, nói, các ngươi là nhà nghiên cứu thu thập tri thức các thế giới, ta đoán năng lực kiểm tra của các ngươi sẽ không kém máy móc kiểm tra công cộng của thành hư không đúng không? Hay các ngươi không bằng bọn họ? Sao có thể không bằng bọn họ, tuy chúng ta khiêm tốn, nhưng chúng ta mới là người có quyền uy nhất. Ngự quyển kêu lên. Cậu ta nhìn hai người kia một chút, lấy từ trong ngực ra một quyển sách bìa kim loại. Ánh mắt cậu ta trở nên nghiêm túc. Thấp giọng nói, nể mặt các ngươi đã cứu ta, ta có thể hao tổn điểm tích lũy nghiên cứu của mình để khởi động quyển đại cương kiểm tra của thư viện này. Sách này rất quý giá sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Ngự quyển nói, đại cương kiểm tra của thư viện là bảo vật tối cao của thư viện hư không, hội tụ tất cả tri thức hàng đầu đã được khám phá ra, chỉ có nhân viên nội bộ cao cấp mới có cơ hội sử dụng, rất ít khi dùng cho người ngoài, bởi vì bản thân chúng ta cũng có vô số vấn đề đang chờ nghiên cứu. Đa tạ, nếu quả thật có thể tra ra năng lực của ta, ta cảm kích khôn cùng. Sau này nếu ngươi muốn giết người thì cứ trực tiếp tìm tới ta, cho dù là viện trưởng của các ngươi, ta cũng giúp ngươi mang đầu của hắn về. Quả nghiêm mặt nói. Ngư Quyển gật đầu, lộ ra vẻ hào hứng, nói, năng lực của ngươi nhất định rất đặc biệt, bằng không đã tra ra được từ lâu. Đây chính là trường hợp hiếm thấy, điểm của ta cũng chỉ vừa đủ để khởi động tìm kiếm siêu cấp, chi bằng để ta nghiên cứu toàn diện một chút, biết đâu có thể phát hiện ra học thuật kinh người nào đó. Nghiên cứu toàn diện. Quả hỏi. Đúng, lát nữa có thể ta cần máu, tóc, nước tiểu và các mẫu chất lỏng khác của ngươi để thực hiện một bước nghiên cứu. Ngư Quyển xoa tay, nôn nóng nói. Quả. Cố Thanh Sơn. Quả khoanh tay nói, xét thấy ngươi nghiên cứu nhiệt tình như vậy, ta quyết định thu hồi dự định giúp ngươi giết người. Cố Thanh Sơn vỗ vai Quả, làm đi, cơ hội tốt như vậy, điều tra xong tất cả mọi người đều yên tâm. Quả gật đầu. Đè tay lên quyển sách, ta sẽ bắt đầu kiểm tra, đầu tiên tra xem dùng phương thức gì mới có thể khiến cho năng lực của ngươi biểu hiện ra tính chất và hình thức. Ngự Quyển nói. Biểu hiện ra tính chất và hình thức là gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Chính là đặc trưng mà chúng ta có thể phân rõ. Ngự Quyển nói. Quả đặt tay vào quyển sách bìa kim loại. Ngự Quyển lấy tay nâng quyển sách, nhanh chóng thì thầm, mục tiêu, bộ tộc phi điểu, thích khách, Quả. Thành viên viện nghiên cứu, Ngự Quyển, tiêu hao toàn bộ điểm tích lũy, phát động tìm kiếm siêu cấp, truy tìm cách thức mà năng lực của mục tiêu biểu hiện ra tính chất và hình thức. Quyển sách sáng lên. Xoạt. Một âm thanh trầm thấp vang lên. Ngự Quyển và tay của Quả cùng lúc bị văng ra. Quyển sách bìa kim loại mở ra, lật dở điên cuồng, cuối cùng có ba trang giấy bay ra ngoài, lơ lửng giữa không trung. Ngự Quyển nhìn ba trang sách, thất vọng chán ngán nói, khó. Khó. Khó. Ai, bỏ đi, xem ra thật sự không có biện pháp tra ra năng lực của ngươi. Vì sao, không phải ở đây có ba phương pháp sao? Quả không cam lòng chỉ vào ba trang giấy trước mắt. Ngự Quyển cười một cách khổ sở, nói, không ai có thể nắm giữ ba phương pháp này. Quả ngẩn ngơ, rơi vào trầm tư. Cố Thanh Sơn nhìn vẻ mất mát của Quả, lại nhìn ba trang giấy, chỉ thấy chữ viết trên đó đều là chữ mà hắn không biết. Đây rất có thể là chữ viết đặc thù của nội bộ thư viện hư không, chỉ có người của bọn họ mới có thể đọc hiểu. Rốt cuộc là ba phương pháp gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Ngự Quyển thở dài nói cho ngươi biết cũng không sao, bởi vì đây đều là những phương pháp không có cách nào thực thi. Phương pháp thứ nhất, thiên sứ đoạn tội của thế giới tầng trong có thẻ bài phương pháp kiểm tra tối thượng, có thể đặt năng lực của một người lên giao diện thẻ bài để tiến hành kiểm tra. Phương pháp thứ hai, 49 thần hư không sử dụng bảo vật tùy thân của chính mình, cũng có thể học được năng lực của chúng sinh, nhưng không thể biết được phương pháp cụ thể. Phương pháp thứ ba, đồng minh của vực sâu vĩnh hằng, sử dụng vật hiệp ước của vực sâu để thỉnh cầu ý chí vực sâu hàng lâm, trợ giúp kiểm tra loại năng lực này. Thế giới tầng trong đã bị hủy diệt, bốn vị chính thần hư không chẳng rõ tung tích, vực sâu vĩnh hằng chưa từng có đồng minh. Cho nên ba phương pháp trên đều không cách nào thực hiện. Theo từng lời của Ngự Quyển, Quả càng ngày càng sa sút tinh thần. Cố Thanh Sơn lại giật mình bất động. Đợi đã. Ba phương pháp này. Hình như ta đều làm được. Thế nhưng vực sâu vĩnh hằng đang chiến đấu kịch liệt với thế giới ác quỷ, bây giờ kết nối với nó cũng không phải ý kiến hay. Thân phận bốn vị chính thần hư không được bảo mật bởi tất cả các người chờ đợi của phe trật tự, vẫn không nên bị bại lộ mới tốt. Vậy cũng chỉ có. Cố Thanh Sơn điều ra giao diện thẻ bài của mình. Khi hắn phát ra ý niệm có liên quan đến kiểm tra năng lực, một hàng chữ nhanh chóng xuất hiện trên giao diện, tiểu thiên sứ đoạn tội, ngài muốn tiến hành kiểm tra năng lực đối với chúng sinh sao? Ta muốn. Cố Thanh Sơn nói. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú vào giao diện thẻ bài, nhanh chóng biết rõ nên kiểm tra năng lực chúng sinh như thế nào. Nhưng kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Kỳ thực ta cho rằng thư viện hư không các ngươi không hiểu rõ ma quỷ cho lắm. Cố Thanh Sơn bình luận. Ngự Quyển không đồng ý với điều này, lập tức nói, ma quỷ luôn luôn nói dối, lại thích dụ dỗ người khác sa ngã, chúng ta thực sự không nghiên cứu nhiều về chủng tộc này, nhưng nếu so sánh, không ai hiểu rõ ma quỷ hơn thư viện hư không chúng ta. Ngay cả hiệp hội bí giải cũng thua kém chúng ta. Hiệp hội bí giải là cái gì? Tên này hình như không có trong danh sách thế lực các phương trong thành hư không. Cố Thanh Sơn nói. À, đó là tên gọi của một tổ chức ngầm chuyên nghiên cứu sức mạnh của thân thể, mỗi người trong đó đều là một cao thủ giải phẫu học. Quả chen lời. Cố Thanh Sơn nói, được rồi, mặc kệ thư viện hư không biết được bao nhiêu bí mật của ma quỷ, ta cả các ngươi không biết thật ra ma quỷ sợ hãi chúng ta đôi khi có một ít năng lực mà người khác không biết. Người muốn nói cái gì? Ngự Quyển hỏi. Ta nghĩ kỳ thực ma quỷ chúng ta cũng có một ít phương pháp kiểm tra, chỉ có điều rất hiếm khi lấy ra dùng. Cố Thanh Sơn nói rồi đưa tay đặt lên lưng quạ, nghiêm túc nói, ta cần ngươi tập trung lực chú ý, toàn tâm toàn ý nhớ lại tình hình thực tế mỗi một lần ngươi đưa ra lời tiên đoán. Quạ không chắc lắm, hỏi, thực sự có thể sao? Ngự quyển cũng ngập ngừng hỏi, đây là sức mạnh của riêng ngươi hay là năng lực chung của ma quỷ sợ hãi? Thử trước một chút rồi nói sau. Cố Thanh Sơn nói. Quạ nhắm mắt lại, bắt đầu nhớ lại tình hình mỗi một lần mình đưa ra tiên đoán trước đây. Cố Thanh Sơn vẫn giữ nguyên bàn tay sau lưng hắn ta, ánh mắt nhìn về phía giao diện thẻ bài. Đánh dấu phút chốc. Chỉ thấy dòng chữ xuất hiện trên giao diện thẻ bài, kiểm tra phát hiện năng lực tiên đoán cực kỳ hiếm thấy, bia mộ. Người cực kỳ nhạy cảm đối với vận rủi, chỉ có một phần nghìn vạn khả năng thức tỉnh loại năng lực này. Bia mộ, nếu như ngươi nói điều gì đó tồi tệ về tương lai thì nó sẽ sinh ra ảnh hưởng giống như thêm dầu vào lửa đối với vận mệnh, lời ngươi nói sẽ biến thành sự thật trong tương lai. Xin chú ý, muốn kích hoạt bia mộ, trước hết phải cảm thụ được dấu hiệu xuất hiện vận rủi. Xin chú ý, đây là năng lực tiên đoán đặc thù cực kỳ hiếm thấy, có tính loại trừ rất cao, có thể chọn ra một vận rủi trong vô số tình huống có thể xuất hiện và làm nó xảy ra thành hiện thực. Cố Thanh Sơn đọc đi đọc lại mấy lần. Không thể không nói. Loại năng lực này thật sự đúng là miệng quạ đen. Lúc này quạ đã hơi nôn nóng nhìn Cố Thanh Sơn, hỏi, thế nào, phương pháp kiểm tra gì đó của bộ tộc ma quỷ các ngươi có phát hiện được gì không? Cố Thanh Sơn nhìn hắn ta, trầm tư. Phải nói thế nào đây, con người của quạ rất tốt, chỉ là có bóng ma tâm lý đối với loại năng lực này. Nếu quạ thật muốn giúp quạ. Cố Thanh Sơn nhìn giao diện thẻ bài một lần nữa. Có tính loại trừ rất cao. Chọn một loại vận rủi, khiến nó trở thành hiện thực. Chẳng biết tại sao, Cố Thanh Sơn chợt nhớ ra có một lần Tạ Đạo Linh nói với mình, Tú Tú và Tiểu Lâu về thuật tiên đoán may rủi. Trong lục nghệ, thuật xem quẻ đứng đầu là bởi vì nó chuyên môn tính toán may rủi. Tạ Đạo Linh nói, may rủi này là số mệnh cố định sao? Tú Tú hỏi, cũng không phải, Tú Tú, muội hãy nhớ kỹ, may rủi không có cửa, chỉ có người ta tự chuốc lấy. Kiến thức phương diện này rất sâu, người bình thường thậm chí còn chẳng hiểu được một lời râu ria của nó. Tiểu Lâu đắc ý nói. Tiểu Lâu nói rất đúng. Thật ra, đôi khi rủi chính là bắt nguồn của may, trong may cũng thường ẩn chứa rủi. Câu nói chỉ có người ta tự chuốc lấy là để ám chỉ, cái quan trọng nhất trong may rủi chính là hành vi của con người, tâm niệm thiện ác của con người, nghiệp của đức hạnh đều có thể quyết định xu hướng may rủi. Tạ Đạo Linh tùy ý nói. Cố Thanh Sơn vừa ngừng suy nghĩ, lập tức có ý tưởng. Hắn đột nhiên lộ ra vẻ hào hứng, quay qua quạ, nói, ta đã phát hiện năng lực của ngươi rốt cuộc là gì. Thật tốt quá. Điều này không thể nào. Quạ và ngự quyển kêu lên cùng một lúc. Cố Thanh Sơn nói, ngươi nhớ cho kỹ, năng lực này của ngươi gọi là thuật đón may tránh rủi. Thuật đón may tránh rủi. Quạ và ngự quyển lại đồng thanh thốt lên lần nữa. Đúng, điều kiện kích hoạt thuật đón may tránh rủi chính là lúc ngươi cảm nhận được vận rủi nào đó gần xuất hiện. Cố Thanh Sơn nói. Nói tiếp đi. Quạ nắm chặt kiếm, cố gắng đè nén sự nôn nóng trong lòng. Thông thường khi mọi người cảm nhận được vận rủi sắp ập xuống, mọi chuyện đã không thể nào khắc phục, nhưng ngươi có thể chọn lấy một điều xui xẻo không mấy nghiêm trọng để nói ra, sau đó nó sẽ biến thành sự thật. Nhờ vậy, vận rủi đặc biệt hung hiểm khác sẽ bị loại trừ. Cố Thanh Sơn nói. Lấy một ví dụ, có một cặp đối thủ quyết định sống mái với nhau một trận, thà chết chung với nhau. Lúc này, nếu như ngươi đã nhận ra kết cục của bọn họ, nói sớm một câu, bọn họ đều sẽ bị đối phương đánh cho mặt mũi bầm dập. Vậy thì sau đó, bọn họ sẽ thực sự bị đối phương đánh đến mức mặt mũi sưng phù, chứ sẽ không chết chung. Quạ từ từ thu hồi ánh mắt, đứng yên đăm chiêu suy nghĩ. Cố Thanh Sơn nói thêm, có phải ngươi vẫn luôn kiêng kỵ chuyện thương vong xảy ra trong nhiệm vụ, cho nên chưa một lần nói đến chuyện chết? Quạ gật đầu. Cố Thanh Sơn lại nói, cho nên những năm gần đây ngươi gặp nhiệm vụ gì cũng đều hoàn thành tốt. Quạ suy nghĩ một chút, lại gật đầu. Sai. Ngự quyển la lên, lúc trước hắn không hiểu rõ lắm năng lực này của mình, cho nên dưới trạng thái vô thức, những điều hắn nói đều là tình huống khá hung hiểm. Chân mày Cố Thanh Sơn cau lại, nói tiếp một câu, như vậy thì tốt quá, từ giờ trở đi, quạ, ngươi có thể giúp ta giảm bớt độ nguy hiểm trong các tình huống khác nhau. Răng rắc. Răng rắc. Âm thanh vỡ vụn truyền đến. Ba người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên vách tường, có không ít ký hiệu đang vỡ vụn. Bên ngoài dường như nổi lên gió to mãnh liệt. Cơn gió này ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, khiến tháp tuyền tống vốn dĩ ngăn cách với thế giới cũng sắp không chịu nổi. Đây là chuyện xui xẻo mà hắn nói lúc trước, bây giờ thì cả cái tháp này xong rồi. Ngự quyển tuyệt vọng nói. Không sao, ta tới. Cố Thanh Sơn đi tới một góc trong tháp truyền tống, rút ra một bộ công cụ tu bổ từ bên trong. Để ứng phó với các trường hợp nguy hiểm đột phát, những công cụ chuyên môn dùng để tu bổ pháp trận của điểm truyền tống đều được để trong tháp truyền tống. Cố Thanh Sơn cầm lấy một bộ bút khắc ký hiệu, bay lên, lơ lửng cạnh bức tường. Hắn dựa theo các loại tri thức truyền tống lúc trước lĩnh ngộ được, nhanh chóng tu bổ xong ký hiệu. Ngươi còn biết cả cái này nữa? Quả giật mình nói. Từng học mấy ngày, biết một chút kỹ xảo mà thôi. Cố Thanh Sơn rơi xuống, đặt công cụ tu bổ bên chân, trả lời một cách hời hợt. Quả bỗng nhiên nhận ra gì đó, mở miệng nói, tháp truyền tống là công trình rất tinh vi, lúc nãy nó vừa mới xuất hiện chút vấn đề, nhất định sẽ sinh ra sóng dao động và thu hút những. Hắn ta nói đến đây, chợt ý thức được một việc. Năng lực. Mình đang phát động năng lực. Nhớ cho kỹ, năng lực này của ngươi gọi là thuật đón mây tránh rủi. Lời Cố Thanh Sơn vừa nói nhanh chóng xẹt qua trong đầu hắn ta. Trong chớp nhoáng, quả chuyển lời, nói rằng, quái vật ôn dịch yếu nhất. Chúng sẽ đến đây kiểm tra tình hình. Nói xong một câu này, Cố Thanh Sơn và Ngự Quyển đều nhìn hắn ta. Ngươi vừa phát động năng lực. Ngự Quyển hỏi. Đúng vậy, cảm giác này giống như trước đây. Nhưng ở thời khắc cuối cùng, ta đổi quái vật ôn dịch cấp cao thành quái vật ôn dịch yếu nhất. Quả thừa nhận. Ba người đều yên lặng. Chờ một chút xem, lập tức sẽ biết kết quả. Cố Thanh Sơn nhẹ giọng nói. Hắn nhìn giao diện thẻ bài lần nữa, tập trung vào một dòng chữ trong đó. Xin chú ý, đây là năng lực tiên đoán đặc thù cực kỳ hiếm thấy, có tính loại trừ rất cao, có thể chọn ra một vận rủi trong vô số tình huống có thể xuất hiện, khiến nó trở thành hiện thực. Tính loại trừ mạnh mẽ. Hy vọng chuyện này giống như mình nghĩ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Gió bên ngoài dần dần nhỏ đi, cuối cùng hóa thành yên lặng. Ngay sau đó, một chuỗi âm thanh nhỏ vụn vang lên. Cột. Cột. Cột. Cột. Cột. Có người bước đi chậm rãi, dần dần đến gần tháp truyền tống. Cố Thanh Sơn phóng ra thần niệm quan sát. Là vài con quỷ ăn thịt người thân thể sức sẹo. Đúng là quái vật yếu nhất trong tận thế ôn dịch. Thành công. Cố Thanh Sơn nhìn quả, tươi cười, ta đã thấy, đúng là quái vật tận thế yếu nhất. Quả cảm giác được. Ngự Quyển cũng cảm giác được. Không thể tin được. Vậy mà có thể quyết định cấp độ vận rủi. Ngự Quyển lẩm bẩm. Quả rút kiếm bên hông ra, cách tháp truyền tống nhẹ nhàng vung lên. Tiếng bước chân bên ngoài lập tức biến mất. Đột nhiên xuất hiện lửa cháy mạnh, đốt cho đám quỷ ăn thịt người cháy sạch không còn mảnh vụn. Thuật đón mây tránh rủi. Quả vung trường kiếm, bỗng nhiên bật cười, thở dài nói, thì ra ta vẫn luôn nắm giữ năng lực tiên đoán vận mệnh cường đại như vậy. Nếu có thể tra ra sớm một chút thì ta cũng không cần ngày nào cũng ảo não như vậy. Cả người hắn ta tràn đầy sinh lực, nhìn qua giống như một thanh trường đao sắc bén vừa được tuốt ra khỏi vỏ. Cố Thanh Sơn giơ ngón tay cái lên, đồng ý, không sai, người chính là quả tiên đoán ngàn vạn mới có một. Đêm tối dần dần trôi qua. Bên trong tháp truyền tống, ba người đang nghỉ ngơi. Này, tội ngục Long Vương, ngươi làm sao kiểm tra ra năng lực của hắn ta? Ngự Quyển hỏi. Đánh dấu việc này à, đây là bí mật của bộ tộc ma quỷ chúng ta. Cố Thanh Sơn nói. Bí mật của tộc ma quỷ. Ngự Quyển không cam lòng lẩm bẩm. Đúng, hơn nữa chỉ có người mạnh nhất trong giống loài ma quỷ sợ hãi mới được biết bí mật này. Cho nên, ngại quá, không thể nói cho ngươi biết. Cố Thanh Sơn nói. Ngự Quyển kinh ngạc nhìn Cố Thanh Sơn. Ma quỷ sợ hãi còn có bản lĩnh này. Xem ra nghiên cứu về ma quỷ của thư viện vẫn còn thiếu. Cố Thanh Sơn không nói thêm gì nữa mà lại lấy ra một cái nồi, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Bây giờ đã là sáng sớm. Bữa sáng là một trong ba việc quan trọng nhất trong hôm nay, nó liên quan đến tâm trạng và năng lượng của cả một buổi sáng. Hắn lẩm bẩm. Trong một ngày, hai chuyện quan trọng còn lại là gì? Ngự Quyển hỏi. Ta đoán là cơm trưa và cơm tối. Quả nói. Không, là chờ cứu viện và chuẩn bị tham gia chiến đấu. Cố Thanh Sơn nói. Kế tiếp, Cố Thanh Sơn tự mình ra tay, là một bàn cơm thịnh soạn. Ba người ăn một bữa no nê. Sau khi ăn xong. Nếu còn bị cái loại tận thế ôn dịch chết tiệt này vây ở đây thêm nữa, ta sợ ta sẽ béo lên mất. Quả xoa bụng nói. Lúc biết được năng lực mới của mình, bóng ma trong lòng hắn ta bị quét một cái sạch trơn, lúc ăn cũng có khẩu vị hơn. Mặc dù vốn hắn ta đã rất có khẩu vị. Ngươi ăn ít một chút không được à, nói cho cùng, đó vẫn là vấn đề tự chủ. Ngự Quyển chế nhạo. Cậu ta dựa vào tường, cũng xoa bụng. Nhắc mới nhớ, chắc đến trưa là đại quân của Thành Hư không sẽ đến nhỉ. Cố Thanh Sơn hỏi. Xem thời gian, có lẽ không chênh lệch lắm. Quả nói. Lách cách. Lách cách. Lách cách. Âm thanh lanh lảnh từ trên mái tháp truyền tống vang lên. Mặc dù các loại thuật pháp truyền tống mạnh nhất trong hư không đều tập trung tại đây, nhưng thế giới chồng chéo bên ngoài vẫn luôn tấn công vào chỗ này. Cho nên, tháp truyền tống chỉ có thể kiên trì trong thời gian có hạn. May mà Cố Thanh Sơn học đã học xong các thuật pháp truyền tống nơi đây, nên mới có thể kéo dài tuổi thọ của tháp được lâu hơn. Chỉ thấy hắn lấy ra bút khắc ký hiệu không gian, bôi một đống vật liệu phù chú dự bị lên trên ngòi bút, sau đó bay lên. Ở trên trần nhà, hắn cẩn thận phát họa ký hiệu mới. Giây lát sau, hắn đã tu bổ xong xuôi. Cố Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm, nhìn túi công cụ được chuẩn bị sẵn trong tháp truyền tống. Vật liệu tu bổ còn lại chừng phân nửa. Hy vọng có thể chống đỡ được đến lúc đại quân đến. Bỗng nhiên, phía dưới truyền đến một tiếng động rất nhỏ. Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn, chỉ thấy Ngự Quyển đụng vào bức tường, cả người ngã trên mặt đất, còn Quả đứng ở một bên, vẻ mặt nghi hoặc. Cố Thanh Sơn hạ xuống, hỏi, có chuyện gì vậy? Quả khoanh tay nói, vừa rồi chính cậu ta đụng vào tường, ta cũng không biết có chuyện gì. Hai người nhìn Ngự Quyển. Ngự Quyển cũng là chức nghiệp giả, bị đụng một chút cũng không cảm thấy đau đớn, chỉ trừng mắt ngồi dưới đất, không hề nhúc nhích. Vừa nãy trước mắt ta đột nhiên xuất hiện một con quái vật, ta giật bắn mình nên. Hắn còn chưa dứt lời, Cố Thanh Sơn và Quả đã hiểu. Ý của ngươi là có quái vật lẻn vào tòa tháp này. Quả tháo thanh kiếm bên hông ra, nắm trong tay. Cố Thanh Sơn cũng lấy song kiếm ra, đồng thời phóng thần niệm quét qua toàn bộ tháp truyền tống. Hai người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Một hơi thở. Hai hơi thở. Ba hơi thở. Ngươi có phát hiện gì? Quả thấp giọng hỏi. Ta không cảm giác được quái vật. Cố Thanh Sơn nói. Hai người cùng nhìn vào Ngự Quyển. Không lừa các ngươi. Ngự Quyển vội vàng nói, ta thực sự thấy được một quái vật tiền sử đã tuyệt chủng từ lâu. Cố Thanh Sơn thu lại ánh mắt, nhìn toàn bộ ký hiệu không gian trong tháp truyền tống, không có gì hư tổn. Sao lạ vậy? Lẽ nào có quái vật có thể ngăn cản sự ảnh hưởng của bấy nhiêu loại thuật pháp không gian trong này, trực tiếp lẻn vào đây? Hắn vừa động tâm niệm. Kiếm phong nổi lên. Ngoài trừ vị trí Quả và Ngự Quyển đang đứng, những nơi khác đều bị kiếm phong cuốn qua một lần. Không thu hoạch được gì. Ngược lại, Cố Thanh Sơn càng trở nên cảnh giác. Ngự Quyển không giống như là đang nói dối, hơn nữa một lời nói dối như vậy, nói ra cũng chẳng bỏ công. Ta nghĩ ngươi bị ảo giác rồi. Quả hướng về phía Ngự Quyển nói, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Chẳng lẽ... Đừng nói. Cố Thanh Sơn quát lên, cậu ta không bị nhiễm tận thế ôn dịch, nếu không thì ta và ngươi cũng đã bị lây rồi. Bỗng nhiên, ba tấm thẻ bài thân phận của ba người cùng nhau chấn động. Cảnh cáo. Tinh vực u ám phát hiện ra cơn bão không gian không xác định. Đại quân đã tổn thất 720 lính trinh sát. Cơn bão được chứng minh là có tính hủy diệt đặc thù. Trong cơn bão này, không thể nào sử dụng tất cả pháp thuật truyền tống, đại quân tạm hoãn hành động. Những ai còn sống hãy chú ý ẩn nấp, chờ đợi thời cơ. Chấn động trên thẻ bài thân phận biến mất, khôi phục vẻ an tĩnh. Bọn họ không tới. Cố Thanh Sơn trầm giọng nói. Quả và Ngự Quyển gật đầu. Ba người nhất thời không nói được gì, tâm trạng có vẻ sa sút. Bên ngoài là tận thế đang hoành hành, văn minh thất lạc, quái vật tuyệt chủng, còn mình thì bị vây trong một tòa tháp truyền tống không thể di chuyển, cảm giác này không tốt chút nào. Cố Thanh Sơn đang suy nghĩ về tất cả các sự kiện, chợt nghe Quả kêu to một tiếng. A, Quả đột nhiên lắc mình, tránh ra một khoảng, sau đó vung kiếm về phía trước. Phía trước hắn không hề có gì, nhưng mà một kiếm này lại vung ra vừa nhanh vừa mạnh, mang theo tầng tầng lửa cháy. Keng. Trong tiếng binh khí va chạm kịch liệt, địa kiếm chặn lại kiếm của Quả. Quả khôi phục lại vẻ mặt bình thường, hết nhìn đông lại nhìn tây, nói, đám quỷ ôn dịch vừa nãy đâu rồi? Cố Thanh Sơn trầm giọng nói, ta không thấy quỷ ôn dịch gì, nhưng nếu ta không đỡ lần này, sợ rằng tháp truyền tống đã bị một kiếm của ngươi hủy đi. Quả nhìn Cố Thanh Sơn, lại nhìn sang hai thanh trường kiếm chồng lên nhau, dần dần hiểu ra. Sự việc này có vẻ lạ rồi đây. Ngự Quyển, ban nãy ngươi thấy năm tên quỷ ôn dịch phải không? Quả hỏi. Không, ta ở một chỗ sâu trong vùng băng lạnh lão, thấy được một con quái vật cao khoảng chừng 10 tầng lầu. Ngự Quyển nói. Quả, còn ngươi? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta ở trong một thành phố bị thiêu rụi, trên đường phố đầy rẫy thi thể. Quả nói. Như vậy thật kỳ lạ. Cảnh tượng mà hai người nhìn thấy hoàn toàn khác nhau. Ta biết rồi. Ngự Quyển đột nhiên la lên. hắn lấy ra một chiếc đồng hồ cát rồi đặt nó dưới đất. Ngay sau đó, hắn lại lấy ra hai chiếc đồng hồ cát nữa, cùng với hai chiếc đồng hồ báo thức và một bánh xe quay nước loại nhỏ. Các ngươi mau nhìn. Ngự quyển chỉ vào những vật này, nói. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú, chỉ thấy tốc độ rơi của các bên trong ba chiếc đồng hồ cát đều không giống nhau. Còn hai chiếc đồng hồ báo thức, một chỉ 7 giờ 15 phút, một chỉ 12 giờ 31 phút. Về phần bánh xe quay nước, tốc độ dòng nước trong đó lúc thì nhanh lúc thì chậm. Thời gian xảy ra vấn đề. Ngự quyển kích động nói. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, nói, có phải có liên quan đến cơn bão không gian hay không? Ngự quyển nói, đúng. Có ít nhất ba thời không khác nhau đã xâm nhập vào tòa tháp này. Vì sao? Cố Thanh Sơn còn chưa nói xong một câu, chỉ cảm thấy bốn phía bỗng nhiên biến đổi. Hắn phát hiện mình đứng trong một nơi tối tăm. Bầu trời có sao? Dưới màn đêm, vài người đàn ông mặc áo giáp đơn sơ, trong tay cầm trường mâu, đang cảnh giác nhìn hắn. Thánh linh bảo vệ. Bọn họ cùng quát lên. Ánh sáng trắng nhàn nhạt tỏa ra từ trên người họ, bám vào trên trường mâu. Cố Thanh Sơn giơ kiếm rồi lại buông. Đừng động thủ, ta là người mình. Hắn lớn tiếng nói. Người mình. Người đối diện cũng lớn tiếng nói, người đã đột biến thành bộ dạng này, nhất định đã nhiễm ôn dịch. Cố Thanh Sơn ngẩn ra, cúi đầu nhìn chính mình. Ma quỷ. Mình chính là ma quỷ sợ hãi. Loại ma quỷ này tuy rằng bề ngoài giống con người, nhưng trên đầu có sừng, khuôn mặt dữ tợn. Hết chương 1655. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.